Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. Thẳng thắn. Tô Mị rời đi về sau, Đường Ninh một người ngồi trong thư phòng, chỉnh lý suy nghĩ. Rõ ràng, vô luận là Tô Mị sư phụ, vẫn là hắn từ Sở Quốc bắt trở về nữ tử trung niên, đều có mưu đồ lớn nào đó. Từ nàng vứt xuống nhị vương tử một mình chạy trốn đến xem công tôn ảnh vì thảo nguyên làm việc mục đích cũng không đơn thuần, mà thiên nhiên cư ở kinh thành kinh doanh nhiều năm cùng trong kinh rất nhiều đại nhân vật liên hệ mật thiết trong bóng tối năng lượng càng là vượt quá tưởng tượng, mục tiêu dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đem thiên nhiên cư làm thành Trần Quốc đệ nhất ăn uống hàng hiệu. Các nàng một nhóm người này đến cùng muốn làm gì, là Đường Ninh làm sao đều không nghĩ ra một vấn đề. Không nghĩ ra sự tình tạm thời không thèm nghĩ nữa, như là đã bắt lấy nàng, liền sẽ không đơn giản như vậy thả, không khỏi rơi người nhược điểm trực tiếp đưa nàng giao cho triều đình, bọn hắn nguyện ý xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Hắn một lần nữa nhấc bút lên, không có viết bản thảo, mà là bắt đầu viết sổ con. Vừa rồi trong cung người tới, để hắn đem chuyến này gặp được sự tình kỹ càng tấu đi lên, dọc theo con đường này phát sinh sự tình không ít, công chúa không có đưa ra ngoài, quận chúa không có cưới trở về, người thảo nguyên một đường khuấy gió nổi mưa, Sở Quốc tiểu đệ xoay người làm đại ca. Phát sinh chuyện lớn như vậy, mặc dù cũng không phải là sứ đoàn sai, nhưng cũng nên có cách bàn giao mới tốt. Viết xong sổ con, hắn đi ra thư phòng. Nhìn thấy trong viện có chút náo nhiệt. Tiểu tiểu đang luyện tông có lão khất cái chỉ đạo, nàng tiến cảnh nhanh chóng, Đường Ninh lần này trở về, phát hiện nàng so trước kia sáng sủa rất nhiều, ở trong đó có rất lớn một bộ phận đều là Phương Tân Nguyệt công lao. Lão chỉnh nữ nhi nhiếp nhiếp đứng tại tiểu tiểu bên cạnh, hữu mô hữu dạng học. Nhiếp nhiếp năm nay đã 5 tuổi, lão chỉnh cùng hắn đi Sở Quốc mấy ngày này, một mực do tiểu như cùng tiểu ý hỗ trợ chiếu cố. Trong khoảng thời gian này, tiểu ý dạy nàng học chữ, trong nhà nữ nhân đưa nàng ăn mặc thật xinh đẹp, nửa năm không thấy, nàng cũng không phải là lấy trước kia cái cùng sau lưng Phương Tân Nguyệt đi dạo nước mũi cô nàng. Đồ tể nữ nhi, lại cũng có một chút tiểu gia khoe tú dáng vẻ. Lão khất cái ngồi trên ghế. Hài lòng nhìn xem tiểu tiểu luyện công, lại nhìn nhìn bên cạnh tiểu cô nương quay đầu hỏi trình đồ tể nói. Mổ heo, đây là con gái của ngươi sao, ngươi ra hỏa cẩu thả này có thể sinh ra như thế duyên dáng cô nương. Lão trình ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm qua lão khất cái bầu rượu vào miệng, nói ra. Nhíp nhíp mẹ nàng xinh đẹp, nàng theo mẹ. Lão khất cái nhìn xem hắn trên mặt biểu lộ không biết là kinh ngạc hay là hâm mộ, nhích miệng, nói ra. Xinh đẹp như vậy cô nương có thể để ý ngươi. Lão chỉnh tính tình lạnh nhạt, lắc đầu, không còn trả lời. Đường Ninh đi tới, nhìn xem lão chỉnh hỏi. Về sau có tính toán gì, mang theo nhiếp nhiếp về Linh Châu sao? Nhiếp nhiếp đã 5 tuổi, về sau trưởng thành cũng không thể cùng ta cùng một chỗ mổ heo bán thịt. Lão chỉnh nhìn xem tiểu tiểu luyện công địa phương, lau lau trên gốc dâu cằm tiểu dịch, nói ra. Ta dự định lưu tại kinh sư, để nàng đọc chút sách, nữ hài tử liền nên nhiều đọc chút sách có tri thức hiểu lễ nghĩa, giống chung cô nương như thế, về sau mới có thể gả cái người trong sạch. Hắn đứng người lên, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi nếu là cảm thấy có thể, ta liền lưu tại nơi này. Ngày bình thường làm chút mổ heo làm thịt dê công việc tiền công ngươi nhìn xem cho là được. Để lão chỉnh cao thủ như vậy mổ heo làm thịt dê thật sự là đại tài tiểu dụng, Đường Ninh khoát khoát tay, nói ra. Ngươi nếu là nguyện ý, ngay ở chỗ này ở lại, ở bao lâu đều được, không cần làm việc gì. Cái này không được. Lão chỉnh lắc đầu, nói ra. Không kiếm sống, chỉ biết là tại ngươi nơi này đi ăn chùa, đây không phải là ngay cả mặt cũng không cần sao. Lão khất cái cười nhạo một tiếng, nói ra. Ngươi còn biết muốn mặt. Nói xong hắn liền giật mình, sau đó liền nhảy dựng lên, níu lấy cổ áo của hắn hỏi. Mổ heo, ngươi có ý tứ gì? Lão khất cái cùng lão chỉnh bóp đi lên, Đường Ninh đi đến tiểu như tiểu ý chỗ trong đình. vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền thấy Phương Tân Nguyệt từ bên ngoài đi tới. Phía sau của nàng còn đi theo Triệu Viên bên cạnh đi theo một vị tiểu cô nương. Vị tiểu cô nương này Đường Ninh gặp một lần, tựa hồ là vương thừa tướng trong nhà tôn nữ, cũng là Triệu Viên trong miệng vương gia muội muội. Triệu Viên bạch bạch bạch chạy tới, hỏi: "Tiên sinh, ta để cho ngươi mang son phấn mang theo sao?" Đường Ninh để tình nhi đem hộp gỗ kia lấy tới, đưa cho Triệu Viên, hắn mở ra nhìn một chút, lập tức liền nở nụ cười. Hắn đếm trong hộp gỗ son phấn, lẩm bẩm nói: "Cái này cho mẫu phi, cái này cho vương gia muội muội." Đứng ở bên cạnh hắn họ Vương tiểu cô nương nở nụ cười: "Cái này cho Trương gia tỷ tỷ, cái này cho Bạch gia muội muội, cái này." Triệu Viên còn tại tự mình nói, hoàn toàn không nhìn thấy bên cạnh tiểu cô nương đã nhích lên miệng. Hắn đếm xong đằng sau, từ đó lấy ra một hộp đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương hai tay vây quanh, nghiêng đầu đi, nói ra: "Ta không muốn." "Vì cái gì?" Triệu Viên giật mình, hỏi: "Ngươi không phải trước đây thật lâu liền muốn sao?" Tiểu cô nương chu mỏ nói: "Ngươi tại sao phải cho Trương tỷ tỷ cùng Bạch muội muội?" Triệu Viên sờ lên đầu nói: "Bởi vì ta đáp ứng các nàng a." "Hừ." Tiểu cô nương nhìn xem hắn, nói ra: "Ngươi chỉ có thể từ trong chúng ta chọn một." "Cái này?" Triệu Viên trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, dậm chân thật nhanh chạy ra. "Ai, vương gia muội muội ngươi đừng chạy a, chờ ta một chút, cẩn thận té." Triệu Viên hộp, vội vàng đuổi theo. Trung ý nhìn xem hắn chạy đi, lắc đầu nói: "Nhuận vương còn nhỏ như vậy, liền biết dỗ dành nữ hài tử vui vẻ." Tô Như cũng có chút buồn cười nói ra. Vương gia tiểu cô nương tức giận, nhìn hắn làm sao tuyển. Đường Ninh lắc đầu, nói ra: "Hắn chính là quá nhỏ, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân." Trung ý nhìn xem hắn, hỏi: "Đại nhân thế nào?" Tô Như cũng nháy mắt nhìn xem hắn. "Đại nhân." Đường Ninh rời ánh mắt, lắc đầu nói ra: "Đại nhân là sẽ không giống vương gia tiểu cô nương hỏi như vậy." "Đại nhân mặc dù sẽ không như thế hỏi, nhưng là tiểu hài tử gặp phải vấn đề, đại nhân cũng sẽ gặp được." Đường Ninh buổi chiều lúc ăn cơm không có ăn mấy ngụm, hắn đang suy nghĩ như thế nào đem Triệu Mạn cùng Lý Thiên Lan sự tình nói cho các nàng biết. Lúc buổi tối, hắn đồng dạng tại thư phòng viết bản thảo, Tiểu Ý sẽ bồi tiếp hắn cùng một chỗ đọc sách, Tiểu Như đứng ở một bên giúp hắn mài mực, có thể là hạch toán cửa hàng khoản. Đường Ninh hôm nay không có viết bản thảo, có chút không quan tâm, suy nghĩ hồi lâu, mới nhìn các nàng nói ra: "Ta có kiện sự tình muốn nói cho các ngươi." Trung Ý cùng Tô Như song song ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: "Kỳ thật." Trung Ý nhìn xem hắn hỏi: "Kỳ thật công chúa gia thích tướng công." Đường Ninh giật mình, nhìn xem các nàng, lẩm bẩm nói: "Các ngươi, chúng ta đã sớm biết." Trung Ý nhìn xem hắn, nói ra: "Bởi vì công chúa gia thích tướng công, cho nên tướng công mới muốn đi sở quốc, đem nàng bình an mang về." Nàng ánh mắt lần nữa nhìn qua Đường Ninh, hỏi: "Chẳng lẽ các ngươi trên đường?" "Không có, không có." Đường Ninh vội vàng khoát tay, nói ra: "Chúng ta cũng không có làm gì. Hắn cùng Triệu Mạn ở giữa thật là trong sạch, mặc dù đã từng bị nàng cưỡng hôn qua, nhưng lần đó ngay cả đầu lưới đều không có duỗi, không đáng kể chút nào." Trung Ý nhìn xem hắn nói ra: "Cho nên tướng công đã tiếp nhận công chúa." Đường Ninh đang muốn mở miệng, Trung Ý tiếp tục nói ra: "Tại tướng công trước khi rời đi, thiếp thân liền đã biết công chúa là gia thích tướng công, thân phận nàng tôn quý, đối với tướng công gia thích muốn so thiếp thân cực khổ hơn. Nếu tướng công tiếp nạp công chúa, nói rõ trong lòng đã có chủ ý, thiếp thân nếu là phản đối, chính là ghen phụ." Liên quan tới chuyện này, nàng cùng Tô Như ban ngày liền thương lượng qua, giờ phút này biểu hiện mười phần bình tĩnh. Tiểu Như cùng Tiểu Ý đối với chuyện này phản ứng, xa so với Đường Ninh tưởng tượng bình tĩnh cùng nhu hòa. Hắn vốn cho là hắn ít nhất phải tại thư phòng ngủ một tháng, không nghĩ tới các nàng thế mà bình tĩnh như vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn xem các nàng, nói ra. Kỳ thật còn có một việc. Trung ý nhìn một chút hắn kinh ngạc nói. Còn có chuyện gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ Lý cô nương sao? Lạnh lạnh bóng đêm. Đường Ninh một người ngồi ở trong sân, vừa lạnh vừa đói. Sự thật chứng minh, người tại lấy được một tấc tiến bộ lúc tuyệt đối không nên nghĩ đến lại hướng phía trước một thước, được một tấc lại muốn tiến một thước, hậu quả chính là hơn nửa đêm một mình hắn ngồi ở chỗ này nhìn cơ chịu đói. Ánh trăng sáng tỏ, một bóng người từ ngoài tường bay tới, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi trong này làm gì? Trước đừng quản cái này. Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Ngươi có ăn sao? Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nói ra. Chờ lấy. Nàng vượt qua tường viện, chỉ chốc lát sau lại bay trở về, đem một hộp bánh ngọt đưa cho hắn, hỏi. Ngươi đêm hôm khuya khoát không ngủ được trong này làm gì? Đường Ninh ăn một khối bánh ngọt, hỏi. Ngươi không phải cũng không ngủ? Ta lúc đầu muốn ngủ, nghe đến đó có động tĩnh tới xem một chút. Đường Yêu Yêu ngồi đối diện hắn, nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ta có thể tín nhiệm ngươi à? Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói ra. Đừng nói nhảm, nói nhanh một chút. Đường Ninh nuốt xuống một khối bánh ngọt, nói ra. Chuyện này nói rất dài dòng. Đường Yêu Yêu không nhịn được nói. Vậy liền nói ngắn gọn. Lần này đi Sở Quốc, phát sinh một chút sự tình. Đường Ninh nhìn xem nàng, giản yếu giảng thuật một lần, cuối cùng nói ra. Chính là như vậy. Công chúa. Còn có Lý Thiên Lan. Đường Yêu Yêu ngồi tại Đường Ninh đối diện, đưa lưng về phía ánh trăng. Đường Ninh thấy không rõ nét mặt của nàng, chỉ có thể nghe ra thanh âm của nàng có chút run rẩy. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được trên tay không còn bánh ngọt bị người đoạt đi. Đường Ninh đứng lên nói. Ta còn không có ăn no đâu. Bên tai truyền đến một trận thanh âm xé gió. Đường Yêu Yêu đứng tại trên tường viện, quay đầu nhìn xem hắn, cắn răng nói ra. Làm sao không có chết đói ngươi? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. Sinh nghi. Thư phòng ngoại trừ ván giường cứng rắn một chút, tỉnh ngủ đằng sau đau lưng, mặt khác vẫn còn tốt. Hai người ngủ lâu, ngẫu nhiên một người một chỗ, còn có thể đề cao tự thân cảm giác hạnh phúc. Đêm qua Tiểu Như cùng Tiểu Ý ngủ, Đường Ninh một người ngủ thư phòng, chỉ có thể dùng lý do này tới dỗ dành chính mình. Gần như nửa năm đường xá sóc này, khiến cho hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng phát sinh cải biến, mặc dù hôm qua cũng không có ngủ bao lâu, buổi sáng cũng dậy thật sớm, nhưng sau khi rửa mặt, lại biến tinh thần. Hắn đem hôm qua viết xong sổ con sửa lại lần nữa sao chép một lần, liền dự định tiến cung đem sổ con đưa lên. Quyển sổ con này là Trần Hoàng tự mình hạ khẩu dụ, không cần đi thường quy quá trình, chỉ cần do hắn để trình cho Hàn Lâm Viện, lại từ Hàn Lâm Viện để trình Hoàng đế. Hắn tùy tiện ăn chút gì điếm điếm, liền rời đi nhà. Lão Trịnh muốn lưu tại đường ra, mổ heo làm thịt dê không cần đến hắn. Hắn liền chủ động đảm đương lên mã phu chức trách. Đường Ninh đi ra tiểu viện đằng sau, nơi nào đó cửa phòng mới chậm rãi mở ra, Tiểu Như từ bên trong đi tới, quay đầu nói ra. Tướng công còn không có ăn điểm tâm đâu. Trung ý trên mặt mặc dù cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nắm tay của nàng, nói ra. Càng là lúc này càng không thể mềm lòng, ngươi cũng không muốn trong nhà tỉ muội càng ngày càng nhiều a. Tô Như nhỏ giọng nói. Chỉ cần Tiểu Ninh ca ra thích, ta liền không phản đối. Ngươi nhà ngươi chính là quá nuông chiều tướng công. Trung ý tại nàng trên mông vỗ nhẹ, nói ra. Kinh sư ra thích tướng công hồ mị tử có thể nhiều, ngươi nếu là còn nuông chiều hắn, về sau trong nhà đều ở không xuống. Tỷ tỷ yên tâm đi, Tiểu Ninh ca sẽ không như vậy. Tô Như lắc đầu nói. Hắn từ trước đến nay đều có chừng mực. Trung ý nhìn xem nàng, khe khẽ thở dài, nói ra. Tóm lại lần này, ngươi nếu nghe ta, ban đêm không cho phép vụng trộm đi tìm hắn, không thể để cho hắn cảm thấy chúng ta dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. Vậy được rồi. Tô Như cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta nghe tỉ tỉ. Đường Ninh tiến cung thời điểm tảo triều đã bắt đầu, bất quá hắn không cần lên triều, đem sổ con đưa đến Hàn Lâm viện, liền có thể về nhà. Hắn đi ra Hàn Lâm viện không bao lâu, bước chân đột nhiên đình trệ, đưa tay bắt lấy khoác lên bả vai hắn tay, một cái ném qua vai, đem ý đồ từ phía sau hắn người đánh lén quẳng xuống đất. Tiêu Giác từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ đất trên người, sợ hãi than nói. Nửa năm không thấy, thân thủ của ngươi tăng trưởng a. Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi cũng không tệ. Ở trong cung rèn luyện lâu như vậy, Tiêu Giác cả người nhìn đều cùng ban sơ nhận biết không giống với, trên thân nhiều hơn một phần tinh anh khí thế bén nhọn, không hổ là tướng môn xuất thân. Thời gian nửa năm trước kia loại khí chất bất cần đời nhị thế tổ kia liền biến mất không sai biệt lắm. Tiêu Giác nhìn xem hắn, biểu lộ bỗng nhiên trở nên thần bí, nói ra. Nói cho ngươi cái bí mật. Đường Ninh hỏi. Ngươi trở thành nam nhân thật sự rồi. Tiêu Giác giật mình nói. Làm sao ngươi biết? Tiêu Giác ẩn tật là tiên thiên tính, muốn trị tận gốc không dễ dàng, nhưng liên tiếp ăn lâu như vậy thuốc còn có lão khất cái xuất phẩm cường thần công pháp, nếu là còn không được, hắn đời này liền không có cứu được. Đường Ninh đánh giá hắn một phen, lại hỏi. Ngươi đi qua Thanh Lâu rồi? Không có. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Nam nhân lần thứ nhất, làm sao có thể như thế qua loa, ta cũng sẽ không đem lần thứ nhất cho những nữ tử phong trần kia, ta phải chờ tới đại hôn chi dạ. Đường Ninh kinh ngạc nói. Kinh sư có nữ tử nguyện ý gả cho ngươi. Tiêu Tiểu Công ra lên Thanh Lâu cơ hồ đã trở thành người kinh sư, tất cả đều biết bí mật, nữ tử bình thường không cách nào tiến Tiêu ra cửa, cùng Tiêu phủ môn đăng hộ đối gia đình, lại có ai nguyện ý bồi lên nữ nhi tuổi già hạnh phúc. Cho nên Tiêu Giác liền trở thành kinh sư quyền quý trong vòng luận quẩn số lượng không nhiều lớn tuổi thẳng nam. Không có. Tiêu Giác lắc đầu. Đường Ninh có chút thương hại nhìn xem hắn, hắn ẩn tật tốt và không tốt. Cũng không có khác biệt về bản chất, đây mới là làm nam nhân lớn nhất bi ai. Ta còn muốn đi tuần tra. Tiêu Giác nhìn xem đi tới một đội vệ sĩ, nói ra. Hôm nào mấy ngươi uống rượu. Làm nam nhân, Đường Ninh rất đồng tình Tiêu Giác gặp phải, hơn nữa có thể cảm động lây. Nếu như hắn có thể lần nữa lập nên lên Thanh Lâu điểm 10 cái cô nương ghi chép, có lẽ sẽ rửa sạch rơi ở trên người hắn lời đồn đại cùng sỉ nhục. Nếu như hắn cần, Đường Ninh có thể cung cấp cho hắn một loại bí dược đầy đủ hắn cùng 10 cô nương kia chinh chiến đến hừng đông, hậu quả là hắn nhất định phải ở nhà tĩnh dưỡng dòng dã một tháng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn tiếp tục hướng ngoài cung đi đến nơi nào đó trên cầu lúc, ngoài ý muốn phát hiện Triệu Viên ngồi tại trên bậc thang, nhìn qua phía trước ngẩn người. Nghe được thanh âm, Triệu Viên quay đầu nhìn một chút, nói ra. Tiên sinh. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Vương gia muội muội dỗ dành tốt. Không có. Triệu Viên có chút tiết khí lắc đầu, hỏi. Tiên sinh có biện pháp gì hay không có thể làm cho các nàng không ăn giấm đâu. Các nàng. Vương gia muội muội không để ý tới ta. Trương gia tỷ tỷ không để ý tới ta. Bạch gia muội muội cũng không để ý tới ta. Triệu Viên lộ ra thâm thù đả kích biểu lộ, nói ra. Ta rõ ràng đưa các nàng lễ vật, những tiểu nữ hài này tâm tư thật làm cho người đoán không ra, nếu như các nàng có thể đã thành thục thì tốt biết bao. Triệu Viên coi như lại trưởng thành sớm, đến cùng cũng chỉ là một đứa bé, tiểu nữ hài tâm tư đoán không ra, đại nữ hài tâm tư cũng đoán không ra, nữ nhân loại sinh vật này một loại nào đó đặc chất, sẽ không theo tuổi tác mà thay đổi, đạo lý này chờ hắn trưởng thành mới có thể minh bạch. Đường Ninh không có an ủi lâm vào nhân sinh khốn cảnh Triệu Viên, bởi vì cũng không có người an ủi hắn tiểu như tiểu ý để hắn tỉnh lại, ngay cả Đường Yêu Yêu đều không để ý hắn. Hắn đi đến cửa cung chỗ, thấy được không ít quan viên, hẳn là tảo triều vừa dưới. Đường đại nhân, dừng bước. Hắn mới vừa đi ra cửa cung, sau lưng liền truyền đến một thanh âm. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn xem hướng bên này đi tới một người, hỏi. Lục thượng thư có chuyện gì không? Người đến là binh bộ thượng thư Lục Đỉnh Đường Ninh, trước đó cùng hắn cũng không có cái gì gặp nhau. Trước đó mặc dù cùng Lục gia có chỗ khúc mắc, nhưng này một chút xung đột, sớm sẽ theo thời gian tan thành mây khói. Lục Đỉnh đi lên trước, chắp tay, nói ra. Dọc theo con đường này, đa tạ Đường đại nhân đối với tiểu nhi chiếu cố. Binh bộ thượng thư Lục Đỉnh nhi tử chính là Lục Đằng, Đường Ninh chắp tay đáp lễ, cười nói. Lục đại nhân khách khí, Lục thống lĩnh dọc theo con đường này tận chức tận trách, hộ vệ có công, hẳn là ta phải cảm ơn hắn mới là. Lục Đỉnh phất phất tay, nói ra. Nhà ta tiểu tử kia có bao nhiêu cân lượng, ta rốt cuộc quá là rõ ràng, nếu như không phải có Đường đại nhân tại, hắn có thể hay không còn sống trở về còn chưa nhất định, phần nhân tình này, Lục mỗ nhớ kỹ. Lục Đỉnh nói như vậy, Đường Ninh cũng là không tốt lại nói cái gì, mỉm cười, lấy đó đáp lại. Đúng rồi, còn có một chuyện. Lục Đỉnh nhìn xem hắn, lại nói. Đường đại nhân lấy lễ bộ lang trung thân phận đi sứ sở quốc, đã hơn nửa năm y theo ý của bệ hạ, là để cho ngươi kế tiếp đi binh bộ lịch luyện. Bản quan biết ngươi mới vừa từ sở quốc trở về, tàu xe mệt mỏi, không ngại trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đuổi tại tháng 11 đến đây binh bộ nhập chức là được. Nghĩ không ra Trần Hoàng kế tiếp để địa phương của hắn đi là binh bộ, Đường Ninh nhìn xem Lục Đỉnh cười cười, nói ra. Sau đó phải cho Lục đại nhân thêm phiền toái. Không phiền phức. Lục Đỉnh phất phất tay, nói ra. Bản quan chỉ là báo trước ngươi một tiếng, bệ hạ ý chỉ một hồi mới đến, liền hai chuyện này, bản quan đi trước. Xe ngựa liền dừng ở chỗ không xa, Đường Ninh lên xe ngựa đối với Lão Trịnh nói. Về nhà. Lão Trịnh nhưng không có dơ roi, mà là quay đầu ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác. Ở phía trước của hắn cách đó không xa, Lục Đỉnh dừng bước, ánh mắt đồng dạng nhìn sang. Hai người ánh mắt giao hội, nhìn chăm chú sau một lát, lại lơ đãng rời, Lão Trịnh quơ quơ roi, xe ngựa chậm rãi lái rời. Lục đại nhân thế nào? Có quan viên từ trong cung đi tới, nhìn thấy Lục Đỉnh đứng lặng nguyên địa hồi lâu, hiếu kỳ hỏi. Lục Đỉnh thu tầm mắt lại, xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, lắc đầu nói. Không có gì. Hoàng cung. Hạ Tảo triều đằng sau, Trần Hoàng trực tiếp thẳng tới ngự thư phòng. Một tên hoạn quan đi lên trước, nói ra. Bệ hạ, Hàn Lâm viện vừa mới đưa tới lễ bộ lang trung Đường đại nhân sổ con. Trần Hoàng cầm lấy sổ con, cũng không có sốt ruột mở ra, ánh mắt nhìn về phía dưới, nói ra. Tuyên Lục Đằng cùng Hà Thủy mấy người tiến điện. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 422, giải thích khó hiểu, Converter, Đa Ke Rô. Trần Hoàng đem trong tay tấu chương cẩn thận nhìn một lần, nói ra, nửa đường bị tập kích, lại gặp sở quốc chính biến, còn có thể bình an hộ tống công chúa hồi kinh, các ngươi đều có công lao. Hà Thủy chắp tay khom người, nói ra. Hồi bệ hạ, người thảo nguyên ý đồ đối với công chúa bất lợi, phá tư thông ra, là Đường đại nhân thần cơ diệu toán, sớm bố trí mưu đồ mới khiến cho chúng ta không có bị tổn thất. Sở quốc chính biến thời điểm cũng là Đường đại nhân xem xét thời thế, mới khiến cho sứ đoàn không có bị sở quốc thái tử liên lụy, sứ đoàn có thể bình an trở về, đây hết thảy đều là Đường đại nhân công lao. Trần Hoàng nhìn xem Hà Thủy, nói ra. Chấm nghe nói tại người thảo nguyên hành thích công chúa lúc, Hà Ái Khanh cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, làm con tin, để giải sứ đoàn chi vây, có thể có việc này. Tuổi mới cam nguyện làm con tin, nếu không phải khi đó Đường Ninh thiết kế trừ hắn, hắn làm sao có thể đi làm người thảo nguyên con tin. Nghĩ đến đoạn thời gian làm con tin kia, Hà Thủy trong lòng chính là một trận thê lương. Hôm nay có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, không biết là đi dạng gì vận. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ôm quyền nói. Hồi bệ hạ, làm phó sứ, vì công chúa cùng các tướng sĩ an nguy, thần tính mệnh thực sự không tính là cái gì. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Hồng Lư tự thừa Hà Thủy, không màng sống chết, hộ vệ có công, thưởng lụa trăm thước, ban thưởng đai lưng ngọc một đầu. Hà Thủy giật mình, liền lập tức quỳ gối cao giọng nói. Thần tạ ơn bệ hạ long ân. Hắn làm Hồng Lư tự thừa, làm quan nhiều năm như vậy còn không có từng chiếm được hoàng đế ban thưởng trăm thước lụa, mặc dù giá trị không cao, nhưng đai lưng ngọc này cũng không phải dùng tiền có thể mua được. Toàn bộ Hồng Lư tự cũng chỉ có Hồng Lư tự khanh từng có qua vinh hạnh đặc biệt này. Giờ phút này, hắn còn muốn lên đoạn kinh lịch thê thảm kia, lại cũng có một loại khổ tận cam lai cảm giác, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân họa đắc phúc. Trần Hoàng vừa nhìn về phía Lục Đằng, nói ra. Lục Đằng, ngươi phụ trách sứ đoàn chuyến này hộ vệ một chuyện, tận chức tận trách, công lao quá lớn, chấm đề bạt ngươi là Vũ Lâm tả đô ấy, lấy đó khen thưởng. Lục Đằng quỳ một chân trên đất, mở miệng nói. Tạ ơn bệ hạ. Một phen luận công hành thưởng đằng sau, chờ tất cả mọi người lui xuống đi, Trần Hoàng trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Hà Thủy bọn người từ trước đến nay lấy đường ra như thiên lôi, sai đâu đánh đó, lại sẽ thay Đường Ninh nói chuyện, chấm còn tưởng rằng bọn hắn sẽ thật tốt thưa hắn. Ngụy Gian đứng sau lưng hắn, cười ha ha, nói ra. Lần này trên đường đi, nguy hiểm trùng điệp, nếu không phải Đường đại nhân, sợ là sứ đoàn ngay cả sở quốc đều không thể bình an đến, có thể tại sở quốc trong loạn cuộc tự vệ. Hộ tống công chúa bình an trở về, Đường đại nhân công lao lớn nhất, nghĩ đến bọn hắn cũng là biết phân tức. Trần Hoàng gật gật đầu, nói ra. Năng lực của hắn chấm là tin tưởng, sở quốc thế cuộc lật úp, không tội chính là có công, đổi lại người khác, sợ là căn bản khó mà bảo toàn. Lúc này, một tên hoạn quan đi lên trước, nói ra. Bệ hạ, Đường đại nhân đến. Trần Hoàng nói. Tuyên hắn tiến đến. Đường Ninh đi vào đại điện, khom người nói. Thần tham kiến bệ hạ. Nếu như sớm biết hắn vừa mới về nhà liền sẽ đạt được tuyên triệu, còn không bằng tại Hàn Lâm viện chờ lâu một hồi, miễn cho hành hạ như thế. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi sổ con chấm đã nhìn qua chuyến này ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, ngươi có thể từ đó xoay sở thực sự không dễ, một đường vất vả. Thần sợ hãi. Đường Ninh ôm quyền nói, thần không có đưa cưới thành công, cầu thân cũng là thất bại, có phụ sự phó thác của bệ hạ. Trần Hoàng khoát tay nói, sở quốc thế cuộc kịch biến, chấm nói qua, cái này chẳng trách ngươi. Hắn nói xong lại nhìn một chút Đường Ninh, hỏi, chấm còn nghe nói, ngươi cùng sở quốc Trường Ninh công chúa tương giao không cạn. Đường Ninh chắp tay nói, hồi bệ hạ, thần phụng bệ hạ chi mệnh cầu hôn Trường Ninh công chúa, vì thế nhiều lần cầu kiến Tín Vương, may mắn cùng Trường Ninh công chúa chỗ trò chuyện ăn ý, nguyên lai tưởng rằng sẽ đối với cầu thân có chỗ trợ lực, chỉ tiếc cuối cùng vẫn cô phụ bệ hạ kỳ vọng, thần có tội. Ngươi có thể cùng người Thảo Nguyên quần nhau, không để cho bọn hắn cùng sở quốc thông gia, đã là công lao một kiện. Sở Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Huống chi, ngươi dọc theo con đường này đối với công chúa chiếu cố nhiều hơn, bình an hộ tống công chúa trở về, làm sao lại có tội? Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra. Thần phụng bệ hạ chi mệnh thêm là tống hôn sứ, chiếu cố công chúa, là thần chức trách. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Chấm nghe nói, ngươi còn nắm một tên Thảo Nguyên thích khách. Đường Ninh gật đầu nói. Hồi bệ hạ. Nữ nhân kia người mang kỳ thuật, đã từng thương qua không thiếu tướng sĩ, thần đã đem nó chuyển giao hình bộ, chờ xử lý. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi. Ngươi tại trong sổ con nói độc cổ chi thuật, đúng là thật. Đường Ninh nói. Thiên chân vạn sắc. Trần Hoàng đối với độc cổ chi thuật tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, hỏi nhiều Đường Ninh vài câu đằng sau mới khiến cho hắn trở về. Lần này tiến cung cũng coi là có chút thu hoạch, Trần Hoàng mặc dù không có thăng chính mình quan, nhưng là lại thưởng không ít thứ. Chính là hắn vừa rồi hỏi những vấn đề kia, tựa hồ trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đứng người lên, nói ra. Lại có người hoài nghi hắn cùng Mạn Nhi có tư tình, sao mà hoang đường, làm sao không nghi ngờ hắn cùng sở quốc Trường Ninh công chúa có tư tình. Ngụy Gian cười nói. Đường đại nhân khéo léo, công chúa vốn cũng không nguyện gả hướng Sở quốc, đường đại nhân trên đường đi vì an ủi công chúa, sợ là không có thiếu phí miệng lưới thường xuyên đi hướng công chúa trụ sở cũng là chuyện đương nhiên. Trần Hoàng khua tay nói, những gián điệp bí mật này thật sự là một đời không bằng một đời. Hắn đi vài bước, trên mặt hiện ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, lẩm bẩm nói, độc cổ chi thuật cũng là kỳ lạ. Đường Ninh lúc về đến nhà, đã có người tại hướng sát vách phủ công chúa Khôn Đồ, Triệu Mạn hai ngày này hẳn là liền chuyển tới. Công chúa cả ngày tới thông cửa, sẽ khiến người hữu tâm chú ý, nàng ở trên đường trở về liền thương lượng với Đường Ninh qua, muốn tại phủ công chúa cùng đường phủ ở giữa vùng trộm đào một đầu địa đạo. Đường Ninh liền vấn đề này đã cùng nàng đã đạt thành nhất trí. Che giấu tai mắt người là che giấu tai mắt người, chính là sẽ có một loại lén lút cảm giác, ngấm lại vẫn rất kích thích. Bất quá hắn tạm thời còn không cảm giác được vụng trộm gặp mặt kích thích. Tiểu Như cùng Tiểu Ý mặc dù nhìn cùng trong ngày thường không hề khác gì nhau, nhưng sau khi trời tối, liền song song trở về phòng, đóng cửa phòng, ngủ ý hết sức rõ ràng. Sau khi ăn cơm xong, Đường Ninh cũng chính mình trở về thư phòng, có cơ hội lần nữa trải nghiệm một chỗ cảm giác hạnh phúc. Tô Như gian phòng, Trung Ý gõ cửa một cách đi vào, nhìn xem nàng, nói ra. Nói xong, buổi tối hôm nay ai cũng không được đi tìm tướng công. Tô Như nhẹ gật đầu, nói ra. Yên tâm đi. Vậy ta về phòng trước. Trung Ý đứng người lên, nói ra. Ngủ ngon. Tô Như đưa nàng đến cửa phòng, nói ra. Ngủ ngon. Trong lòng còn có một cái chuyện trọng yếu không có giải quyết, Đường Ninh ban đêm cũng không có bao nhiêu tâm tư đọc sách, trở lại thư phòng không lâu liền ngủ. Nằm ở trên giường không đầy một lát, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Cửa thư phòng vang lên tiếng đập cửa, thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng có thể nghe rõ ràng. Hắn đi xuống giường, mở cửa, nhìn thấy Tiểu Như đứng ở trước cửa. Ngươi, xuyệt. Tô Như đối với hắn làm một cái ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói. Ta đến bồi Tiểu Ninh ca, tuyệt đối không nên nói cho tỷ tỷ. Nhất ngoan quả nhiên vẫn là Tiểu Như. Đường Ninh đóng cửa lại, đưa nàng ôm ngang đứng lên, vừa mới đi đến bên giường, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Tô Như cuống quýt tiến vào trong chăn, Đường Ninh đi tới cửa, mở cửa, Trung Ý rón rén đi tới, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói. Ta là vụng trộm tới, ngày mai đừng nói cho Tiểu Như. Nàng một bên hướng bên giường đi đến, một bên nhỏ giọng nói ra. Công chúa cùng Lý cô nương sự tình, lần này cũng không cùng tướng công so đo, lần sau nếu là lừa gạt nữa lấy chúng ta, bỗng nhiên thêm một cái muội muội, tướng công liền chuẩn bị ngủ một tháng thư phòng đi. Nàng nhìn về phía trên giường lúc, mượn từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào trong chèo ánh trăng thấy được phình lên cái chăn. Nàng vén chăn lên cùng Tô Như ở dưới ánh trăng đối mặt. Hai cái nói chuyện ngủ ngon người tại Đường Ninh thư phòng gặp nhau lần nữa, bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ. Tô Như sắc mặt sớm đã đỏ bừng một mảnh, bụng mặt nhảy xuống giường, nói ra. Ta trở về phòng. Đường Ninh đưa nàng lần nữa chặn ngang ôm lấy, nói ra. Các ngươi hai cái coi nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. Yêu yêu chi nộ. Mặc dù đêm qua hài hòa ngủ ở cùng một chỗ, nhưng là buổi sáng sau khi rời giường, Tiểu Như cùng Tiểu Ý lại không có ý tứ gặp mặt. Nói xong để hắn ngủ một tháng thư phòng, hai người bọn họ lại song song nuốt lời. Hơn nữa còn tại trên cùng một giường lớn gặp phải, trên mặt mũi đều có chút không nhịn được. Mặc kệ vô luận như thế nào, Đường Ninh đều âm thầm thở dài một hơi, lần này sự tình có thể dễ dàng như vậy bỏ qua đi, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn coi là, sau khi trở về coi như không cần quỳ ván giặt đồ, ngủ một tháng thư phòng cũng là tránh không khỏi. Hắn gặp may mắn tại Tiểu Như cùng Tiểu Ý trong lòng đều là truyền thống nữ tử, tuân theo chính là thời đại này quan niệm, nếu như ban đầu là Đường Yêu Yêu ném tú cầu trọn rể, sợ là đêm qua chân của hắn liền bị đánh gãy. Nói lên Đường Yêu Yêu, Đường Ninh đã ròng rã một ngày không có nhìn thấy nàng. Đối với chuyện này, nàng tựa hồ so Tiểu Như cùng Tiểu Ý còn muốn sinh khí, mà lại đến bây giờ đều không có nguôi giận. Đường Ninh lúc đầu không muốn ở thời điểm này sờ nàng rủi ro, nhưng cũng không tốt giả bộ như sự tình gì cũng không biết. Hắn lặng lẽ nhảy tường đi qua, chỉ thấy Tú Nhi trong sân. Đường Ninh đi qua, hỏi: Tú Nhi, tiểu thư nhà ngươi có ở đó hay không? Tú Nhi đi vào gian phòng nhìn một chút, chỉ chốc lát sau lại đi tới, nói ra: Tiểu thư nói nàng không tại. Đường Ninh nói: Vậy ta đi vào tìm nàng. Tú Nhi vội vàng đưa tay ngăn lại hắn, nói ra: Tiểu thư nói, nàng không tại. Đường Ninh từ bên người nàng đi vòng qua, nói ra: Đừng làm rộn, ta tìm nàng có chuyện. Tú Nhi hai tay vây quanh, nói ra: Tiểu thư còn nói, ngươi nếu là dám đi vào, nàng liền đánh gãy chân của ngươi. Xem ra Đường Yêu tinh khí quả nhiên không có tiêu. Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là quyết định trước tránh đầu gió. Hắn vốn định lại nhảy tường trở về, nhìn thấy Đường tài chủ từ ngoài viện đi tới, đành phải đi hướng cửa viện, nói ra: Đường bá phụ tốt. Đường tài chủ nhìn một chút hắn, hỏi: Ngươi chừng nào thì tới, ta làm sao không biết. Nói là nhảy tường tiến đến, luôn có một loại trộm con gái người ta hiểm nghi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: Ta lúc tiến vào, cửa ra vào vừa vặn không ai. Đường tài chủ nói: Ngươi tới vừa vặn, ta vừa có kiện sự tình muốn thương lượng với các ngươi. Đường Ninh không tin chắc nói: Chúng ta, ngươi cùng Yêu Yêu. Đường tài chủ ngữ khí có chút tức giận, nữ nhi của mình cùng người khác hùn vốn làm ăn, hắn kẻ làm cha này muốn hợp tác với bọn họ còn muốn thương lượng, hắn cùng cái này họ Đường, đến cùng ai mới là ngoại nhân? Tốt à! Đường Ninh nhẹ gật đầu, ở trước mặt Đường tài chủ, Đường Yêu Yêu là sẽ không đối với hắn như thế nào, có thể to gan tiến khuê phòng của nàng. Lần này Đường Ninh cùng sau lưng Đường tài chủ đi qua thời điểm, Tú Nhi ngược lại là không có ngăn cản. Đường Yêu Yêu ngồi tại bên cạnh bàn, trên bàn phủ lên mấy tấm giấy trắng, trên tờ giấy trắng líp nha líp nhíp vẽ lấy đầu heo, mỗi cái đầu heo bên cạnh đều có tên Đường Ninh. Đường Ninh thấy được nàng đổ trên bàn, cái trán hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: Ai muốn ngươi tiến đến? Chuyện gì xảy ra? Đường tài chủ nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Đường Ninh, hỏi: Các ngươi cãi nhau? Đường Ninh làm sao nghe hắn câu nói này đều không có bất luận cái gì ăn cần ý vị, ngược lại tốt sống có chút cười trên nỗi đau của người khác, quay đầu nhìn một chút hắn, phát hiện hắn quả nhiên đang cười. Đường Yêu Yêu cũng không để ý tới Đường Ninh, đem trên bàn giấy vò thành đoàn, hỏi: Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường tài chủ khua tay nói: Các ngươi trước nhau nhau, chuyện của ta không nóng này. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra: Nếu là không có việc gì, ta liền đi cửa hàng. Gặp hai người không có ầm ý lên ý tứ, Đường tài chủ có chút thất vọng, nói ra: Là như vậy, các ngươi tại Linh Châu những rượu bán rất tốt, vẫn luôn cung không đủ cầu, thế nhưng là các ngươi có thể làm quy mô có hạn, kiếm lời không được đồng tiền lớn, nếu không tra ra chút bạc, mua xuống các ngươi bí phương, tại các châu đều mở chút cửa hàng chi nhánh, các ngươi vẫn như cũ có thể bán các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Trước mắt Đường nhân trai đã trở thành kinh sư được hoan nghênh nhất hiệu sách, một loạt xung quanh sản phẩm cũng bán vô cùng tốt, bọn hắn tại Linh Châu cất rượu tác phường, sinh sản ra các loại tinh những tiểu mặc dù ở trên thị trường rất được hoan nghênh, nhưng sản lượng có hạn, sản xuất lợi nhuận còn lâu mới có thể cùng hiệu sách so sánh. Mở rộng sinh sản quy mô ý nghĩ, Đường Ninh đã sớm có, còn chưa kịp cùng Đường Yêu tinh sách, làm số lượng không nhiều đồ uống thời cổ tiểu phong chi thịnh còn xa hơn thắng hiện đại, đây là một khối rất lớn bánh ngọt, một khi quy mô mở rộng, sản xuất lợi nhuận không thể tưởng tượng. Nếu như đem bí phương bán cho Đường tài chủ, lấy Đường ra tài lực, sợ là có thể kiến tạo lên vô số tác phường, đến lúc đó, Đường tài chủ chính mình ăn thịt. Hắn cùng Đường Yêu Yêu ngay cả canh đều không có đến uống. Đường Ninh không có mở miệng cự tuyệt bởi vì hắn tin tưởng mình đồng bạn. Không được. Đường tài chủ mở miệng đằng sau, Đường Yêu Yêu không hề nghĩ ngợi liền một ngụm từ chối, nói ra. Chúng ta đang định khuyết trương cất rượu quy mô, bí phương cũng là sẽ không bán. Đường tài chủ nhìn xem nàng cười nói. Lấy các ngươi lực lượng có thể khuyết trương quy mô có hạn, cần thời gian cũng thật lâu, cha mới vừa nói, ngươi lại suy nghĩ một chút, cha có thể thêm ra chút bạc. Đường tài chủ nói kỳ thật rất có đạo lý, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu mặc dù bây giờ thân gia đã đủ phong phú, nhưng là dù sao tích lũy thời gian quá ngắn, còn không thể cùng đường tài chủ dạng này uy tín lâu năm tài phiệt so sánh. Hắn có khả năng điều động tài nguyên, muốn vượt xa bọn hắn càng thích hợp đi làm chuyện này. Đường Yêu Yêu không chút do dự nói ra. Vậy cũng không bán. Đường tài chủ nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ý của ngươi thế nào? Đường Ninh nhún nhún vai, nói ra. Nhà chúng ta sinh ý Yêu Yêu làm chủ. Đường tài chủ giật mình, cau mày nói. Cái gì nhà các ngươi, ai cùng ngươi nhà các ngươi? Yêu Yêu là nhà chúng ta. Đường Ninh giải thích nói. Ý của ta là, hai chúng ta sinh ý. Đường tài chủ nói. Sinh ý liền sinh ý, nói rõ hơn một chút, đừng cho người hiểu lầm. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nhìn xem đường tài chủ, bỗng nhiên nói ra. Mặc dù chúng ta bí phương sẽ không bán, nhưng là nếu như cha nguyện ý, chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Không bằng chúng ta cung cấp bí phương, ngươi đến kiến tạo tác phường để báo đáp lại, có thể phân cho ngươi một thành lợi nhuận. Đường tài chủ trong lòng vốn là có hai bộ phương án, nghe vậy nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng nói ra. Bốn thành. Đường Yêu Yêu nói. Hai thành không thể nhiều hơn nữa. Không thể thiếu tại ba thành. Hai thành. Đường Yêu Yêu cùng đường tài chủ rằng co chuông trà thời gian, cuối cùng không có cô phụ Đường Ninh tín nhiệm, kết quả hay là lấy hai thành thành giao. Đường tài chủ đã không phải là lần thứ nhất nhúng tay việc buôn bán của bọn hắn, hai nhà bây giờ sinh ý hợp tác rất nhiều, nếu là ngay cả cất rượu đều hợp lại cùng nhau, về sau liền thật khó tách ra. Đường tể nhìn một chút Đường Yêu Yêu, thầm than trong lòng khẩu khí. Nữ hài tử cùi trỏ hướng ra phía ngoài lừa gạt cũng không hiếm lạ, nhưng ly kỳ là nàng còn không có gả đi, không nói cùi trỏ, liền ngay cả người đều lừa gạt đến nhà khác. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Mặc dù Yêu Yêu không có tiếp nhận chúng ta Đường gia sinh ý, nhưng bất kể nói thế nào, nàng đều là nữ nhi của ta, vẫn là phải cảm ơn ngươi, giúp nàng đi đến một bước này. Không khách khí. Đường Ninh giơ tay lên nói. Chúng ta là bằng hữu. Đường Yêu Yêu bất mãn nói. Cái gì hắn giúp ta, hắn ngoại trừ dùng cửa hàng đồ vật đưa cô nương nhân tình có đã giúp ta cái gì sao? Đường tể nhìn một chút nàng, ánh mắt vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Yêu Yêu tuổi còn nhỏ, tính tình thẳng thắn đồng, hy vọng ngươi ngày sau nhiều hơn chiếu cố nàng. Đường Ninh khách khí nói. Hẳn là. Đường Yêu Yêu liếc một cái miệng, ai muốn hắn chiếu cố? Đường tể cười cười, nói ra. Ngươi cùng Yêu Yêu nhận biết cũng có thời gian không ngắn, có thể trở thành tốt như vậy bằng hữu, cũng là duyên phận, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Đường Ninh nhìn xem đường tài chủ, luôn cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Giờ khắc này đường tài chủ biểu lộ cùng ngay lúc đó Tín Vương không có sai biệt. Cũng may mắn Đường Ninh khi đó không có trúng Tín Vương cách bẫy, nếu là thật trúng kế của hắn cùng Lan Lan kết bái làm huyên muội, bọn hắn hiện tại chẳng phải là chính là. Cho tới giờ khắc này, Đường Ninh mới hiểu được Tín Vương dụng tâm hiểm ác. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo, vô sự nhận huyên muội, nhất định không có lòng tốt. Đường tài chủ vẫn chưa nói xong, Đường Ninh liền nhìn xem hắn hỏi. Ngươi muốn cho chúng ta kết bái huyên muội? Đường tể giật mình, sau đó liền cười nói. Khó được ngươi cũng có ý nghĩ này, rất tốt, vậy chúng ta liền chọn ngày không bằng đụng ngày. Không tốt. Đường Yêu Yêu chém đinh chặt sắt, đem đường tài chủ đẩy ra cửa, nói ra. Ta còn có việc, cha ngươi nhanh đi mau lên. Đường tài chủ bị đẩy ra cửa, Đường Ninh cũng quay người muốn đi gấp, Đường Yêu Yêu đóng cửa lại, quay đầu lại nói. Dừng lại. Nàng hai tay vòng ngực, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Đường Ninh đứng tại chỗ, nói ra. Ngươi không phải không để cho ta đi vào sao? Ta không để cho ngươi tiến đến ngươi liền không tiến vào, ngươi chừng nào thì như thế nghe lời của ta. Nói chưa dứt lời, nói lên cái này, Đường Yêu Yêu trên mặt liền hiện ra sắc mặt giận dữ, hai tay ôm ngực từng bước tới gần hắn chất vấn. Ta nói không để cho ngươi tại Sở Quốc hái hoa ngắt cỏ, ngươi nghe sao? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Cẩn thận chút đi. Converter. Da Ke Ro. Ngươi không có nghe. Đường Yêu Yêu đem Đường Ninh bước đến góc tường, cắn răng nói. Ngươi không chỉ có không có nghe, còn hơi dính chính là hai cái Triệu Mạn liền không nói, thế mà còn có sóng gió lớn kia. Đường Ninh cô phụ Đường Yêu tinh kỳ vọng, không phản bác được. Đường Yêu Yêu đưa tay chỉ lồng ngực của hắn, nói ra. Ngươi xứng đáng tiểu ý sao, xứng đáng tiểu như sao, ngươi cùng ai cùng một chỗ không có quan hệ gì với ta thế nhưng là tiểu như sẽ tha thứ ngươi sao, tiểu ý sẽ tha thứ ngươi sao. Đường Ninh há to miệng, nói ra. Các nàng đã tha thứ. Đường Yêu Yêu giật mình, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi chờ, ta đến hỏi tiểu ý. Gặp nàng nhanh chân đi ra ngoài, Đường Ninh mới chậm rãi ra khỏi phòng. Tiểu như tiểu ý bình tĩnh vượt quá dự liệu của hắn, Đường Yêu tinh táo bảo cùng sinh khí cũng tại dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn đi đến trong viện, nhìn xem Tú Nhi, hỏi. Mấy ngày nay có phải hay không là ngươi nhà tiểu thư? Cái kia thời gian. Tú Nhi giật mình, đếm trên đầu ngón tay tính một cái, sau đó nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Bình thường Đường Yêu tinh chọc không được, kỳ kinh nguyệt loạn điệu Đường Yêu tinh càng không thể gây, Đường Ninh dự định nhanh lên trở về, ngay trước mặt tiểu ý, nàng là sẽ không giống vừa rồi như thế. Đường đại nhân. Hắn nhảy lên đầu tường, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn xem Tú Nhi, hỏi. Chuyện gì? Tú Nhi đứng ở trong sân, ngẩng đầu nói ra. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đường Ninh nhìn xem nàng nói. Hỏi đi. Tú Nhi hai tay vây quanh, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn, hỏi. Đàn ông các ngươi đều ra thích bỏ gần tìm xa sao? Tú Nhi vấn đề này hỏi rất kỳ quái, cái gì gọi là bỏ gần tìm xa, tại sao muốn bỏ gần tìm xa, rõ ràng có gần không cầu nhất định phải đi cầu xa, đây không phải có bệnh à? Đường Ninh nhìn xem nàng nói. Cũng không phải tất cả nam nhân đều ra thích bỏ gần tìm xa, tỉ như ta cũng không phải là. Nhìn xem Đường Ninh nhảy xuống tường viện, Tú Nhi đứng ở trong sân, lắc đầu, lẩm bẩm nói. Vậy rốt cuộc là nhà chúng ta tiểu thư dáng dấp không đủ xinh đẹp, hay là ngươi đọc sách đọc choáng váng? Đường Ninh lúc trở về, phát hiện Triệu Viên thế mà đến đây. Hắn trên danh nghĩa hay là Triệu Viên tiên sinh, bởi vậy Triệu Viên có thể mượn thỉnh giáo tên quang minh chính đại xuất cung, đương nhiên, mục đích thật sự chỉ là tới đây ăn nhờ ở đậu. Triệu Viên đứng tại bên cạnh hắn câu được câu không nói, Đường Ninh nhìn như đang nghe hắn nói chuyện, trên thực tế lực chú ý tất cả cách đó không xa trong đình. Trong đình, Đường Yêu Yêu đang cùng Tiểu Như Tiểu Ý nói chuyện. Đường Yêu Yêu nhìn xem Trung Ý, hỏi. Các ngươi thật dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn nhưng là. Các ngươi thật không để ý sao? Tự nhiên là để ý. Trung ý khẽ thở dài, nói ra. Có thể các nàng đối với tướng công đồng dạng dụng tình sâu vô cùng. Đường Yêu Yêu lườm liếc miệng, nói ra. Người thích hắn nhiều, các ngươi có thể làm cho hắn đều lấy về nhà sao? Trung ý nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Còn có ai ra thích tướng công? Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói ra. Ta chính là lấy một thí dụ. Vậy dĩ nhiên là không thể nào, Lý cô nương cùng công chúa hai người bọn họ cùng tướng công trải qua không ít, người khác cùng các nàng không giống với. Trung ý nhìn xem nàng, nói ra. Lần này là lần thứ nhất, về sau ta cùng Tiểu Như sẽ thật tốt nhìn xem tướng công, lần sau nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Đường Yêu Yêu cắn cắn môi dưới, nâng chung trà lên nhấp một miếng, chỉ cảm thấy càng uống càng khát. Trong viện, Triệu Viên nhìn xem Đường Ninh từ trong ngực móc ra một chi xinh đẹp cây châm, nói ra: "Ta trước dùng cây châm này đem Vương gia muội muội dỗ dành trở về, chờ đến ngày mai lại dỗ dành Trương gia tỷ tỷ và Bạch gia muội muội." Phương Tân Nguyệt từ ngoài cửa nhảy tiến đến, hỏi: "Đường Ninh ca, tiểu tiểu tỷ đâu?" Đường Ninh nói: "Ở phía sau luyện công đâu, ngươi đi tìm nàng đi." Phương Tân Nguyệt sau lưng còn đi theo ba vị niên kỷ hơi nhỏ hơn tiểu cô nương, nàng quay đầu nhìn một chút, nói ra: "Các ngươi nhìn, ta liền nói Triệu Viên trong này đi." Nàng đang muốn đi tìm tiểu tiểu, nhìn thấy Triệu Viên trong tay cây châm kinh ngạc nói: "Cây châm này thật xinh đẹp a, ngươi cũng không phải nữ hài tử, cầm cây châm làm gì, đóng vai nữ hài tử sao?" "Ai muốn đóng vai nữ hài tử?" Triệu Viên liền vội vàng lắc đầu nói: "Ta là định đem nó đưa cho." "Đưa cho?" Đường Ninh nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Viên, nếu như không ngoài dự liệu, sau một khắc chính là tiểu tử này lật xe hiện trường. Vương thừa tướng tôn nữ hắn nhận biết, chính là Phương Tân Nguyệt sau lưng một vị, nàng bên cạnh hai vị, hẳn là Triệu Viên trong miệng Trương gia tỷ tỷ và Bạch gia muội muội. Tuổi còn nhỏ không học tốt, học người trêu gái, ba tiểu cô nương này nhưng không có tiểu như biết điều như vậy, mỗi một cách đều là bình giấm chua nhỏ, hắn ngược lại muốn xem Triệu Viên đối phó thế nào. Phương Tân Nguyệt nhìn xem Triệu Viên, hỏi: "Ngươi muốn tặng cho ai vậy?" Triệu Viên ánh mắt tại ba cái tiểu cô nương trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng nhìn về phía Phương Tân Nguyệt, nói ra: "Đưa cho biểu tỷ ngươi a, ta cảm thấy cây châm này cùng ngươi đặc biệt phối, ngươi đeo lên nhất định rất xinh đẹp." "Thật sao?" Phương Tân Nguyệt giật mình tiếp nhận hắn đưa tới cây châm, không tin chắc nói: "Thật là đưa cho ta?" "Đương nhiên." Triệu Viên dùng sức gật đầu. "Vậy cảm ơn ngươi, ngày mai mang cho ngươi ăn ngon." Phương Tân Nguyệt sờ lên đầu của hắn, liền đi hậu viện tìm tiểu tiểu. Triệu Viên thở phào một hơi, nhìn xem ba vị tiểu cô nương, nói ra: "Các ngươi đi trước tìm biểu tỷ chơi đi, ta hiện tại phải hướng tiên sinh thỉnh giáo vấn đề." Ba vị tiểu cô nương sau khi đi viện, Triệu Viên đợi các nàng thân ảnh biến mất, lập tức nói: "Tiên sinh, nếu như các nàng một hồi đi ra tìm ta, liền nói phụ hoàng triệu kiến, ta về trước cung." Nói xong liền như một làn khói chạy ra ngoài. Triệu Viên vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, Triệu Mạn liền từ ngoài viện đi tới. Nàng đầu tiên là ngắm Đường Ninh một chút, cũng không có đi tới, mà là hướng về đình nghỉ mát phương hướng đi đến. Trong đình, Đường Yêu Yêu nhìn xem đi tới Triệu Mạn, sắc mặt phức tạp. Trung Ý cùng Tô Như đứng người lên, có chút khom người nói: "Gặp qua công chúa." "Ai nha, không cần khách khí như thế." Triệu Mạn vội vàng chạy tới, nói ra: "Trung tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, nơi này không có người ngoài." Trung Ý nhẹ gật đầu, nhìn về phía nàng, nói ra: "Chúng ta đi bên trong nói chuyện đi, vừa vặn ta có mấy lời muốn đối với muội muội nói." Triệu Mạn nhìn xem nàng, giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt từ từ đỏ lên xuống tới cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Được." Nhìn xem các nàng đi vào, Đường Ninh chợt nhớ tới, hắn còn có một cái vòng tay muốn chuyển giao cho Triệu Mạn, về thư phòng lấy vòng tay đi tới lúc, Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, nhìn xem hắn hỏi: "Ngươi cầm chỉ vòng tay làm gì?" Đường Ninh giải thích nói: "A, đây là đưa." Đường Ninh nhìn xem nàng kịp thời đem chữ Triệu lại thu về. Đường Yêu Tinh đối với hắn đã sớm nổi giận trong bụng, nếu như bây giờ nói vòng tay này là đưa cho Triệu Mạn, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Tức giận Đường Yêu Tinh đã rất khủng bố, khí càng thêm khí, Đường Ninh không xác định hắn có thể hay không giải quyết. Giờ khắc này Triệu Viên khuôn mặt béo kia tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. "Đây là đưa cho." "Đưa cho ngươi?" Đường Ninh đem đưa cho nàng, hỏi: "Ta cảm thấy nó cùng ngươi thật xứng, thích không?" Đường Yêu Yêu giật mình, hỏi: "Ngươi vô duyên vô cớ đưa ta vòng tay làm cái gì?" "Ngươi không cần a." Đường Ninh đưa tay thu hồi lại, nói ra: "Không cần được rồi, không quan tâm ta tiễn biệt người. Hắn lời còn chưa dứt, trên tay liền không còn, trong chớp mắt vòng tay kia đã đeo lên Đường Yêu Yêu trên cổ tay. Đưa không thể nhận. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, lãnh khốc rời đi. Đường Ninh đứng ở trong sân, khẽ thở dài, vốn là Triệu Mạn vòng tay cho Đường Yêu Tinh, hai ngày này còn phải đi Thiên Nhiên Tư lại muốn một cái, cũng không biết mẹ nơi đó còn có không có. Cách nhau một bức tường địa phương, Đường Yêu Yêu nằm nhòi trong viện trên bàn đá, nhìn qua trên tay vòng tay ngẩn người. Tú Nhi đi tới, ngồi tại đối diện nàng, nhỏ giọng nói ra. Tiểu thư, ngươi khi đó nếu là nghe ta liền tốt. Đường Yêu Yêu lười giơ lên mắt, hỏi. Lời gì? Tú Nhi ung dung nói ra. Ngươi nếu là trước tiên đem gạo nấu thành cơm, làm sao còn sẽ đến phiên công chúa cùng cái kia Lý Ba Lan? Đường Yêu Yêu bỗng nhiên ngồi thẳng lên, nhìn xem nàng kinh hoàng nói. Nói cái gì đó ngươi? Đến bây giờ ngươi còn tại chính mình lừa gạt mình, lại tiếp tục như thế, về sau coi như đến phiên cái gì Triệu Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu cũng không tới phiên ngươi. Tú Nhi lắc đầu, khẽ thở dài, nói ra. Tiểu thư a, ngươi có thể cẩn thận chút đi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Muốn mấy cái? Cái gì Triệu Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu? Đường Yêu Yêu giật giật mặt Tú Nhi, hỏi. Ngươi có phải hay không cách mông lại ngứa? Tú Nhi thở dài, nói ra. Tiểu thư, ngươi nếu là còn như vậy, Nguyệt Lão đều không giúp được ngươi. Ngươi còn nói. Đường Yêu Yêu tại nàng trên mông tát hai cái, nói ra. Đi thôi, để cho ta một người yên lặng một chút. Tú Nhi xoa cái mông, đứng xa một chút, mới nói. Triệu Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu chỉ là một cái tỉ dụ, không chừng còn có cái gì Tô Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu ngồi ở trong sân, biểu lộ biến ảo, mắt thấy Tú Nhi đã nhanh muốn đi tiến gian phòng, lớn tiếng nói. Trở về. Nàng nhìn xem đối diện Tú Nhi, cắn răng hỏi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trước lúc này, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Tú Nhi nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi ra thích hắn sao? Không thích. Đường Yêu Yêu thốt ra, sau đó lại bực bội lắc đầu, nói ra. Ta không biết. Tú Nhi liếc nàng một cái, hỏi. Ta cũng không có nói hắn là ai, ngươi vừa rồi trong lòng nghĩ là ai. Tiểu thư, ngươi cũng đừng lừa gạt mình. Tú Nhi nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi nếu là không ra thích hắn, làm sao lại không thích Lý cô nương cùng Tô cô nương, tại biết hai người bọn họ đều cùng với hắn một chỗ đằng sau, như thế nào lại sinh khí, làm sao lại ban đêm ngủ không được. Ngươi chính là ăn dấm. Đường Yêu Yêu vén tay áo lên, ngươi nói ai ăn dấm, có phải hay không cách mông lại. Tú Nhi nhìn xem nàng nói. Ngươi nếu là lại đánh ta, ta liền không nói. Đường Yêu Yêu đem tay áo lại buông ra, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nói ra. Ngươi nói tiếp. Tú Nhi nhìn xem nàng có chút tiếc nuối nói ra. Lúc đầu tiểu thư ngươi là nhất có cơ hội, ngươi cùng tiểu ý tỷ tỷ tiểu như tỷ tỷ nhiều thân mật cùng hắn cỡ nào thân mật, có thể ngươi quả thực là đem chính mình một tay bài tốt đánh nát như để Lý cô nương vượt lên trước không nói, ngay cả công chúa đều đoạt tại ngươi trước mặt. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Đường Yêu Yêu không tin chắc nói. Bởi vì ta quá hung. Tú Nhi lắc đầu, nói ra. Mặc dù tiểu thư ngươi là hung một chút, thế nhưng là ta cảm thấy hắn thật thích ngươi hung. Trên đời này có ít người chính là như vậy. Ngươi càng đối với hắn hung, hắn liền càng thích. Ngươi nếu là ngày nào không hung, hắn còn không quen. Vậy thì vì cái gì? Đường Yêu Yêu cũng không che giấu, cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi. Ta có chỗ nào không sánh bằng sóng gió lớn kia? Nàng nói xong cũng nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình. Ai nha, không phải là bởi vì cái này. Tú Nhi khoát tay áo, nói ra. Tiểu thư ngươi mặc dù không sánh bằng Lý cô nương, nhưng cùng công chúa so sánh. Được rồi, không nói cái này, tóm lại cái này không trọng yếu. Đường Yêu Yêu có chút xấu hổ, hỏi. Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì các nàng không có giống như ngươi chính mình lừa gạt mình a. Tú Nhi nhìn một chút nàng, nói ra. Ngươi không phải nói công chúa muốn đến Sở Quốc, trước khi đi nói cho hắn thế là hắn liền tự mình đi Sở Quốc đưa nàng mang theo trở về, hắn từ Sở Quốc trở về thời điểm, Lý cô nương cũng không có lừa gạt mình, to gan biểu lộ tâm ý của mình, lúc này mới có ước hẹn 3 năm. Tú Nhi liếc nàng một cái, nói ra. Có thể ngươi đây. Ngươi ngay cả mình đều lừa gạt, làm sao có thể thắng được các nàng, hiện tại bỏ qua thời cơ tốt nhất, còn muốn lật về đến coi như khó khăn. Đường Yêu Yêu nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ. Tú Nhi nhìn một chút nàng ung dung nói ra. Đường đại nhân người này a, ngươi chớ nhìn hắn tại địa phương khác lợi hại như vậy, có thể trúng trạng nguyên, còn có thể làm rất nhiều đại sự, nhưng là đối mặt nhi nữ tư tình. Cũng liền so tiểu thư ngươi tốt một chút, các ngươi hai cái điểm này ngược lại là rất xứng. Đường Yêu Yêu ngẩng đầu, hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Tú Nhi thở dài, nói ra. Hiện tại đã không phải là thời cơ tốt nhất, tiểu thư ngươi chỉ có thể lại sau này mặt chờ một chút, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi nghĩ kế. Đường Yêu Yêu giống như là lần thứ nhất nhận biết nàng, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi vì cái gì như thế hiểu? Tú Nhi nói. Đọc sách chính mình suy nghĩ đó a. Đường Yêu Yêu hiếu kỳ hỏi. Nhìn cái gì sách? Tây Xương Ký. Mẫu Đơn Đình. Còn có Bạch Xà Truyện. Tú Nhi nhìn xem nàng, nói ra. Trong những sách này kỳ thật đều viết rõ ràng, đáng tiếc Đường đại nhân chỉ biết viết, đến phiên chính hắn thời điểm liền choáng váng. Đường Yêu Yêu không còn hỏi thăm Tú Nhi, dùng hai tay chống nghiêm mặt, cho đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng ý thức được trong lòng mình một loại nào đó tình cảm. Có thể nàng làm sao lại ra thích ra hỏa kia đâu, nàng lại là chừng nào thì bắt đầu thích hắn. Hôm nay Tiểu Ý cùng Tiểu Như tha thứ hắn thời điểm trong nội tâm nàng có chút thất lạc, tựa hồ lại có chút cao hứng cùng may mắn. Sắc mặt của nàng lúc đỏ lúc trắng, một đoạn thời khắc, giống như là ý thức được sự tình gì, nhìn xem Tú Nhi bỗng nhiên nói. Ta thế nào cảm giác, ngươi so ta còn muốn gấp. Đương nhiên. Tú Nhi nháy nháy mắt, nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi là tiểu thư của nhà ta a, ta không thay ngươi gấp thay ai gấp. Triệu Mạn cùng Trung Ý trong phòng nói rất lâu mới ra ngoài, lúc đi ra, sắc mặt càng đỏ. Nàng chỉ là nhìn một chút trong viện Đường Ninh, liền cúi đầu đi ra. Đường Ninh nhìn xem đi ra Trung Ý, hỏi. Lâu như vậy các ngươi đều nói cái gì rồi? Trung Ý lắc đầu, thần bí nói ra. Đây là bí mật. Nữ nhân ở giữa chính là bí mật nhiều, cũng may các nàng theo một ý nghĩa nào đó lần đầu gặp mặt coi như hài hòa, Đường Ninh cũng liền không còn tinh tế hỏi tới. Lúc này Trung Ý nhìn xem hắn, nói ra. Công chúa đến cùng là công chúa, tướng công trước mặt người khác vẫn là phải chú ý, vạn nhất bị người hữu tâm lợi dụng, xảy ra đại sự. Đường Ninh tự nhiên biết những này, gật đầu nói. Yên tâm. Bất cứ chuyện gì liên lụy đến hoàng gia đều là đại sự, chỉ cần hắn còn tại kinh sư, chỉ cần hoàng đế còn họ Triệu, hắn liền không thể cùng Triệu Mạn đi quá gần quá mức thân mật, nơi này không phải Sở Quốc, Triệu Mạn cũng không phải Lan Lan, Trần Hoàng càng không phải là hắn tại Sở Quốc vì kia tiện nghi nhạc phụ, Trần Hoàng vô tình, Đường Ninh đã không phải lần đầu tiên lĩnh giáo đến. Xem ra trong nhà địa đạo phải nhanh một chút đào. Đường Ninh phân phó Lưu lão nhị an bài một số người trên danh nghĩa là tu sửa sân nhỏ, âm thầm cùng phủ công chúa liên thông. Lưu lão nhị an bài 12 người, nhân số không nhiều, nhưng đều tuyệt đối trung thành Triệu Mạn, phủ công chúa hộ vệ đều là trong cung tới, không bài trừ có Trần Hoàng thám tử, bởi vậy Triệu Mạn đem tất cả mọi người an bài tại tiền viện. An bài tốt những này, Đường Ninh liền rời đi nhà, đi thiên nhiên cư. Tô Mị trong phòng đọc sách, Đường Ninh đi vào, hỏi. Tông Tôn Ảnh bị hình bộ sách đi, sư phụ ngươi không có làm khó ngươi đi. Tô Mị khép sách lại, đứng người lên, nói ra. Yên tâm đi, nàng sẽ không làm gì ta, thiên nhiên cư không có ta, nàng nhiều năm cố gắng liền uổng phí. Đường Ninh không nghi ngờ nàng câu nói này, thiên nhiên cư sở dĩ nổi danh, không phải là bởi vì cửa ra vào câu đối, cũng không phải bởi vì nơi này ngon miệng đồ ăn, mà là bởi vì thiên nhiên cư có tô mì kinh sư đệ nhất tiểu lâu bà chủ, kinh sư đệ nhất mỹ nhân. Tô mì nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đừng tưởng rằng trộm con gái người ta tâm liền kết thúc, nàng thế nhưng là công chúa, các ngươi ngày bình thường cẩn thận chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta biết. Hắn cùng Tô Mị trong phòng ngồi một hồi, liền cùng đi hậu viện. Ngươi không có ở đây mấy ngày này, may mắn mà có Mị Nhi. Đường Dư ngồi tại trước bàn, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Nàng sợ ta trong này im lìm, cách mấy ngày liền bồi ta ra ngoài đi một chút, cũng thường xuyên mang ta đi nhìn Tiểu Như cùng Tiểu Ý. Mị Nhi chiếu cố ta lâu như vậy. Nàng nhìn về phía Tô Mị, bỗng nhiên đứng người lên, từ trong ngăn tủ lấy ra một vật, đưa cho Tô Mị, nói ra. Vẫn luôn không có đưa qua ngươi thứ gì, chiếc vòng tay này liền tặng cho ngươi đi. Tô Mị cũng không có chối từ, sau khi nhận lấy, cười nói ra. Tạ ơn mẹ. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, hỏi. Mẹ, ngươi nơi đó, còn có hay không khác vòng tay? Đường Dư nhìn xem hắn, hỏi. Làm sao vậy, không phải vừa đã cho ngươi một con sao? Đường Ninh ngượng ngùng nói. Phát sinh chút ngoài ý muốn. Đường Dư nhìn xem nét mặt của hắn đột nhiên hỏi. Đưa cho người khác. Đường Ninh lúng túng nhẹ gật đầu. Còn có. Đường Dư trên mặt tươi cười hỏi. Muốn mấy cái? Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ minh chủ cô phong đêm hồn lại một lần một châm. Nhìn thưởng bảy chương. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 426 Tô Mị đề nghị. Chương 426 Tô Mị đề nghị. Mấy cái? Đường Ninh giật mình, vội vàng nói. Một cái là đủ rồi. Đường Dư lại với tay cầm một cái vòng tay, nói ra. Không đủ ngươi liền nói, mẹ nơi này còn có. Đủ rồi đủ. Vừa rồi chẳng qua là phát sinh ngoài ý muốn, Đường Ninh không có việc gì tiễn biệt người vòng tay làm cái gì. Loại lễ vật này ý nghĩa phi phàm, dưới tình huống bình thường đều là làm nam tử cho nữ tử tín vật đính ước, hoặc là bà cho con dâu bảo vật gia truyền vật. Hắn hảo hảo thu về vòng tay, lại đang trong viện ngồi một lát, sắc trời liền không còn sớm. Từ trong viện đi ra, hắn quay đầu nhìn xem Tô Mị, hỏi. Ngươi không ngủ được sao? Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Chẳng lẽ ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều nghĩ đến đi ngủ? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chẳng qua là quen thuộc mà thôi, ngươi không ngủ ngược lại thật không thói quen. Tô Mị lại đánh giá một phen trên tay vòng tay, nói ra. Ta hiện tại không khốn. Hắn đi vào tiền viện, phát hiện tên lão ẩu kia liền đứng ở trong sân, nhìn hắn một cách đằng sau, mới quay người đi ra ngoài. Đường Ninh đi đến trong phòng, nhìn xem Tô Mị hỏi. Ta lần trước đắc tội sư phụ ngươi, nàng có thể hay không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài. Tô Mị phất phất tay nói. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần quản tốt bên ngoài là được, nơi này có ta, sẽ không ra sự tình gì. Đường Ninh đối với nàng 100% tín nhiệm, nghe vậy cũng bỏ đi sau cùng một tia lo nghĩ, Tô Mị tại bên giường tỏa hạ, nói ra. Ngươi đi trong khoảng thời gian này, triều đình mặc dù không có phát sinh bao lớn chấn động, nhưng cũng có chút biến hóa, hiện tại ngươi trở về còn phải hiểu rõ một phen. Nàng đối với triều cục khống chế 10 phần tinh chuẩn, cũng biết rất nhiều, ngay cả Đường Ninh cũng không biết triều đình bí văn, trong bóng tối mạng lưới tình báo không biết khổng lồ cỡ nào, Tô Mị đang giảng thời điểm, Đường Ninh ngồi ở bên người nàng nghiêm túc nghe. Trần Quốc cùng Sở Quốc triều đình có một cái khác biệt rất lớn, Sở Quốc những năm gần đây mặc dù ngày càng cường đại, nhưng triều cục cơ cấu cũng không hợp lý, một cái bệnh nặng hoàng đế, một cái vô năng thái tử, một cái cường thế nhiếp chính vương, loại cơ cấu này cực không ổn định, đưa đến hậu quả chính là Sở Hoàng băng hà đằng sau thái tử bị phế, Tín Vương trong quá trình đăng vị toàn bộ Sở quốc đều phát sinh dung chuyển không nhỏ. Bất quá, dung chuyển đằng sau, lấy danh vọng cùng năng lực của hắn, Sở quốc sắp nghênh đón một cái bình ổn thời kỳ phát triển. Trần quốc thì triệt để không có triều cuộc bất ổn vấn đề, Trần Hoàng chính vào tráng niên, cũng không có lập xuống thái tử, Khang Vương cùng Đoan Vương mặc dù mâu thuẫn không nhỏ, nhưng đều bị Trần Hoàng bảo trì tại trong một phạm vi không thể làm gì, hai người riêng phần mình đều trải qua thay đổi rất nhanh, trải qua nửa năm lắng đọng, lại biến thế lực ngang nhau, ai cũng không có rõ ràng thắng qua ai. Ngược lại là từ trước đến nay cảm giác tồn tại không thế nào cao Hoài Vương, tại trong nửa năm này, nhiều lần xuất hiện tại mọi người trong mắt. Có lẽ là Trần Hoàng đối với Đoan Vương cùng Khang Vương có chỗ thất vọng, cố ý đến đỡ không có cái gì bối cảnh Hoài Vương, giao cho hắn làm mấy món không quá quan trọng sự tình, mà Hoài Vương đem mấy món sự tình này làm thỏa thỏa thiếp thiếp, mặc dù không có cái gì lớn sáng chói, nhưng cũng không có cái gì sơ hở. Bất quá, cùng Đoan Vương cùng Khang Vương so sánh, Hoài Vương từ trước đến nay không tranh không đoạt, cho dù là không có thanh danh tốt đẹp, cũng không có cái gì mặt trái đánh giá, mấy ngày này đến, thông qua mấy chuyện này, cũng là thu hoạch một chút khen ngợi. Đế tâm khó dò, ai cũng không biết Trần Hoàng đến cùng là cố ý gây nên, vẫn là phải áp chế Đoan Vương cùng Khang Vương, nhưng cử động này hay là làm ra chấn nhiếp tác dụng, để Đoan Vương cùng Khang Vương hai người đều trung thực hồi lâu. Tô Mị sau khi nói xong, mới nhìn hắn nói ra. Triều cục hay thay đổi, tại thế cục không có triệt để rõ ràng trước đó, trước không cần xếp hàng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta minh bạch. Trần Hoàng còn chưa có chết đâu, mà lại cũng không có một chút chết xu thế, loại thời điểm này sớm xếp hàng, bình thường đều bị đối phương thế lực xem như cái đinh trong mắt nhổ xong, không có kết cục tốt gì. Đường gia cùng một ít quyền quý, chẳng qua là bởi vì trên người nhãn hiểu quá rõ ràng, không có cách nào mà thôi. Hắn không có khả năng cùng Đoan Vương đứng một bên, chỉ có thể cùng Khang Vương lợi dụng lẫn nhau. Tô Mị lại trầm mặc trong chốc lát. Mới nói, bất quá, hiện tại trên triều đình có thật nhiều người đều cho là ngươi đã bị Khang Vương mời chào, ngươi không thích Đoan Vương có thể thích hợp cùng Hoài Vương đến gần một chút, cũng có thể chắn một số người miệng. Nói đến chắn miệng một số người, Đường Ninh cũng có chút tưởng niệm cùng Lan Lan nụ hôn kia, suy nghĩ không khỏi bay đến Thương Châu Thành bên ngoài rừng cây nhỏ kia. Tô Mị gặp hắn không có phản ứng, trên mặt còn mang theo một tia dư vị dáng tươi cười, tại hắn trên trán gõ một cái, hỏi. Ngươi nghĩ gì thế? Không có suy nghĩ gì. Đường Ninh lập tức thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, nói ra. Ta cùng Hoài Vương không quá quen, không khỏi tiếp cận, người ta có thể sẽ cho là ta có ý đồ gì, vẫn là thôi đi. Tô Mị nhìn một chút hắn, nói ra. Được rồi, thời điểm không còn sớm, ngươi hay là trở về bồi nhà ngươi nương tử đi, dù sao trong này cũng là không yên lòng. Đường Ninh nhìn sắc trời một chút, đứng người lên, hỏi. Ngươi thật không cần ta trước dỗ dành ngươi ngủ. Tô Mị khoát tay áo. Đi thôi đi thôi. Đường Ninh rời đi không lâu, tên lão ẩu kia mới từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem Tô Mị, hỏi. Trên đời này vậy mà thật sự có người cùng ngươi ở chung lâu như vậy còn có thể bất động một phần tà niệm. Tô Mị tựa ở đầu giường, lười biếng nói ra. Trời sinh Mị cốt cũng không phải mọi việc đều thuận lợi, chỉ bằng mượn khuôn mặt là không có cách nào chinh phục chúng sinh. Lão ẩu lại nói. Hắn không màng người của ngươi còn có thể cầu ngươi cái gì? Tô Mị nhìn về phía nàng, hỏi. Vì cái gì không thể là ta cầu hắn đâu. Đối với Tô Mị cho ra cùng Hoài Vương thích hợp giữ liên lạc đề nghị, Đường Ninh nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy được rồi. Hắn rất ít mang mục đích tính đi kết giao bằng hữu, muốn làm bằng hữu tối thiểu muốn tính tình hợp nhau, ở chung lấy dễ chịu tỉ như Tiêu Giác. Hai người bọn họ tính tình kỳ thật chênh lệch không nhỏ, tình cảnh cũng không giống với... Hắn đã có hai vị kiều thê, Tiêu Giác hay là một cách tìm không thấy bạn gái lớn tuổi chó độc thân. Tiêu Giác hôm nay đến vốn là tìm hắn ra ngoài uống rượu, nhưng Đường Ninh cảm thấy gần nhất trời giá rét, ra ngoài uống rượu còn không bằng trong nhà, vây quanh lò nhỏ, ăn nồi lẩu uống rượu, nếu như là tuyết rơi trời mà nói, bầu không khí thì tốt hơn. Tiêu Giác Kỳ thật cùng Đường Ninh cũng sống vậy, bằng hữu không nhiều, có lẽ đây cũng là hai người bọn họ có thể cho tới cùng nhau nguyên nhân. Lão Trịnh đã đi mua thịt là ban đêm làm chuẩn bị, Tiêu Giác ngồi tại Đường Ninh đối diện, nói ra. Biết ta vì cái gì có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu sao? Đường Ninh thuận miệng nói. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta trước kia một dạng. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Hiện tại chúng ta lại một dạng. Người càng là thiếu khuyết cái gì, thì càng ra thích khoe khoang cái đó. Tiêu Giác hiện tại đã có thể được xưng tụng là đường đường chính chính nam nhân, còn thời khắc đều không quên khoe khoang khoe khoang. Đường Ninh nhìn một chút cách đó không xa hài hòa nói chuyện trời đất Tiểu Như Tiểu Ý cùng Triệu Mạn, nhìn xem Tiêu Giác, lắc đầu nói. Chúng ta không giống với. Tiêu Giác quay đầu quan sát trên mặt biểu lộ có phần bị đả kích, nhìn xem hắn hỏi. Mặc dù dung mạo ngươi tuấn tiếu, nhưng ta cũng không kém, ngươi là giáp bảng đầu danh, ta là giáp bảng thứ hai, cũng không có kém bao nhiêu, ta liền muốn không rõ, vì cái gì? Vì cái gì kinh sư không người nào nguyện ý gả cho ngươi? Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Làm một tên lớn tuổi thẳng nam, Tiêu Giác rõ ràng đã khát vọng hướng về một cái nam nhân chân chính thuế biến. Đáng tiếc hắn cũng không thể hướng toàn kinh sư đều tuyên bố chuyện này tràn ra đi, lời đồn nước đã đổ ra, nước đổ khó hốt. Huống chi đó căn bản không phải lời đồn. Hắn nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Vì cái gì nhiều như vậy nữ tử đều thích ngươi, là có cái gì kỹ xảo sao? Tiểu tông gia cũng tại. Bên cạnh có âm thanh truyền đến, Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy An Dương quận chúa cùng Triệu Mạn đi tới. Lẫn nhau chào đằng sau, An Dương công chúa nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Buổi tối hôm nay ta tại thiên nhiên tư thiết yến, mời không ít khuê tú thiên kim, ngươi có muốn hay không cùng đi? An Dương quận chúa tại kinh sư trong thế hệ trẻ tuổi rất được hoan nghênh, Đường Ninh cảm thấy rất lớn một nguyên nhân chính là nàng thường xuyên tổ chức dạng này yến hội, để những nam nữ trẻ tuổi này có đầy đủ cơ hội biết nhau, nếu là sơ ý một chút nhìn vừa ý, rất dễ dàng liền có thể thúc đẩy một cọc nhân duyên. Tiêu Giác cùng An Dương quận chúa quan hệ từ trước đến nay không sai, rất hiển nhiên, làm kinh sư lớn nhất bà mối, nàng đã tại vì Tiêu Giác trung thân đại sự trải đường. Tiêu Giác nhìn xem nàng, lắc đầu, nói ra. Tạ ơn quận chúa ý tốt, bất quá tối nay yến hội, ta đã không đi. An Dương quận chúa nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi đêm nay có việc. Tiêu Giác nhẹ gật đầu chỉ vào Đường Ninh nói ra. Ta ban đêm muốn cùng hắn uống rượu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Cuối năm thi đấu. Uống rượu. An Dương quận chúa nhìn xem Tiêu Giác, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn về phía Triệu Mạn, nói ra. Chúng ta đi thôi. Triệu Mạn ánh mắt trên người Đường Ninh lướt qua đối với hắn nháy nháy mắt, lại như không việc rời, lúc này mới cùng An Dương quận chúa rời đi. Nữ lớn 18 biến, nữ hài tử sắp đến 18 tuổi thời điểm, biến hóa cũng thật lớn. Một năm trước Đường Ninh nhận biết Triệu Mạn thời điểm, nàng hay là một cái điêu ngoa vô lý anh quái, một năm sau nàng đã biến thành thời thời khắc khắc đều biết chọc người tiểu yêu tinh. Lão Trịnh đã mua thịt trở về, Đường Ninh đứng người lên, phủi tay, nói ra. Ta đi lấy rượu. Một lần nữa trở lại trong đình An Dương quận chúa thở dài, nói ra. Lúc đầu nghĩ đến Tiêu Giác niên kỷ cũng không nhỏ, để hắn nhiều quen biết một chút mấy nhà thiên kim, nhưng hắn đầu chính là đầu óc chậm chạp. Triệu Mạn nói, An Dương tỷ tỷ tuổi của ngươi cũng không nhỏ, đầu không phải cũng không có khai khiếu. An Dương quận chúa nhìn xem nàng kinh ngạc nói, ngươi ngay cả ta cũng đùa giỡn. Không có rồi. Triệu Mạn vội vàng nói, ta chính là cảm thấy An Dương tỷ tỷ cũng nên tìm một người đáng tin cậy gả, có một cái bả vai dựa vào tốt bao nhiêu. An Dương quận chúa lườm liếc nàng, nói ra. Ta nhưng không có ngươi vận khí tốt như vậy. Triệu Mạn mừng thầm trong lòng, nghĩ đến Trung Ý căn dặn, lại sổ mặt, nói ra. An Dương tỷ tỷ, ngươi đang nói gì đấy, ta nghe không hiểu. Trong phòng, Đường Ninh nhìn một chút ngồi tại lô bên cạnh Tiêu Giác, hỏi. Ngươi tại sao không đi tham gia An Dương quận chúa yến hội? Tiêu Giác nhích miệng, nói ra. Là nồi lẩu không thể ăn hay là nhà các ngươi rượu không tốt uống, ta tại sao muốn đi tham gia yến hội nhàm chán kia? Đường Ninh nhìn xem hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Không nói cái này. Tiêu Giác phất phất tay, nhìn xem Đường Ninh nói ra. Hay là nói một chút ta như thế nào mới có thể nhận biết càng nhiều nữ tử, ta cảm thấy ta không kém ngươi bao nhiêu, dựa vào cái gì đầy kinh sư nữ tử đều muốn gả cho ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi biết ngươi vì cái gì đến bây giờ còn là một người sao? Tiêu Giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Được rồi, không nói cái này. Nhìn xem Tiêu Giác một mặt khao khát dáng vẻ, Đường Ninh thở dài nói. Muốn có nữ tử nguyện ý gả cho ngươi, chỉ có một cách biện pháp. Tiêu Giác vội vàng nói. Biện pháp gì? Đường Ninh nói. Ngươi đi kinh sư nổi danh nhất Thanh Lâu, một lần điểm 10 cái nữ tử, bắt đầu từ ngày thứ hai, liền có người làm mối nguyện ý vì ngươi cầu hôn. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Thanh Lâu loại địa phương kia uống chút rượu vẫn được, đến thật không được, không có biện pháp khác sao? Tiêu Giác là bằng bản sự độc thân, biện pháp gì đều vô dụng, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Là nồi lẩu không thể ăn hay là rượu không tốt uống, nói những này làm gì? Lão Trịnh đã đem cắt gọn thịt dê bưng tới, đao công của hắn đã đăng phong tạo cực, từng mảnh thịt dê độ dày đều đều. Vào nồi nóng một chút liền có thể ăn, Đường Ninh vấy vấy tay, nói ra. Lão Trịnh, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Hai người ăn không có ý nghĩa, ba người uống rượu mới có một chút không khí. Triệu Viên nghe mùi vị từ ngoài cửa tiến đến, chính mình cho mình thêm đôi đũa, rời đầu băng ghế. Hắn gần nhất số đào hoa tràn lan, đã thành đào hoa kiếp, tại ba cái tiểu cô nương dây dưa dưới, mỗi ngày tới đây tị nạn. Tiêu Giác ăn phiến thịt. Nhấp miệng rượu, mới nhìn hướng Đường Ninh, hỏi. Nghe nói ngươi muốn đi binh bộ rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Qua mấy ngày liền đi. Tiêu Giác nói. Cuối năm 16 về thi đấu binh bộ nhưng có bận rộn, ngươi đi thật không phải lúc. Đường Ninh xuyến phiến thịt dê thuận miệng nói. Cái gì thi đấu? Tiêu Giác giải thích nói. 16 về một năm một trận thi đấu nhỏ, 4 năm một thi đấu, mỗi lần thi đấu đều là phải xếp hạng đại biểu cho mỗi một vệ chiến lực. Năm nay đúng lúc là thi đấu chi niên, thi đấu do binh bộ chủ tính chung, cho nên thẳng đến cuối năm binh bộ cũng sẽ không thanh nhàn. Cấm quân quân chế noi theo đường chế, chi tiết lại có rất lớn cải tiến. Chú đóng ở kinh sư phủ cận cấm quân chia nhỏ là 16 vệ, trong đó tứ vệ tại trong kinh sư, hai vệ phụ trách trong thành tuần phòng, hai vệ phụ trách hoàng cung thủ vệ. Tiêu Giác sở thuộc Hữu Vũ vệ cùng Lục Đằng sở thuộc Tả Vũ vệ, chính là tiếp cận nhất thiên tử thân quân. Còn lại 12 vị thì phân thuộc kinh kỳ các nơi, chủ yếu chức trách chính là hộ vệ kinh sư an toàn. Cấm quân cùng những quân đội khác khác biệt, bọn hắn lấy bảo vệ kinh sư, hộ vệ hoàng gia làm nhiệm vụ của mình, ngày bình thường ngoại trừ thông thường diễn luyện bên ngoài, sẽ không tùy tiện rời kinh cũng không chiến có thể tham gia, hàng năm tỉ thí xếp hạng, là vì đốc thúc bọn hắn ngày bình thường nghiêm ngặt huấn luyện, nếu là tại trong thi đấu hạng chót, tiếp xuống 4 năm đều sẽ không ngẩng đầu được lên. Tiêu Giác vừa uống rượu, một bên không phục nói ra. Lục Đằng gia hỏa này, không phải liền là cùng ngươi đi một chuyến sở quốc trở về liền thăng Tả Vũ đô ý, lúc trước đi nếu là ta, chỗ nào đến phiên hắn đến tiện nghi này. Lục Đằng chuyến này hộ vệ có công, bị Trần Hoàng đề bạt làm Tả Vũ đô ý, cùng Tiêu Giác phẩm cấp giống nhau, theo Tiêu Giác, đây là đã qua nghiện còn thăng quan, tiện nghi chiếm lớn. Bất quá, thật nếu để cho Tiêu Giác phụ trách hộ vệ, Đường Ninh trong lòng mình đều không nỡ. Hắn phải làm nhất là mau sớm cưới lão bà sinh con, đem bọn hắn Tiêu gia hương hỏa truyền thừa tiếp. Làm bằng hữu, Đường Ninh cảm thấy hắn có nghĩa vụ nhắc nhở Tiêu Giác, bằng không lấy hắn tư tưởng giác ngộ, Tiêu gia hương hỏa đến hắn thế hệ này, sợ là liền muốn gãy mất. Hắn kẹp mấy ngụm đồ ăn, nhìn xem Tiêu Giác nói ra. Ngươi hay là nhanh lên ăn xong cùng An Dương quận chúa đi thiên nhiên cư dự tiệc đi. Không đi. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Thiên nhiên cư đồ ăn ta đã chán ăn, ta cảm thấy xuyến thịt này cũng không tệ, nơi đó rượu cũng không có nhà ngươi uống ngon. Đường Ninh khoát tay nói. Để cho ngươi tham gia yến hội không phải để cho ngươi ăn cơm, là để cho ngươi nhiều nhận biết mấy vị đại gia thiên kim, nói không chừng vị cô nương nào bị mỡ heo làm tâm trí mê muội liền coi trọng ngươi, ngươi thật sự cho rằng quận chúa là để cho ngươi ăn cơm. Ngươi nói là quận chúa là muốn cho ta làm mối. Tiêu Giác lườm liếc miệng, nói ra. Thôi đi, nàng cử hành nhiều lần như vậy yến hội cũng không gặp chính nàng gả đi, nàng còn lớn hơn ta mấy tháng đâu, nếu là thật có dùng mà nói, chính nàng làm sao không tìm. Đường Ninh dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi. Thế nào trên mặt ta có cái gì? Đường Ninh khoát tay áo. Trên mặt ngươi không có đồ vật, nhưng là sau lưng ngươi có người. Vì Tiêu Giác trung thân đại sự sốt ruột, chuẩn bị lại đến khuyên hắn một chút, An Dương quận chúa sắc mặt tái xanh, dắt lỗ tai của hắn liền đi ra ngoài cửa. Tiêu Giác bịt lấy lỗ tai, cũng không dám phản kháng, vội vàng nói. Đau, đau, mau buông tay. An Dương quận chúa dắt lấy lỗ tai của hắn, nổi giận nói. Bản quận chúa có lấy chồng hay không ra ngoài, không nhọc Tiêu tiểu công gia hao tâm tổn trí, nếu không phải lão công gia ý tứ, ta mới lười nhắc tìm ngươi, hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, tại ta đem ngươi gả đi trước đó, ta mỗi lần thiết yến ngươi cũng được đến. Tiêu Giác người đã đi tới cửa bên ngoài, thanh âm thê thảm. Chờ một chút, ta còn có hai khối thịt không ăn. Triệu Viên một bên xuyến lấy thịt dê, một bên dùng ánh mắt thương hại nhìn qua ngoài cửa, cảm khái nói. An Dương tỷ tỷ kỳ thật rất hung, cùng Vương Phi Thẩm Nương một dạng hung. Hắn lắc đầu, nói ra. Cưới lão bà không cần cưới hung, Phúc Vương Vương Thúc cùng Hoài Vương Vương Huyên cũng là bởi vì cưới hung Vương Phi, cho nên mới chỉ có thể kết hôn với một Vương Phi. Tuổi còn nhỏ. Lòng lang dạ thú rõ sành sành, Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Ngươi lớn lên muốn cưới mấy cái? Cũng không nhiều. Triệu Viên nhìn xem Đường Ninh trong lòng mười phần hâm mộ, bên cạnh hắn luôn có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nói ra. Cùng tiên sinh còn có phụ hoàng không sai biệt lắm là được rồi. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn cũng là bởi vì có một cái tam cung lục viện hoàng đế lão cha. Triệu Viên tuổi còn nhỏ liền đã có loại ý nghĩ không đứng đắn này. Từ Sở Quốc trở về hơn 10 ngày, Đường Ninh không chút ra khỏi nhà, tuy nói điều hắn đi binh bộ thánh chỉ đã xuống, nhưng binh bộ thượng thư Lục Đỉnh sớm đã mở miệng, hắn tại chậm nhất tại tháng 11 tiến đến binh bộ đưa tin là được. Dựa theo lệ cũ, hắn vẫn là có ý định đợi đến cuối tháng 10 lại đi. Trước lúc này còn muốn đi trước lễ bộ một chuyến, làm xong thủ tục bàn giao. Từ Sở Quốc sau khi trở về, đây là hắn lần thứ nhất đi lễ bộ, trùng hợp tại lễ bộ cửa ra vào liền gặp Từ Bộ Lang Trung. Lưu đại nhân, sớm a. Đường Ninh vẫy vẫy tay, chủ động vấn an. Đối với Từ Bộ Lang Trung Lưu tiến tới nói, đây cũng là từ lễ bộ phái ra sứ đoàn. Từ Sở Quốc sau khi trở về, hắn lần đầu tiên tới lễ bộ, trước hôm nay, hắn cùng lễ bộ Lang Trung mời nghỉ dài hạn. Những ngày gần đây trong nhà, nghe nói Đường Ninh không còn có đến lễ bộ, mới dự định tại hôm nay hồi nha. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Lưu Tiến thân thể run lên, quay đầu nhìn xem hướng hắn đi tới Đường Ninh, sắc mặt sợ run cứng ngắc ngẩng đầu, run giọng nói. Đường! Đường đại nhân, sớm! Như ý tiểu lang quân! Tác giả! Vinh Tiểu Vinh! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Khó lòng phòng bị. Converter. Đa ke ro. Lưu Tiến đứng tại lễ bộ trước nha môn, không biết là nên tiến hay là nên lui. Đường Ninh là sao chổi, khắc chết hổ bộ thị lang, đem hình bộ thị lang khắc tiến thiên lao thuyết pháp, sớm đã truyền khắp kinh sư, nhưng cái này kỳ thật đều có một chút khuyết đại trình độ. Hổ bộ thị lang cùng hình bộ thị lang đều là tự thân bị tra ra vấn đề, đáng chết thì chết, nên bắt thì bắt, gieo gió gặt bão chẳng trách người khác. Nhưng lễ bộ khác biệt. Đường Ninh vừa vào lễ bộ lang trung liền gian lận vụ án phát sinh, chủ khách lang trung bỗng nhiên bệnh nặng, nếu như Lưu Tiến đến bây giờ còn không biết là hắn ở trong đó động tay chân, vì cái gì chính là đạt được tống hôn sứ vị trí, còn không bằng chính mình từ quan hồi hương, để tránh ở trong quan trường bị nuốt không còn sót lại một chút cặn. Lễ bộ là đường ra địa bàn, Đường Ninh cùng Đường Thượng Thư có thù không đội trời chung, hắn đấu không lại Đường Thượng Thư, đành phải bắt bọn hắn những người này chút giận, cái này chỉ sợ mới là sự thật, Lưu Tiến không sợ sao chổi truyền thuyết, hắn sợ chính là Đường Ninh thủ đoạn. Vô số ví dụ chứng minh, người bị hắn để mắt tới đều không có kết cục tốt. Hắn tại từ bộ bước chân đi thong thả, ba bộ lang trung đều như hắn đồng dạng xin nghỉ dài hạn. Hiện tại chỉ hắn một cái, vậy Đường Ninh nếu như còn muốn tiếp tục tại lễ bộ khuấy gió nổi mưa trả đũa, hắn chẳng phải là đứng mũi chịu sào. Hắn mặt lộ vẻ lo lắng, suy nghĩ hồi lâu, hay là nhanh chân đi ra từ bộ ti, hướng lễ bộ thị lang Lưu Phong chỗ nha phòng mà đi. Đi đến hành lang trước bậc thang lúc cảm nhận được dưới chân trên bậc thang nào đó khối gạch xanh có chút buông lỏng, Lưu Tiến nghĩ nghĩ, dưới chân có chút dùng sức. Đem khối gạch xanh kia lại hướng bên ngoài di động mấy phần. Hắn mới vừa vặn đến lễ bộ, liền lại phải xin phép nghỉ, không khỏi thị lang đại nhân không phê, hay là trước làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nếu là hắn xuống thang thời điểm đau chân chỉ có thể nằm trong nhà tĩnh dưỡng, nghĩ đến thị lang đại nhân cũng sẽ không hiểu nhân tình. Hắn gõ cửa đi vào nha phòng, lễ bộ lang trung Lưu Phong nhìn một chút hắn, hỏi. Lưu lang trung khỏi bệnh rồi. Ngươi trở về vừa vặn, mấy người các ngươi những ngày này đều xin nghỉ, lễ bộ sự tình chồng chất như núi, ngươi nếu là không về nữa, bản quan liền muốn tới ngươi trong nhà thăm. Lưu Tiến cất bước tiến đến, lúng túng nói. Thị lang đại nhân, hạ quan lần này tới, nhưng thật ra là lại muốn xin mời một tháng nghỉ ngơi. Cái gì? Lưu Phong nhìn xem hắn cau mày nói. Mấy người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới vừa vặn mời lâu như vậy nghỉ ngơi, bây giờ lại phải xin mời, bản quan nhìn ngươi tinh thần rất tốt, một chút đều không giống bệnh nặng quẫn thân dáng vẻ, hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời một cách như thế về sau, bản quan là sẽ không đồng ý. Thị lang đại nhân cũng coi là người một nhà, Lưu Tiến vẻ mặt đau khổ nói ra. Thị lang đại nhân, ngài hẳn là cũng biết, cái kia Đường Ninh lại về lễ bộ. Hạ quan thật sự là lo lắng đợi ở chỗ này, không biết lúc nào sẽ nguy rồi độc thủ của hắn, cho nên muốn về nhà trước tránh đầu gió, chờ hắn rời đi lễ bộ trở lại. Hoang đường. Lưu Phong đứng người lên, hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng câu chuyện sao trội giả dối không có thật kia? Lưu Tiến nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lưu Phong đi ra nha phòng, nói ra. Ngươi yên tâm. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ không lại đến lễ bộ. Lưu Tiến giật mình, hỏi. Hắn muốn đi rồi. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn mặc dù tại lễ bộ nha môn thời gian không dài, nhưng lần này đi sứ, cũng là lấy lễ bộ lang trung thân phận đi ước chừng nửa năm lâu, không cần tại lễ bộ lưu thêm, hắn hôm nay tới là thu dọn đồ đạc. Vậy là tốt rồi. Lưu Tiến nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Vậy hạ quan liền không xin nghỉ. Như thế hoang đường sự tình ngươi cũng sẽ tin. Lưu Phong đi ra nha phòng, liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngoại nhân còn truyền ngôn hắn chuyên khắc thị lang, hắn tại lễ bộ lâu như vậy, bản quan làm sao một chút sự tình đều không có. Lưu Tiến vội vàng xu nịnh nói. Thì lang đại nhân tự có thần tiên phù hộ, chỉ là một cái sao chổi, sao có thể là đại nhân đối thủ. Lưu Phong phất phất tay, nói ra. Ngươi trở về mau lên, bản quan tìm thượng thư đại nhân còn có chút sự tình. Hắn đi xuống bậc thang, giẫm lên trên bậc thang một khối gạch xanh. Khối gạch xanh kia có gần một nửa treo ở bên ngoài, vừa lúc bị hắn giẫm lên trực tiếp vỉnh lên. Lưu Phong chỉ cảm thấy dưới chân không còn, sau đó liền một cách lảo đảo, thân thể bất ổn, cả người ngã quỵ hướng về phía trước. Dưới hiên có một khối nho nhỏ vườn hoa, dùng gạch đá vây lại, Lưu Phong một đầu từ trên hành lang cắm xuống, đầu đâm vào vườn hoa vây xuôi theo bên trên, trong nháy mắt tiêu ra máu chảy như chú. Đường Ninh từ chủ khách ti đi tới, trong ngực ôm hắn ban đầu ở lễ bộ lúc đặt ở trong nha phòng giết thời gian tiểu thuyết, chuẩn bị tới cùng Lưu Thị Lang nói một tiếng liền rời đi, mắt thấy Lưu Phong đạp hụt ngã sấp xuống, nằm trên mặt đất ôm đầu kêu rên, cũng là cứ thế tại nguyên chỗ. Lưu Tiến từ trong nha phòng chạy đến, nhìn trước mắt một màn, giật mình đằng sau, lập tức lớn tiếng nói. Lưu Thị Lang thủ thương, người tới, mau tới người. Nghe hỏi mà đến đại phu thật vất vả giúp Lưu Phong cầm máu, Lưu Tiến liền nhìn xem hắn, hỏi. Thị Lang đại nhân thương thế nào? Đại phu kia nhìn một chút hắn, nói ra. Không có lo lắng tính mạng, nhưng Thị Lang đại nhân trùng hợp đụng vào một khối gạch xanh trên cạnh góc, liền xem như tốt, về sau sợ là cũng muốn lưu sẹo. Nhớ tới khối gạch xanh kia, Lưu Tiến trong lòng một trận chột dạ, nói ra. Không có cái gì đại sự liền tốt, không có cái gì đại sự liền tốt. Lưu Tiến từ trong phòng đi ra, nhìn thấy không ít người đứng ở trong viện nhìn quanh, khe khẽ bàn luận. Người kia thật là Thị Lang khắc tinh a, may mắn Lưu Thị Lang mạng lớn, nếu là hắn lại hướng bên cạnh chuyển một tấc, đâm vào gạch xanh kia trên sừng nhọn, sợ là hiện tại đã mất mạng. Hắn ở đâu là sao chổi, rõ ràng là Diêm Vương. Thật là đáng sợ, căn bản khó lòng phòng bị a. Lưu Tiến ho một tiếng, đám người lập tức đình chỉ nghị luận. Lưu Tiến sắc mặt bình tĩnh chỉ lễ bộ Thị Lang ngã sấp xuống chỗ kia bậc thang, nói ra. Để cho người ta đem nơi đó tu chỉnh, miễn cho lại có người ngã sấp xuống, mặt khác, đem khối kia làm hại Lưu Thị Lang thủ thương gạch ném xa một chút. Cùng lễ bộ triệt để làm cáo biệt, đi binh bộ đưa tin trước đó, Đường Ninh còn có thể trong nhà chờ lâu mấy ngày. Trong nhà cùng phủ công chúa đều tại khởi công sửa sang, Triệu Mạn tuyên bố muốn tại hậu viện tu một cái vườn, cứ như vậy, liền xem như phía sau náo ra động tĩnh rất lớn, cũng sẽ không có người hoài nghi. An Dương quận chúa hôm nay mang theo các nàng ra ngoài đi dạo, liền ngay cả Đường Yêu Yêu đều chạy tới tham gia náo nhiệt, tựa hồ thật là hắn trời xui đất khiến tặng vòng tay kia có tác dụng, từ đó về sau. Nàng không còn có đề cập qua Lý Thiên Lan cùng Triệu Mạn sự tình. Có hai lần Đường Ninh đi tìm nàng, phát hiện nàng lại đang nhìn. Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình. Thế mà còn vừa nhìn vừa làm bút ký, Đường Ninh lúc đầu muốn nhìn một chút nàng tại nhớ cái gì, lại bị nàng vô tình đuổi ra ngoài. Một mình hắn ở nhà không có chuyện gì, an vị tại tiểu tiểu bên người nhìn nàng đọc sách. Tiểu tiểu mỗi ngày ngoại trừ luyện công bên ngoài, chí ít sẽ rút ra một canh giờ đến đọc sách, nàng cùng ham chơi Phương Tân Nguyệt khác biệt, tính tình phi thường trầm mùn, làm việc kỹ lưỡng, mà lại có thể kiên trì thật lâu, bất quá theo Đường Ninh, sách cố nhiên muốn nhìn, nhưng nên chơi thời điểm cũng không thể mập mờ, nàng vốn cũng không có một cái khoái hoạt tuổi thơ, bây giờ có thể bồi thường bao nhiêu chính là bao nhiêu, nàng cùng Phương Tân Nguyệt nhất tính nhất động, vừa vặn bổ sung. Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu ngồi tại trong đình, Lão Trịnh ngồi ở trong sân, dạy Nhiếp Nhiếp nhận thức chữ, ánh mắt ngẫu nhiên hướng bên này nhìn lên một chút. Không biết qua bao lâu, Lão khất cái từ trong góc đi tới, nhìn xem Lão Trịnh, hỏi. Mổ heo, ngươi làm sao luôn nhìn ta đồ đệ? Lão Trịnh quay đầu lại, nhìn xem hắn hỏi. Có sao? Lão khất cái nói. Ngươi đừng nghĩ phủ nhận. Lão phu nhìn chằm chằm ngươi rất lâu. Lão Trịnh ánh mắt lần nữa trông đi qua, nói ra. Tiểu tiểu cô nương cốt cách kinh kỳ thiên tư thông minh thật sự là khó gặp luyện võ hạt giống tốt. Ngươi quả nhiên muốn cướp lão phu bảo bối đồ đệ. Lão khất cái nheo mắt lại uy hiếp nói. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu tiểu là đồ đệ của lão phu, ngươi muốn đem ngươi mổ heo ký truyền thừa tiếp. Chính mình đi tìm đồ đệ thiếu đánh ta bảo bối đồ đệ chủ ý, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Lão Trịnh lắc đầu, nói ra. Ngươi hiểu lầm, ta không muốn thu tiểu tiểu cô nương làm đồ đệ. Lão khất cái nghe vậy, lông mày càng nhăn, nói ra. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Đồ đệ của ta thiên tư thông minh, trăm năm vừa gặp, ngươi thế mà không muốn thu nàng làm đồ đệ. Lão Trịnh trầm mặt một lát, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không có bệnh? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Cầm thú cùng không bằng cầm thú. Converter. Da Ke Ro. Nhận biết lão khất cách lâu như vậy, Đường Ninh sớm đã minh bạch lúc trước hắn tại Linh Châu vì cái gì như vậy không nhận chào đón, thường thường bị người đánh. Bán không trọn vẹn bí tịch võ công, chào hàng tiểu hoàng thư, lừa gạt tiểu hài kẻo que, cho phụ nữ trượt chân khai quang. Loại tiện nhân này, ngay cả trầm mùn lão Trịnh đều có thể bị hắn kích động ra ba phần hỏa khí, nếu như không phải đánh không lại hắn, hắn sớm đã bị chặt thành tám khối. Cái gì? Già không biết xấu hổ, già mà không kính, nói chính là loại người này, không có một chút tuyệt đỉnh phong thủ dáng vẻ thì cũng thôi đi, ngay cả người bình thường cũng không bằng, càng sống càng không đứng đắn, chỉ có tại tiểu tiểu trước mặt mới có thể tận lực giả trang ra một bộ, từ sư, dáng vẻ. Lão Trịnh hẳn là không muốn nhìn thấy lão khất cái, cũng có thể là lo lắng có một ngày khống chế không nổi chém hắn ngược lại tự rước lấy nhục, chủ động đảm nhiệm lên Đường Ninh hộ vệ bên người chi trách. Tháng 11 lập tức liền muốn tới, Đường Ninh tận lực trước thời hạn 2 ngày đi binh bộ đưa tin. Binh bộ thì tương đương với hậu thế bộ quốc phòng, trưởng quản quan võ tuyển dụng lên chức cùng binh tịch, binh giới, quân lệnh các loại, bản thân không liên quan quân quyền, thậm chí liền ngay cả binh bộ thượng thư lục đỉnh cũng là 100% quan văn. Dù vậy, binh bộ thượng thư vị trí này cũng không phải tùy tiện cách nào quan văn đều có thể đảm nhiệm, lục gia là võ tướng thế gia. Võ tướng không chỉ có phải có dũng còn muốn có mưu, trong kinh nội tình thâm hậu tướng môn, không có nhà ai là toàn cơ bắp chỉ biết là xông pha chiến đấu mãng phu. Lục đỉnh lúc còn trẻ, liền đã là Trần Quốc danh tướng, từng nhận chức thập lục vệ đại tướng quân, bây giờ đảm nhiệm binh bộ thượng thư chức vụ, Lục Đằng tuổi còn trẻ có thể ngồi vào Tả Vũ đô ấy vị trí, tiền đồ vô khả hạn lượng, tại kinh sư trong tất cả tướng môn, Lục gia cũng coi như hàng đầu. Tiêu gia đã từng cũng huy hoàng qua, nhưng bây giờ chỉ còn Tiêu Giác một cây dòng độc đinh, cùng Lục gia đã không thể sánh bằng. Hắn đi vào binh bộ nha môn, nói rõ ý đồ đến, cửa ra vào trưởng cố vội vàng chạy vào đi bẩm báo. Binh bộ mặc dù cũng coi là một cái văn chức nha môn, nhưng bao quát binh bộ thượng thư ở bên trong, binh bộ rất nhiều quan viên đều là võ chức xuất thân, binh bộ nha môn bố trí cũng cùng mặt khác nha môn khác biệt. Đi vào tiền viện, liền nhìn thấy trong viện trong một chỗ ngóc ngách trưng bày tạ đá, cối đá loại hình đồ vật. Đường Ninh liếc nhìn một chút, bên tai liền truyền đến tiếng bước chân, tên trưởng cố kia bồi tiếp một tên nam tử từ một chỗ nha phòng đi tới. Đi ra nam tử kia đối với hắn chắp tay, nói ra. Đường đại nhân, xin đợi đã lâu. Nam tử này đại khái trên dưới 30 tuổi, thanh âm trầm mùn, bộ pháp hữu lực, trên người có một loại không giống bình thường lăng lệ khí thế, cùng hộ bộ lễ bộ hình bộ quan viên cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đường Ninh ôm quyền đáp lễ hỏi. Không biết vị đại nhân này là? Tên trưởng cố kia đi lên trước, giới thiệu nói. Vị này là Nhiếp Thị Lang. Nghênh đón hắn là binh bộ tả thị lang Nhiếp Khiêm, Đường Ninh tại rời kinh đi sở quốc trước đó, Trần Hoàng đã thăng hắn là lễ bộ lang trung, đây là tổng ngũ phẩm chức quan, bây giờ hắn rời lễ bộ, nhậm chức binh bộ lúc quan giai trên nguyên tắc cũng sẽ không thấp hơn tổng ngũ phẩm. Nhiếp thị lang đem hắn nghênh tiến nơi nào đó chỉ phòng, nói ra. Thượng thư đại nhân bị bệ hạ tuyên triệu tiến cung, bất quá đại nhân vài ngày trước đã thông báo qua, nếu là Đường đại nhân tới, liền để cho ngươi tạm đảm nhiệm binh bộ lang trung chức vụ. Binh bộ vốn có hai vị lang trung, hồ lang trung tháng trước liền phụng chỉ xuất kinh tuần phòng các châu quân doanh, vị này là Ngô lang trung. Hắn chỉ vào trong chỉ phòng một người là Đường Ninh giới thiệu. Vị này Ngô lang trung trên thân liền không có loại kia từ quân doanh đi ra khí chất, hiển nhiên là xuất thân quan văn. Hắn đối với Đường Ninh chắp tay, trong ánh mắt lại mang theo đề phòng, nói ra. Kính đã lâu Đường đại nhân đại danh. Lần đầu gặp mặt, Vị này Ngô Lang Trung giống như có chút sợ hắn, Đường Ninh cũng không có biểu hiện quá mức sốt ruột, chỉ là chắp tay, lấy đó đáp lễ. Cho hắn an bài tốt hết thảy đằng sau, Nhiếp Thị Lang nhìn xem hắn, nói ra. Ta nơi đó còn có chút sự tình phải bận rộn, liền đi trước, ngươi có chuyện gì tùy thời tới tìm ta. Đường Ninh nghe Tiêu Giác nói qua, binh bộ gần nhất giống như phải bận rộn 4 năm một lần thập lục về thi đấu, cũng không làm sao thanh nhàn, nhẹ gật đầu, nói ra. Nhiếp Thị Lang đi làm việc đi. Nhiếp Khiêm đi ra binh bộ nha, nhìn thấy một người đứng ở trong viện, đang nhìn nơi hẻo lánh tạ đá xuất thần. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền chú ý đến người này, trên người của đối phương có một loại hắn rất tinh tường khí chất. Mặc dù hắn giờ phút này chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng cho người cảm giác lại giống như là một thanh đao sắc bén. Loại khí chất này, hắn chỉ ở trong quân gặp qua. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, người đối diện trong lúc vô hình cho hắn áp lực còn muốn rất tại thập lục vệ đại tướng quân. Nhiếp Khiêm chủ trừ một lát, hỏi. Không biết vị huynh đệ kia trước kia ở đâu vị đại tướng quân dưới trướng? Hắn có thể xác định, người này nhất định là quân trận xuất thân, có như thế khí thế bén nhọn, vô cùng có khả năng xuất từ một chi bách chiến chi sư. Lão Trịnh quay đầu nhìn một chút hắn, lắc đầu nói. Nhận lầm người đi, ta liền một mổ heo. Nhiếp Khiêm ánh mắt ở trên người hắn dừng lại hồi lâu, mới lắc đầu thầm nghĩ đây có lẽ là ảo giác của hắn, nhấc chân đang muốn bước xuống thang, bước chân đột nhiên đình trệ, cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất. Chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng đi xuống bậc thang. Tại binh bộ ngày đầu tiên đặc biệt thanh nhàn, không có chuyện gì giao cho hắn làm, Đường Ninh là giữa trưa mới đi, ngồi chưa tới một canh giờ liền thả nha. Thả nha tiếng chiêng vang đằng sau, Đường Ninh đi ra binh bộ, phát hiện chỉ có một mình hắn đi ra. Hắn đứng tại cửa ra vào đợi một hồi, chờ đến lão Trịnh mua thịt trở về, binh bộ cũng không một người thả nha. Trong bốn bộ nha môn hắn chỗ đợi qua, binh bộ tăng ca là nghiêm trọng nhất, nhìn không ra Lục Thượng Thư ngày bình thường vẻ mặt ôn hòa, đối với cấp dưới lại không có chút nào khách khí, thả nha một khắc đồng hồ đều không có dám từ chỉ phòng đi tới. Lão Trịnh mua một cân thịt ba chỉ, dự định tối về chặt thành nhân bánh làm sủi cảo. Đường Ninh vừa về trong nhà không bao lâu, liền nhìn thấy An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới. Quận chúa là tìm đến công chúa sao? Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Công chúa cùng Tiểu Y đi ra, có thể muốn một hồi mới trở về. Triệu Mạn hiện tại cùng Tiểu Như Tiểu Y biến thành chân chính tỷ muội thân mật vô gian, dạng này liền xem như nàng thường xuyên chạy qua bên này, cũng sẽ không có người nói cái gì nhàn thoại. Không phải, ta tìm đến Tiêu Giác. An Dương quận chúa nhìn chung quanh một chút, nói ra. Hắn không ở nơi này sao? Đường Ninh lắc đầu nói, ta mới từ nha môn trở về, không thấy được hắn. An Dương quận chúa không tin chạy vào gian phòng tìm tìm, không thu hoạch được gì đằng sau, lúc này mới không cam lòng rời đi. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Ra đi, nàng đi. Tiêu Giác từ góc tường trong vạc leo ra thở phào một hơi, có chút buồn bực nói ra. Cuối cùng đã đi. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi thiếu nàng tiền. Tiêu Giác lắc đầu nói. Nàng muốn giới thiệu cô nương cho ta nhận biết. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi. Cái này không tốt sao, ngươi không luôn muốn cưới lão bà thành ra. Ngươi không biết. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Nàng giới thiệu chính là Lục Đằng tỷ tỷ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Lục Đằng tỷ tỷ. Dáng dấp rất xấu. Từ Lục Đằng cùng Lục Thượng Thư tướng mạo đó có thể thấy được, Lục gia ghen cũng không tệ lắm, Lục Đằng tỷ tỷ không có lý do không dễ nhìn. Tiêu Giác nói, tạm được, thật đẹp mắt. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, vậy ngươi còn không nguyện ý? Từ hắn vừa rồi phản ứng đến xem, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng An Dương quận chúa muốn đem Lục Đằng giới thiệu cho hắn. Ngươi không biết. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Lục Đằng thân tỷ tỷ, so ngươi biểu tỷ còn hung ác, nàng khi còn bé thường xuyên đánh ta, ta cưới nàng không phải tự tìm đường chết sao? Ngươi cũng có thể nghĩ như vậy. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi không phải nhìn Lục Đằng không vừa mắt sao, cưới tỷ tỷ của hắn, ngươi chính là tỷ phu của hắn, về sau đều có thể đè ép hắn. Được rồi đi. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Vì chiếm hắn một câu, tỷ phu tiện nghi, bồi lên ta tuổi già hạnh phúc, ta mới không có ngu như vậy, ta Tiêu Giác liền là chết, cả đời không lập gia đình, cũng sẽ không cưới nàng Lục Nhã. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cảm thấy, ngươi cùng An Dương quận chúa rất xứng, ngươi không suy nghĩ một chút nàng. Nàng. Tiêu Giác không có một chút do dự, khoát tay nói. Ta một mực cầm nàng làm tỉ tỉ nhìn, ngươi sẽ lấy tỉ tỉ của ngươi sao? Các ngươi lại không có quan hệ máu mủ. Vậy cũng không được. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Trong lòng ta coi nàng là tỉ tỉ, cưới nàng, ta chẳng phải thành cầm thú, không, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. Binh bộ chi tranh. Dưa hái xanh không ngọt, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Đường Ninh cũng liền không khuyên giải Tiêu Giác. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác, nói tránh đi. Lục Đằng tỉ tỉ vì cái gì đánh ngươi? Ta khi còn bé cùng Lục Đằng đánh nhau, Lục Nhã cho hắn để ra mặt, gặp ta một lần đánh ta một lần. Nói lên chuyện này, Tiêu Giác một mặt phẫn hận cùng tiếc nuối, nói ra. Đáng tiếc tỷ tỷ của ta chết sớm, bằng không nữ nhân điên kia cũng không dám làm càn như vậy. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tiêu Giác không quen nhìn Lục Đằng, khắp nơi cùng hắn đối nghịch, nguyên lai là có lịch sử nguyên nhân. Mà tỷ tỷ của hắn là hoàng hậu trước. Nàng nếu là còn tại thế, Tiêu Giác hoàn toàn chính xác có thể tại kinh sư đi ngang. Lục Đằng tỷ tỷ gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại. A, ta là nam nhân có thể đánh nữ nhân sao? Tiêu Giác khinh thường cười cười, nhìn xem Đường Ninh nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi, không phải là không thể hoàn thủ. Mà là căn bản đánh không lại. Đường Ninh nhìn về phía sau hắn, ngoát nói. Quận chúa. Tiêu Giác run một cái, từ tại chỗ nhảy dựng lên, nhìn thấy sau lưng không có một ai, đang muốn tức giận mở miệng, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ba chân bốn cẳng, một lần nữa tránh về trong vạc. An Dương quận chúa nhanh chân đi tiến đến, nhìn xem Đường Ninh nói. Ta hỏi qua đường phủ phòng gác tổng, bọn hắn nói Tiêu Giác tới qua. Đường Ninh nghiêng phủi góc tường phương hướng một chút, lắc đầu nói. Ta cũng vừa mới từ nha môn trở về, khả năng hắn tới sớm. An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút góc tường, cất bước đi qua. A, đau. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Giác bị nàng dắt lấy lỗ tai từ trong vạc đẩy ra ngoài, thật vất vả tránh thoát, xoa lỗ tai, tức giận nói. Nam nữ thủ bất thân, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều động thủ động cước. An Dương quận chúa nhìn xem hắn nói. Ta thật vất vả mới ước Lục Nhã đi ra, ngươi nhanh lên cùng ta đi qua, đừng để nàng đợi gấp. Muốn đi ngươi đi. Tiêu Giác sắc mặt kiên định, nói ra. Dù sao ta không đi, nữ nhân kia cả một đời đều không gả ra được. An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, nói ra. Không phải liền là nàng khi còn bé đánh qua ngươi sao, vậy cũng là chuyện quá khứ, các ngươi hai cái niên kỷ đều không nhỏ, nàng đã đồng ý gặp ngươi, ngươi một đại nam nhân còn nhăn nhăn nhó nhó làm gì. Ta không đi. Tiêu Giác thái độ vô cùng kiên quyết. Ta nói cho nàng, là ngươi ước nàng đi ra. An Dương quận chúa nhìn xem hắn nói. Ngươi nếu là không đi, nàng có lẽ sẽ cho là ngươi lừa nàng. Ngày mai đuổi tới trong cung tìm ngươi tính sổ sách. Tiêu Giác nghĩ nghĩ hắn một châm thủ hạ, lại não bổ một chút trước mắt bao người bị nữ nhân kia đánh đập dáng vẻ, vỗ vỗ trên vạt áo bụi đất, nói ra. Đi trở lại, bất quá trước đó nói xong, ta lần này đi là cho mặt mũi ngươi. Một người nam nhân sẽ thường xuyên chịu một nữ nhân đánh, hoặc là đánh không lại, hoặc là thích nàng, hoặc là đã đánh không lại lại ưu thích nàng. Không tồn tại cái gì phong độ thân sĩ, không đánh nữ nhân lấy cớ, đây chẳng qua là Tiêu Giác chính mình cho mình tấm màn che mà thôi. Đường Yêu Yêu từ ngoài tường ló đầu ra, hỏi. Rất lâu không có so tài, muốn tới một trận sao, ta nhường ngươi một tay. Ta cần ngươi để một tay sao? Đường Ninh đứng người lên, khinh thường nói. Để một cái có gì tài ba, có bản lĩnh để hai cái. Cái gọi là khi một ngày hòa thượng đụng một thiên trung, Đường Ninh như là đã đến binh bộ, nhìn xem người khác bận bịu muốn chết, chính mình lại không có việc gì, trong lòng luôn có chút không thoải mái. Hắn nhìn xem bận rộn Ngô Lang Trung, chủ động đi qua hỏi. Ngô Lang Trung, ngươi nơi này có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Ngô Lang Trung ngẩng đầu, vội vàng lắc đầu, nói ra. Không cần không cần, nếu Thượng Thư Đại Nhân không để cho Đường Đại Nhân làm cái gì, Đường Đại Nhân không ngại xem trước một chút sách, hoặc là ở trong nha môn dạo chơi. Đường Ninh nhìn một chút hắn, vị này Ngô Lang Trung tựa hồ thật rất sợ hắn, lúc nói chuyện đều bày ra phòng bị tư thế, hắn khẽ gật đầu đằng sau, cũng không cùng hắn nhiều lời, dứt khoát đi ra chỉ phòng, bốn chỗ tản bộ đứng lên. Binh bộ nha môn cũng không lớn, thật tính toán ra còn không bằng một nửa đường phủ lớn. Đường Ninh dạo qua một vòng trở lại binh bộ tư thời điểm, vừa mới bước vào sân nhỏ, liền nghe đến phía trước truyền đến một trận cãi lộn thanh âm. Mấy vị giáo ấy, cái này bao năm qua đều là như thế cái so pháp, các ngươi đã rút thăm còn có cái gì bất mãn. Thanh âm yếu ớt mang theo một chút lực lượng chưa đủ này, nghe chút chính là Ngô Lang Trung thanh âm. Lúc này, binh bộ tư trong viện, Ngô Lang Trung bị 16 tên đại hán kẹp ở giữa, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Một tên người khoác áo giáp hán tử cao mày nói. Tả hữu Vũ Lâm vệ bị rút đến trận đầu, đây coi là cái gì? Hắn vừa dứt lời, liền có một người tiếp lời nói. Chúng ta Vũ Lâm vệ chính là trong thập lục vệ mạnh nhất, trận đầu này liền muốn chém giết cùng một chỗ, chẳng phải là tiện nghi những phế vật kia. Tính khí của người này rõ ràng muốn táo bạo một chút, tiếng như hồng trung, Đường Ninh đứng tại cửa ra vào đều nghe thật sự rõ ràng. Bất quá, hắn một câu nói kia, cũng giống là chọc tổ ong vò vẽ, đám người lập tức nổ ra. Cẩu thí Vũ Lâm vệ mạnh nhất, hỏi qua chúng ta Ngân Kỳ vệ không có. Chúng ta Kim Vũ vệ vẫn không nói gì, các ngươi Ngân Kỳ vệ chen miệng gì. Các ngươi Kim Vũ vệ ngoại trừ tuần thành sẽ còn làm cái gì có mặt trong này trang đầu to. Vũ Lâm vệ thì ngon, nếu không chúng ta bây giờ liền so tài một chút. Đường Ninh xem như thấy rõ, vì cái gì thập lục vệ muốn hàng năm một trận thi đấu nhỏ, 4 năm một thi đấu thuần túy là không muốn để cho bọn hắn quá nhàn. Cấm quân thập lục vệ ngoại trừ thủ vệ kinh sư chức trách bên ngoài cũng không có quản lý các châu phủ đại quân quyền lực, bọn hắn muốn làm chính là bảo vệ kinh sư, phòng ngừa có cái gì phản tặc đánh tới nơi này. Có thể Trần Quốc đã thái bình rất nhiều năm, ngoại trừ biên cảnh không quá ổn bên ngoài cảnh nội cũng không có tạo phản thế lực, cho dù có, cũng rất nhanh bị địa phương trấn áp. Cứ như vậy, thập lục vệ liền lộ ra rất thanh nhàn, nếu là không tìm một chút sự tình làm, sợ là ngay cả một điểm cuối cùng cảm giác tồn tại cũng không có. Có thể để bọn hắn tỉ thí, trong thập lục vệ cũng không ít gì nhì, chủ yếu là nhằm vào chế độ thi đấu. Mặc kệ là mỗi năm tiểu bỉ, hay là mỗi 4 năm đại bỉ, đều là đấu vòng loại, giúp thăm quyết định, mỗi trận đào thải một tổ. Dạng này chỉ cần 15 trận đấu liền có thể quyết ra sau cùng bên thắng, nhiều nhất thêm 2 trận, người thứ 2 cùng tên thứ 3 cũng liền bài xuất tới. Dạng này liền xuất hiện một vấn đề, tả hữu Vũ Lâm vệ chính là thiên tử cận vệ, ở trong thập lục vệ thực lực mạnh nhất, lại không cùng nhau trên dưới, nếu như hai đội tại trận đầu liền đối mặt, thế tất yếu đào thải một đội, ngay cả tranh thứ 2 tranh thứ 3 tư cách đều không có. Cường đội đều không muốn tại ngay từ đầu liền đụng phải, những người này thường tại trong quân, tính tình nóng nảy cho nên liền có hiện tại cãi lộn. Mắt thấy đám người cãi lộn thanh âm càng lúc càng lớn, có mấy người đã động thủ, Ngô Lang Trung gấp vội vàng khuyên nhủ. Chư vị giáo ấy, có chuyện gì có thể lại thương lượng, không nên vọng động, không nên vọng động. Trong loạn quyền, không biết ai không cẩn thận một quyền đập vào Ngô Lang Trung trên khuôn mặt. Ngô Lang Trung lập tức liền, ai u, một tiếng té ngã trên đất, máu mũi chảy ngang. Binh bộ tư những quan viên khác đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, mặt lộ vẻ khuất nhục. Binh bộ mặc dù cũng có một chữ binh, nhưng lại lấy quan văn chiếm đa số. Mỗi lần cùng những binh lính càn quấy này liên hệ, luôn luôn muốn ăn một ít thua thiệt, trong lòng oán hận chất chứa đã lâu. Thập lục vệ đám người cũng mặc kệ ngã trên mặt đất Ngô Lang Trung, ngược lại làm cho càng thêm kịch liệt. Tất cả dừng tay. Trong viện bầu không khí sắp nhảy lên tới cực điểm thời điểm, một thanh âm từ cửa ra vào phương hướng truyền đến. Vinh Tiểu Vinh nói. Ta biết đoạn chương không đúng, ta tiếp tục viết, ban đêm còn có một canh. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 431. Đường đại nhân uy vũ. Converter. Đa ke ro. Đường Ninh từ ngoài viện nhanh chân đi tiến đến, nơi này là binh bộ ti, hắn là binh bộ lang trung, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng nếu để cho đám người kia trong này vỡ lở ra, giúp cũng là hắn mặt mũi. Đột nhiên xuất hiện quát lớn âm thanh, để đám người cãi lộn thanh âm dừng một chút, Đường Ninh đi tới, đỡ dậy Ngô Lang Trung, hỏi. Không có sao chứ? Ngô Lang Trung che mũi, trong mắt hiện ra một tia cảm động, nói ra. Ta không sao, Đường đại nhân nhanh đi xin mời Nhiếp thị lang tới, chỉ có Nhiếp thị lang có thể trấn được bọn hắn. Nhiếp Khiêm. Có người lườm liếc miệng, khinh thường nói. Nhiếp Khiêm hiện tại cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút cán bút, còn muốn chấn chùa ai. Đường Ninh buông ra Ngô Lang Trung quay người nhìn xem những người này, mở miệng nói. Nơi này là binh bộ ti, ta mặc kệ các ngươi là thân phận gì ở chỗ này, đều cho ta thành thật một chút. Vừa rồi suýt nữa bốc lên chiến hỏa tên hán tử thô kệ kia nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi là ai? Ngô Lang Trung lập tức giới thiệu nói. Vị này là mới tới đường Lang Trung. Hán tử thô kệ kia nhìn một chút Đường Ninh cười ha ha, nói ra. Binh bộ thật sự chính là không ai, tiểu gia hỏa trong đúng quần lông dài đủ không có, liền học người ta khi binh bộ Lang Trung. Ngươi không phục? Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Không phục so tài một chút. Ngô Lang Trung sững sốt một chút, lập tức nói. Đường đại nhân đừng xúc động, đừng xúc động. So tài một chút, ngươi muốn cùng ta so tài một chút. Hán tử kia cũng là khẽ giật mình, sau đó liền nhìn xem mọi người chung quanh cười to nói. Đã nghe chưa, hắn muốn cùng ta so tài một chút. Đường Ninh nhìn xem hắn thản nhiên nói. Thế nào, không dám. Lão tử trước hết để cho ngươi ba quyền. Hán tử kia nện một cái lồng ngực của mình, nói ra. Đến, hướng chỗ này đánh. Lão tử nếu là hừ một tiếng, liền coi như ta thua. Thân thể của hắn khôi ngô không gì sánh được, đứng ở nơi đó, liền có thể cảm nhận được dưới khôi giáp cường tráng thể phách. Khách quan mà nói, Đường Ninh cũng chỉ có thể xem như tay gầy chân gầy. Cái này hiển nhiên là trần trụi nhục nhã, binh bộ ti đám quan chức trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục, thập lục vệ rất nhiều giáo ấy. Thì là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, hiển nhiên là đang chờ chế xếu. Ba quyền liền ba quyền. Đường Ninh cười cười, nói ra. Đứng ngay ngắn. Nhanh lên một chút. Hán tử kia phất phất tay, nói ra. Lằng nhà lằng nhằng, không giống cái nam nhân. Gấp cái gì? Đường Ninh phủi hắn một chút, tay phải nắm tay tùy ý đánh vào ngực hán tử kia. Phanh. Nhìn chỉ là tùy ý một kích, lại phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng, hán tử kia thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hắn té ngã trên đất cả người có chút choáng váng, vùng vẫy hai lần, mới miễn cưỡng đứng lên. Đây là dưới tình huống là Đường Ninh lưu thủ, hắn luyện là công phu nội gia, nếu thật là toàn lực đánh vào bầu ngực hắn, vừa rồi bỗng chốc kia cũng đủ để muốn mệnh của hắn. Ngô Lang Trung cùng binh bộ tất cả quan viên đã cứ thế ngay tại chỗ, bọn hắn chưa từng gặp qua nhẹ nhàng một quyền đem người đánh bay ra ngoài tràng diện, những người còn lại đều là kinh ngạc nhìn xem nằm dưới đất hán tử trên mặt biểu lộ khó có thể tin. Còn có hai quyền. Đường Ninh đi qua ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hán tử kia, hỏi. Lại đến chứ? Hán tử kia che ngực, mặt lộ sợ hãi, Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Đường Ninh mới vừa rồi không có dùng toàn lực, dù vậy, hắn cũng chống đỡ không được, lại đến một quyền, hắn sợ là ngay cả bò đều không bò dậy nổi, lập tức nói. Không tới, không tới. Có người nhìn xem hắn tử kia, nhìn không được nói. Ngụy đại đầu, ngươi được hay không à, một cọng lông đều không có dài đủ, tiểu tử liền đem ngươi dọa sợ. Hắn tử kia vuốt vuốt ngực, lớn tiếng nói. Thả ngươi mẹ cầu thí, có bản lĩnh chính ngươi đến. Đường Ninh đứng tại trước nha môn, đối mặt bọn hắn vươn tay, nói ra. Nếu không các ngươi cùng đi. Phách lối. Thập lục vệ trư giáo ấy, trên mặt của hắn chỉ có thấy được phách lối hai chữ này. Liền ngay cả vừa rồi tuyên bố để hắn ba quyền Ngụy lão nhị đều không có hắn phách lối như vậy. Thân là cấm quân tướng lính thế mà bị binh bộ một người trẻ tuổi lông còn chưa mọc đủ cho coi thường, đây là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Bất quá, vừa rồi hắn một quyền kia, cũng làm cho bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, vị này nhìn yếu đối binh bộ lang trung tựa hồ không có yếu như vậy. Thời khắc này Đường Ninh tại binh bộ đám người, nhất là Ngô lang trung trong mắt, coi như không phải khoa trương. Bá khí. Binh bộ hàng năm đều muốn cùng thập lục về những người này đánh vô số lần quan hệ, đã sớm không quen nhìn bọn hắn làm Đường lang trung lần này, thế nhưng là thay bọn hắn hung hăng xả được cơn giận. Mặc dù Đường Ninh đầy đủ phách lối, nhưng này mười mấy người cũng không có xông lên, có một người đi tới, nói ra. Ta trước hướng ngươi lãnh giáo một chút. Hắn vừa dứt lời, liền hai tay nắm tay vọt lên. Chỉ bất quá, khi hắn nhấc cánh tay huy quyền thời điểm mới phát hiện phía trước đã không có bóng người. Cẩn thận. Sau lưng truyền đến nhắc nhở, để cả người hắn tóc gáy dựng đứng, chỉ bất quá, cũng không chờ hắn làm ra cử động gì, liền cảm giác cần cổ đau xót, trước mắt biến thành màu đen, ngã xuống đất. Đường Ninh một cái thủ đao đánh cho bất tỉnh vị giáo ấy này, trong lòng một chút cảm giác thành tựu đều không có. Thường xuyên cùng Đường Yêu Yêu Tô Mị Lý Thiên Lan pha trộn, bên người còn có lão Trịnh cao thủ như vậy, cùng lão Khất cái loại biến thái kia, coi như tiến bộ của hắn lại lớn, hay là ai cũng đánh không lại, cùng Đường Yêu Yêu so tài mấy lần đằng sau, hắn liền càng thêm tưởng niệm đã trở lại thảo nguyên tiểu man nữ. Nhưng là ở bên ngoài liền không giống với lúc trước, nếu như ngay cả mấy cái đồ cổ man lực gia hỏa đều giải quyết không được mà nói, lại thế nào đối với hắn tốt trong hai năm qua chịu ngược đãi cùng lòng tự tin nhận đả kích. Người không thể xem bề ngoài, vừa thấy mặt liền có hai người đã mất đi sức chiến đấu, vị này binh bộ lang trung hiển nhiên thân thủ không tầm thường, viễn siêu bọn hắn, việc quan hệ cấm quân tôn nghiêm, người cầm đầu nhìn một chút hắn, trầm giọng nói. Cùng tiến lên. Đám người hướng Đường Ninh súng lại mà đi, lúc binh bộ ti quan lại lập tức liền bạo phát một trận xôn xao. Mười cái đánh một cái, các ngươi cấm quân đều không biết xấu hổ như vậy sao? Đường đại nhân cẩn thận. Đường đại nhân, phía sau có người muốn đánh lén. Đám người nhao nhao mở miệng, là Đường Ninh nhắc nhở, bất quá nhắc nhở này rất nhanh liền biến thành gieo hò. Đường đại nhân đánh bọn hắn, hung hăng đánh bọn hắn. Đường đại nhân uy vũ. Đánh 14, Đường Ninh kỳ thật còn có rất có áp lực, nếu như bọn hắn không phải tay không tấc sắt mà là đều cầm trong tay binh khí, nếu như là dạng này, hắn vừa rồi nhất định sẽ không kiêu ngạo như vậy. Trong quân huấn luyện, phần lớn là đối với thể phách rèn luyện, một mình hắn đối đầu 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, chỉ có con đường trốn, nhưng những người này chỉ có một thân man lực, căn bản chưa nói tới phối hợp. Hắn đối phó ngược lại thành thạo điêu luyện. Rất nhanh, hơn 10 người liền đều nằm ở trên mặt đất, không phải là không thể đứng lên, mà là không dám đứng lên, đối phương ra tay cực nặng, bên trong hắn một quyền cũng không nhẹ nhõm. Đường Ninh hoạt động một chút gân cốt, hỏi. Còn có người không phục sao? Không có người lên tiếng, những cấm quân này giáo ấy đều giống như xương đánh quả cà, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mười mấy người đánh một cái còn bị người tận diệt, chuyện này nếu là truyền đi, thập lục vệ mặt coi như thật mất hết, về sau tại cách này binh bộ càng là không ngẩng đầu được lên. Nếu không có người không phục, Đường Ninh đi lên trước, nói ra. Hiện tại có thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện sao? Hắn vừa dứt lời, liền có một bóng người nhanh chân từ ngoài cửa đi tới. Binh bộ tả thị lang Nhiếp Khiêm nghe nói Thập Lục về cùng Ngô Lang Trung bởi vì rút thăm sự tình phát sinh cãi lộn, lập tức liền chạy tới. Bước vào sân nhỏ, nhìn xem binh bộ ti đầy đất bừa bộn, nhìn lại nằm dưới đất cấm quân giáo ấy, Nhiếp Khiêm giật mình, giận dữ nói. Dám tại binh bộ ẩu đấu, các ngươi coi ta binh bộ là địa phương nào? Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Chế độ thi đấu mới. Binh bộ ti trong nha phòng, binh bộ thị lang Nhiếp Khiêm dùng kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Đường Ninh. Không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự là khó mà tin được, 16 tên cấm quân giáo ấy cộng lại thế mà đều không phải là đối thủ của Đường Ninh. Trên người hắn quang hoàn thật sự là nhiều lắm, tam nguyên trạng nguyên, lục bộ hành tẩu thị lang khắc tinh. Nhưng vô luận cách nào đều không có thoát ly người đọc sách phạm vi, mà người đọc sách cho người ấn tượng đơn giản chính là Ngô Lang Trung loại này, tay trói gà không chặt, nhát gan khiếp nhược. Gặp chuyện ý đồ trước cùng người giảng đạo lý. Trước dùng nắm đấm giảng đạo lý người đọc sách, Nhiếp Khiêm còn là lần đầu tiên gặp được. Mà hắn nhìn mặc dù cũng không có yếu đuối, nhưng thấy thế nào đều không phải là dũng mãnh uy vũ loại hình. Nhiếp Khiêm nhìn một chút ngoan ngoãn đứng ở một bên Thập Lục về giáo ấy, thầm nghĩ muốn để những người này an tĩnh, hay là nắm đấm càng hữu dụng một chút. Đường Ninh ngồi tại vị trí trước, nhấp một ngụm trà, nói ra. Nhiếp thị lang kỳ thật bọn hắn nói cũng không phải không có lý, Thập Lục về thi đấu 4 năm mới có một lần, bệ hạ cùng triều đình đối với cái này đều 10 phần coi trọng, như vậy chế độ thi đấu có chút không công bằng, cũng lộ ra có chút qua loa. Thập Lục về thi đấu chọn lựa một mực là đơn bại đấu vòng loại, giúp tham quyết định tranh tài trình tự. Mà lại ngay cả tránh cho cường cường gặp nhau biện pháp đều không có, đối với một ít cường đội tới nói là rất không công bằng. Cuối cùng căn cứ đấu trường biểu hiện đến quyết định quán quân, đằng sau sắp xếp đấu vòng loại tên cũng thật sự là quá mức qua loa. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như Đường Ninh là Vũ Lâm về giáo ấy, đối với loại chế độ thi đấu này cũng có ý kiến. Thập Lục về giáo ấy gặp Đường Ninh bởi vì bọn hắn nói chuyện trong lòng cũng là ngạc nhiên, nếu là sớm biết có thể hảo hảo đàm luận, bọn hắn cần gì phải trước chịu trận đánh kia. Nhiếp Khiêm nhìn xem Đường Ninh, mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra. Đường đại nhân có chỗ không biết, nếu để cho Thập Lục về mỗi một vệ đều tỉ thí một lần, ít nhất cũng phải so hơn 100 trận, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy, cũng vô pháp đầu nhập nhiều như vậy nhân lực vật lực. Đào thải chế có đào thải chế khuyết điểm, tuần hoàn chế cũng có tuần hoàn chế khuyết điểm. Thi đấu vòng tròn chế mặc dù tương đối công bằng, nhưng khuyết điểm là muốn tiến hành buổi diễn quá nhiều. Thập Lục về nếu quả như thật muốn hai hai đều tỉ thí, cần so 120 trận, so đến sang năm cuối năm cũng so không hết. Tương tự tranh tài, hoàn toàn có thể sử dụng hậu thế quy tắc tranh tài. Vòng thứ nhất đánh tuần hoàn tiếp xuống giao nhau đào thải đã có thể bảo chứng công bằng, số trận chiến đấu cũng hợp lý. Nhiếp thị lang cảm thấy dạng này như thế nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem Nhiếp Khiêm nói ra. Trước tiên có thể đem Thập Lục về chia làm giáp ấp bính đinh 4 tổ, tả hữu Vũ Lâm về cùng tả hữu Kim Vũ về phân loại 4 tổ này. Giáp ấp bính đinh 4 tổ tất cả tứ vệ trước hết để cho tứ vệ này hai hai quyết đấu, mỗi trận đấu tỷ số thắng kế 2 điểm, phụ kế 1 phần, bỏ quyền kế 0 điểm, mỗi tổ tỷ số cao nhất 2 vệ tấn cấp. Trận bóng đã thấy nhiều, Đường Ninh đối với loại chế độ thi đấu này cũng hết sức quen thuộc, tiểu tổ thi đấu có thể cho Thập Lục về tổ chức mình cuối cùng chỉ để lại 8 vệ, do binh bộ tổ chức tứ cường thi đấu. Vòng bán kết cùng trận chung kết, tính được, binh bộ nhiều nhất tổ chức 12 trận đấu, so đấu vòng loại buổi diễn còn ít hơn. Nhiếp Khiêm còn không có nghe Đường Ninh miêu tả hoàn tất, trong mắt liền bắt đầu toát ra ánh sáng. Cường cường gặp nhau một mực là Thập Lục về nhất là kháng cự sự tình, nếu là đem thực lực mạnh nhất tả hữu Vũ Lâm về cùng tả hữu Kim Vũ về tách ra, thì là tránh khỏi ngay từ đầu liền để lưỡng cường tương ngộ vấn đề. Loại phương thức này đối với còn lại 12 vệ cũng công bằng, nếu là bọn họ thật có thực lực, cũng có thể đánh bại trong tổ cường đội thắng được, dựa theo điểm số xếp hạng có lý có cứ, sẽ không có người không phục. Thập lục vệ giáo ấy cũng ở một bên nghe, Đường Ninh giảng dễ hiểu, bọn hắn cũng đều nghe cách minh bạch. Càng nghe trong lòng mọi người liền càng là sinh khí, binh bộ có dạng này biện pháp tốt, vì cái gì không còn sớm lấy ra mà nói, bọn hắn chẳng phải không cần chịu một trận này đánh. Kể từ đó, binh bộ chỉ cần tổ chức 12 cuộc tỉ thí, liền có thể đem 8 vệ thứ tự quyết ra còn lại 8 vệ, dựa theo điểm tích lũy xếp hạng. Đường Ninh sau khi nói xong, nhìn xem Nhiếp Khiêm hỏi. Nhiếp Thị Lang cảm thấy pháp này như thế nào? Pháp này rất hay. Nhiếp Khiêm nhìn xem hắn, lại nói. Bất quá, việc này còn là muốn chờ Thượng Thư Đại Nhân sau khi trở về, làm tiếp định đoạt. Đường Ninh chỉ là thuận miệng sách một cách đề nghị, hái không tiếp thu, liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn xem còn lưu tại trong phòng hơn 10 người giáo ấy, hỏi. Mấy vị muốn hay không lưu lại uống chén trà, hoặc là nghỉ ngơi một hồi, lại tỉ thí một chút. Không được không được. Chúng ta còn có chuyện quan trọng cáo từ. Cáo từ cáo từ. Đám người đã sớm không mặt mũi đợi tiếp nữa, không kịp chờ đợi thối lui ra khỏi gian phòng. Đường Ninh nhìn xem lập tức trở nên rộng thoáng gian phòng, liên tâm tình đều tốt rất nhiều. Lão Trịnh tựa ở trên cửa, hỏi. Có phải hay không cảm thấy trong quân giáo ấy bất quá cũng như vậy? Đường Ninh không thể phủ nhận, những giáo ấy này tại trên cá nhân thực lực còn có rất lớn không đủ. Tại người hơi tập qua võ trong mắt, bọn hắn cũng chính là có mấy cái khí lực mãng phu mà thôi. Lão Trịnh nhàn nhạt nói ra. Trong quân tướng lính cho tới bây giờ cũng không phải là xông pha chiến đấu, những người kia đơn độc sách đi ra một cái cho bọn hắn 10 người chỉ huy, ngươi liền không phải là đối thủ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi làm sao đối với những chuyện này như thế hiểu? Lão Trịnh lạnh nhạt nói. Trước kia ở trong quân giết qua heo, gặp qua một chút chiến trận. Giết mổ heo liền có thể đưa thân thế gian nhất lưu, thật đúng là 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, lão Trịnh hẳn là giới mổ heo trăm năm khó gặp kỳ tài. Đường Ninh tại binh bộ ti các loại thả nha thời điểm binh bộ thượng thư Lục Đỉnh một mặt mệt mỏi trở về nha. Vừa rồi tại trên điện, thập lục về mấy vị đại tướng quân đều đối với binh bộ an bài thi đấu tỏ vẻ ra là bất mãn, liền ngay cả bệ hạ đều bị bọn hắn thuyết phục. Mệnh hắn cải tiến thi đấu chế độ thi đấu, thập lục về thi đấu chế độ thi đấu đã kéo dài hơn 10 năm, bây giờ khoảng cách thi đấu kỳ hạn bất quá 2 tháng, như thế nào đi đổi. Hắn trong phòng do dự việc này thời điểm, Nhiếp Khiêm từ ngoài cửa đi tới. Đại nhân, liên quan tới thập lục về thi đấu. Lục Đỉnh phất phất tay, nói ra. Trước không cần sách chuyện này, ta bây giờ nghe thập lục về ba chữ này liền đau đầu. Nhiếp Khiêm giật mình, mới nói. Đại nhân, Đường đại nhân vừa rồi đối với thập lục về thi đấu, đưa ra một chút ý nghĩ. Nghe được tên Đường Ninh, Lục Đỉnh tinh thần khẽ rung lên, nói ra. Nói nghe một chút. Dù sao, làm tam nguyên trạng nguyên Trần Quốc không có mấy người so với hắn càng thông minh, ý nghĩ của hắn vẫn là phải nghe một chút. Nhiếp Khiêm nói. Đường đại nhân ý tứ. Là đem thập lục về dựa theo thực lực chia làm 4 tổ. Hắn đem Đường Ninh lời mới vừa nói giản yếu thuật lại một lần cuối cùng nói. Cứ như vậy, ngược lại vì binh bộ bớt đi rất nhiều chuyện, thập lục về mỗi người dựa vào thực lực thủ thắng cũng sẽ không có cái gì gì nhị. Nhiếp Khiêm nói xong, Lục Đỉnh cũng đại khái nghe rõ, đứng người lên tán thán nói. Cái này Đường tiểu tử đầu đến cùng là thế nào lớn lên, biện pháp này tốt. Mỗi người dựa vào thực lực thua cũng chẳng trách người khác, liền dùng biện pháp này ngăn chặn miệng của bọn hắn. Hắn nhìn về phía Nhiếp Khiêm, nói ra. Đi đem hắn tìm đến, nếu biện pháp này là hắn nói lên, không bằng liền giao cho hắn đi làm đi. Nhiếp Khiêm một lần nữa trở lại binh bộ ti, gặp trong chỉ phòng chỉ có Ngô Lang Trung một cái, nhìn chung quanh một chút, hỏi. Đường đại nhân đâu? Ngô Lang Trung ngẩng đầu, nói ra. Thả nha tiếng chiêng vừa vang lên, Đường đại nhân liền đi. Đường Ninh một mực duy trì đúng hạn đi làm tan việc đúng giờ thói quen tốt, không thể không nói Trần Quốc công chức phúc lợi hay là rất tốt, mặc dù buổi sáng cần sáng sớm, nhưng 3 giờ chiều liền có thể về nhà, còn có bó lớn thời gian có thể tự do chi phối. Về đến nhà mới phát hiện Triệu Viên lại tới, tại đào hoa kiếp còn không có tiêu trừ trước đó, hắn hiện tại nghiễm nhiên đã đem Đường gia trở thành hắn chỗ tránh nạn. Những tiểu cô nương kia thật khó hiểu. Hắn ngồi ở bên người Đường Ninh, đối với hắn thổ lộ hết nước đắng, thở dài nói. Các nàng làm sao lại không thể cùng hòa thuận ở chung đâu. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Tiên sinh, ngươi là thế nào để hai vị sư nương cùng những tỷ tỷ xinh đẹp kia ở chung hòa thuận đây này? Đường Ninh giật mình, hỏi. Cái gì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ? Triệu Viên ánh mắt nhìn về phía trước, Đường Yêu Yêu từ tường bên kia bay tới. Việc buôn bán của bọn hắn hiện tại đã bước lên quỹ đạo, Đường Nhân Trai đã không chỉ là kinh sư lớn nhất hiệu sách danh tự, mà là một tấm bảng, tại dưới tấm bảng này còn liên quan đến rất nhiều sản nghiệp. Sự nghiệp đi vào chính quy tự nhiên là sẽ bước vào bình ổn phát triển giai đoạn, tăng tốc so sánh với trước biến chậm chạp. Đường Yêu Yêu đối với cái này cũng không hài lòng, cho rằng đây là vấn đề của nàng, gần nhất 10 phần buồn rầu. Đường Ninh nhìn xem nàng, an ủi. Đây là chuyện rất bình thường, đối với rất nhiều cửa hàng mà nói, kinh sư thị trường này đã đạt đến bão hòa, muốn có đột phá trừ phi tìm tới mới cơ hội buôn bán. Không yên lòng, Triệu Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi. Cái gì gà? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Thượng thư nhờ. Converter. Đa ke ro. Triệu Viên giơ một cách đùi gà tại gặm, Đường Yêu Yêu nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi tìm tới cơ hội buôn bán mới rồi. Đường Ninh vẫn luôn cảm thấy bạc là kiếm lời không hết, đủ tiêu là được. Nhưng Đường Yêu Tinh đối với kiếm tiền nhưng thủy chung duy trì cực cao nhiệt tình. Đây có lẽ là nguồn gốc từ các nàng người Đường gia trong lòng đồ vật, trách không được Đường gia sinh ý làm lớn như vậy. Đường Ninh nhìn xem nàng nói. Lập tức liền là thập lục về tỷ thí, ngươi có thể cược a, đến lúc đó sòng bạc khẳng định sẽ mở ra bàn khẩu. Đường Yêu Tinh danh xưng đổ thần, lúc trước mượn Đường Ninh thi đậu trạng nguyên cược thắng gần 100 vạn lượng bạc, không có cái gì là so cái này đến tiền càng nhanh. Đánh bạc có phong hiểm. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không phải tại binh bộ sao, có cái gì nội tình? Nghĩ không ra làm việc từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Đường Yêu Tinh cũng trở nên cần kiểm trì ra đứng lên, loại tiến bộ này để Đường Ninh cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, binh bộ chỉ là có thập lục về thi đấu quyền đảm nhận, làm là tốn công mà không có kết quả sự tình, không tồn tại nội tình gì hoặc là dương ngầm giao dịch, trừ phi hắn cho dự thi con nào đó cường đội trong thức ăn hạ độc, áp một đội yếu khác thủ thắng. Dù sao bọn hắn thức ăn là binh bộ quản, biện pháp này có thể thao tác tính rất mạnh. Nhưng làm như vậy lại quá bại nhân phẩm, không phải hành vi quân tử, kiếm được tiền cũng không sạch sẽ, chủ yếu nhất là có phong hiểm, còn không bằng bồi dưỡng một chi đội yếu làm hắc mã, có thể Đường Ninh cũng không thuộc về thập lục về, ý nghĩ này không có một chút có thể thao tác tính. Chuyện này trước tiên có thể thả một chút, làm phía đảm nhận, binh bộ liền xem như không có cái gì dương ngầm cùng tấm màn đen, nhưng nội tình khẳng định vẫn là sẽ có một điểm. Thi đấu chủ bị công việc tựa như là Ngô Lang Trung đang phụ trách, đến lúc đó hướng hắn hỏi thăm một chút là được. Tiêu Giác gần nhất mỗi ngày chạy tới nơi này, từ ngoài cửa bước nhanh đi tới đằng sau liền nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Nghe nói ngươi hôm nay đánh thập lục về giáo ấy. Đường Ninh nhìn xem trên mặt hắn mấy khối tím xanh, hỏi. Mặt ngươi thế nào? Tiêu Giác sờ sờ mặt, nói ra. Không sao cả, không cẩn thận đụng phải. Thật tốt, khuôn mặt đụng xanh một miếng tím một khối cũng không dễ dàng. Đường Ninh ngược lại là không có tiếp tục truy vấn, gật đầu nói. Binh bộ không phải bọn hắn trong quân, ta chỉ là giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn không nên quá làm càn. Làm sao ngươi biết chuyện này? Ta làm sao biết? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Toàn kinh sư đều biết, thập lục vệ giáo ấy tại binh bộ bị người đánh, 16 cái đánh không lại một cái, một chút mặt mũi đều không có lưu lại. Đường Ninh trước đó tại kinh sư danh khí, phần lớn là dựa vào hắn tam nguyên trạng nguyên có được, đương nhiên, lần tiếp theo khoa khảo lập tức liền muốn tới. Hắn chẳng nguyên thân phận từ từ không bị mọi người nhấc lên, nhưng nói đến sao chổi thì Lang Khắc Tinh có thể nói không ai không biết, không người không hay, bởi vì đánh người mà dương danh, với hắn mà nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, đánh 16 chiến tích làm sao đều so sao chổi êm tai nhiều. Đường Ninh nhìn một chút Tiêu Giác, hỏi. Ngươi hôm nay làm sao lúc này tới, hôm nay hẳn là ngươi phòng thủ à? Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Hôm nay về sau, ta liền không tại Hữu Vũ vệ, ta hiện tại là Tả Kiêu kỵ giáo ấy. Trần Hoàng đối với Tiêu gia chiếu cố, đã rất đủ. Tiêu Giác đảm nhiệm Vũ Lâm Đô ấy mới một năm, liền thăng nhiệm Kiêu kỵ giáo ấy. Kiêu kỵ vệ mặc dù không bằng Vũ Lâm vệ, nhưng Kiêu kỵ giáo ấy thế nhưng là chính lục phẩm võ chức. Tiêu Giác chỉ dùng thời gian một năm, liền thăng lên dòng giã cấp 1. Thương hại hắn mệt gần chết tại lục bộ chạy tới chạy lui, bắt tham quan trừ nịnh thần, nửa đường còn ngàn dặm xa xôi đi một chuyến sở quốc, nhiều lần thân hãm hiểm cảnh, mới chỉ thăng lên một cấp mà thôi. Mà Tiêu tiểu công gia chỉ là tại kinh sư lăn lộn một năm thời gian mà thôi, đây chính là hoàng đế em vợ cùng người bình thường khác biệt. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Vô duyên vô cớ, bệ hạ vì cái gì cho ngươi đi kiêu kỵ vệ? Tiêu Giác giải thích nói, cha ta trước kia là kiêu kỵ vệ đại tướng quân, hắn rất nhiều bộ hạ đều tại kiêu kỵ vệ, chúng ta những người này, ngay từ đầu cũng sẽ ở trong Vũ Lâm vệ lịch luyện, chờ đến 2-3 năm sau, liền sẽ bị điều đi còn lại 12 vệ. Đúng, lần này Tả Kiêu kỵ vệ thi đấu, chính là ta phụ trách. Ngươi phụ trách? Đường Ninh nhìn một chút hắn, nghĩ đến một việc, hỏi, Tả Kiêu kỵ vệ thực lực như thế nào? Tiêu Giác nói, tạm được. Năm ngoái tiểu bỉ ở trong thập lục về sắp xếp thứ mấy? Thứ 15. Đường Ninh hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, 15 tốt. Tiêu Giác nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Đường Ninh không trả lời thẳng hắn, nhìn xem Tiêu Giác hỏi, ngươi muốn phát tài sao? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, không nghĩ bạc của ta đủ tiêu. Đường Ninh lại một lần hỏi. Thật không muốn. Không. Tiêu Giác chỉ nói một chữ, trong miệng liền bị Đường Ninh nhét vào một cái đùi gà. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Không, ngươi muốn. Đường Đại Nhân. Đường Đại Nhân tốt. Đường Đại Nhân, sớm. Đường Ninh lại một lần nữa trở lại binh bộ thời điểm cùng hai ngày trước đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Vừa tới binh bộ lớn nhỏ quan lại đều đối với hắn tránh không kịp, hôm nay thì trở nên đặc biệt sốt ruột, mặc kệ là hắn nhận biết hay là không quen biết quan viên đều chủ động cùng hắn chào hỏi. Đi đến binh bộ nha chính mình chỉ phòng trên đường, bên tai nghe được đều là hôm qua hắn một chọi 16 chiến tích huy hoàng, hôm qua một chuyện thập lục vệ ném đi mặt mũi, binh bộ thì là mở mày mở mặt. Binh bộ quan viên có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài ra, hắn còn nghe được một đầu khác tin tức. Phát sinh hôm qua bạo lực sự kiện không chỉ một kiện, nghe nói, hôm qua tại tòa nào đó tiểu lâu có người nhìn thấy thượng thư đại nhân nữ nhi tại kinh sư có uy danh hiển hách lục đại tiểu thư trước mặt mọi người đối với người nào đó động thủ. Động thủ nguyên nhân tựa hồ là đối phương làm nhục lục đại tiểu thư, nói nàng cả một đời đều không gả ra được, chạm đến lục đại tiểu thư vảy ngược. Đám người đối nhau mỹ mạo nhưng tính tình nóng nảy lục đại tiểu thư biểu thị đáng tiếc, cùng đối với nào dám bóc ma nữ vảy ngược Tiêu Mỗ biểu thị đáng thương. Đường Ninh đứng ở trong hành lang nghe một hồi bát quái, lúc này mới trở lại chính mình trị phòng. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền thấy Lục Đỉnh từ bên ngoài đi tới. Đường Ninh đứng người lên chắp tay nói. Thượng thư đại nhân, không cần phải khách khí. Lục Đỉnh phất phất tay, nói ra. Bản quan tìm ngươi đến, là có một chuyện. Đường Ninh nói. Sự tình gì, Lục đại nhân nói đi. Lục Đỉnh nói, Hôm qua ngươi nói lên thập lục về thi đấu tân chế, bản quan cảm thấy rất tốt, không chỉ có công bằng, ta binh bộ tiếp nhận áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Lục đại nhân có ý tứ là? Bản quan có ý tứ là, pháp này nếu là do ngươi đưa ra, lần này thập lục về thi đấu, liền do ngươi phụ trách chủ bị, dù sao, không có người so ngươi quen thuộc hơn tân chế này. Lục đỉnh nói câu nói này thời điểm còn có chút tiếc nuối, dù sao loại chuyện này, từ trước đến nay đều thuộc về tốn công mà không có kết quả, không chỉ có vô lợi có thể hình, một khi địa phương nào làm không tốt, sẽ còn lọt vào thập lục về chỉ trích. Người phụ trách việc này, cho dù là binh bộ nội bộ, hàng năm cũng là lẫn nhau từ chối. Đường Ninh trên đường tới còn đang suy nghĩ, 4 năm một lần thập lục về thi đấu, có thể thao tác địa phương thực sự quá nhiều, đáng tiếc không phải hắn phụ trách, không có cách nào nắm chắc ở trong đó cơ hội buôn bán, không nghĩ tới vừa tới binh bộ, Lục Đỉnh liền đem cơ hội này đưa tới. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem một bên Ngô Lang Trung, nói ra. Năm nay thi đấu là do Ngô Lang Trung phụ trách, kể từ đó, ta không phải đoạt Ngô Lang Trung việc cần làm, cái này không được đâu. Tốt. Ngô Lang Trung run lên một cái chớp mắt, lập tức đứng lên, nói ra. Bản quan chính lo lắng nếu là làm không xong việc này, chẳng phải là cô phụ Lục Thượng Thư tín nhiệm. Đường đại nhân người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, bản quan không có một chút gì nghỉ. Đã như vậy, vậy hạ quan đành phải tuân mệnh. Đường Ninh thở dài, nhìn xem Lục Đỉnh, hỏi. Không biết phí tổn lần so tài này. Lục Đỉnh sắc mặt hơi có xấu hổ, nói ra. Binh bộ tiền vốn từ trước đến nay khẩn trương, thập lục về thi đấu triều đình những năm qua cũng sẽ không cấp phát, binh bộ có thể lấy ra chỉ có 1.000 lượng. Vấn đề tiền bạc cũng là binh bộ gặp phải nan đề một trong. Thập lục về thi đấu, triều đình từ trước tới giờ không cấp phát, binh bộ chỉ có thể chính mình bỏ vốn. Đối với kinh phí vốn là khẩn trương binh bộ tới nói, không có khả năng xuất ra quá nhiều bạc đi chủ bị. Đường Ninh mặt lộ vẻ khó xử, nói ra. Lục đại nhân, ngươi cũng biết, thập lục về thi đấu, cần đầu nhập không ít người lực vật lực, 1.000 lượng này. Đã muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa cỏ, cái này căn bản là mâu thuẫn lẫn nhau sự tình. Lục Đỉnh nhìn xem hắn, nói ra. Binh bộ nhiều nhất có thể xuất ra 2.000 lượng, không thể nhiều hơn nữa. Đường Ninh nhìn xem hắn thở dài, nói ra. Đã như vậy, hạ quan thử một chút đi. Gặp hắn đáp ứng, Lục Đỉnh nhẹ nhàng thở ra, lại khích lệ hắn vài câu, mới vội vàng rời đi. Trở lại chính mình nha phòng, hắn nâng chung trà lên, cũng không có uống, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Tốn công mà không có kết quả sự tình không người nào nguyện ý làm, nguyên lai tưởng rằng thuyết phục Đường Ninh muốn phí không ít miệng lưới, không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy. Dễ dàng đến hắn bắt đầu bản thân hoài nghi ở trong đó sẽ có hay không có vấn đề gì. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới có chỗ nào không đúng, hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Vô luận như thế nào cọc việc khó này cuối cùng là chấm dứt. Trong binh bộ nha, đã cầm tới lần này thập lục về thi đấu tổ chức quyền Đường Ninh, vừa mới ngồi trở lại vị trí của mình. Hắn muốn viết một phần sách trù hoạch. Một phần liên quan tới, giới thứ nhất cúp Đường Nhân thập lục về thi đấu tranh giải, sách trù hoạch. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Muốn làm gì thì làm. Thập lục về thi đấu trù hoạch đối với Đường Ninh tới nói một bữa ăn sáng. Bao năm qua thi đấu nhỏ cùng thi đấu đều là do binh bộ phụ trách, mặc dù không có có sẵn phương án, nhưng đại thể cách thức là có, hắn chỉ cần đem chính mình nội dung điền vào dàn không này là được. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, binh bộ cho 2.000 lượng bạc này, ngay cả mua phần thưởng đều không đủ, chớ nói chi là phí sân bãi sử dụng, phí xây dựng lại, phí nhân công, phí tổn thất tinh thần vân vân. Trước kia thi đấu đều là ở ngoài thành trong quân doanh tiến hành, nhưng nếu Lục Đỉnh đem chuyện xui xẻo này giao cho hắn, Đường Ninh tự nhiên không thể lừa gạt, sân bãi lựa chọn cần khảo cứu, thính phòng cũng muốn xây chỉnh tề tinh tế, dạng này tiền vé vào cửa cũng có thể thu cao một chút. Bất quá những này đều cần bạc, Đường Ninh không thiếu này một ít tiền, nhưng công và tư phải phân minh, thập lục vệ thi đấu là binh bộ sự tình, tự nhiên không thể để cho Đường gia tiền gián đi vào. Làm tranh tài gánh vác thương, Đường nhân trai tiền kỳ cần trước đầu nhập một chút bạc, mà chuyện này Đường Ninh cần cùng Đường Yêu Yêu lão bản nương này thương lượng. Đường Yêu Yêu còn không có nghe xong Đường Ninh mà nói, liền cau mày hỏi. Binh bộ sự tình, dựa vào cái gì muốn chúng ta ra bạc? Đường Ninh giải thích nói. Đây chỉ là tiền kỳ đầu nhập, ta cam đoan, hậu kỳ hồi báo chính là những đầu nhập này gấp 10 gấp trăm lần, đây là đầu tư. Trước kia Đường Yêu Tinh rất hào phóng, xưa nay không hỏi bạc chỗ đi, từ khi hai người hùn vốn mở tiệm đằng sau, hắn muốn từ Đường Yêu Tinh nơi này lấy tiền liền không dễ dàng, lý do nhất định phải khiến nàng tin phục. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Ta nhìn không ra khoản đầu tư này có cái gì hồi báo. Đường Ninh nhìn xem nàng chân thành nói ra. Ta lúc nào lừa qua ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn về phía hắn, nói ra. 2 năm trước, ngươi gạt ta nói đến kinh sư không chiêu phong dẫn điệp. Nửa năm trước, ngươi gạt ta đi nói sở quốc không hái hoa ngắt cỏ. Ngươi còn dám nói ngươi không có lừa qua ta. Đường Ninh lập tức không phản bác được, Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn tức giận nói ra. Tử mới sẽ tin các ngươi nam nhân. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn đồng ý để Đường nhân trai gánh vác thập lục về thi đấu tranh giải ý nghĩ. Đây chính là Đường Yêu Tinh, khẩu thị tâm phi, mạnh miệng mềm lòng, xưa nay không cự tuyệt Đường Ninh yêu cầu. Chuyện này quyết định còn chưa đủ, còn cần tìm một chút khác tài trợ. Đường Ninh nhìn về phía Đường Yêu Yêu, hỏi. Cha ngươi có ở nhà không? Đến ngay đây. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi tìm cha ta có việc. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Có chút việc. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Ngươi không phải vẫn luôn trốn tránh hắn sao? Kỳ quái, ta không sao tránh hắn làm gì. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta lại không nợ tiền hắn, lại không có trộm nữ nhi của hắn. Cùng gia đại nghiệp đại, tài đại khí thô Đường tài chủ so sánh, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu tựa như là nhà giàu mới nổi một dạng, dù sao hắn còn nhiều, rất nhiều tiền, một đao này không cắt ở trên người hắn cắt tại trên thân ai. Đường Yêu Yêu lông mày vặn lên. Trộm ai? Trộm ai không trọng yếu. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Đi, chúng ta tìm cha ngươi đi, từ chỗ của hắn lừa gạt. Muốn chút bạc. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu từ đại môn đi vào, Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn từ cha ta nơi đó muốn bạc, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Đánh cược gì? Nếu như ta từ cha ngươi nơi đó muốn tới bạc, ngươi sẽ vì ta làm một việc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Trái lại, ngươi có thể yêu cầu ta làm một việc. Đường Yêu Yêu hỏi. Chuyện gì? Đường Ninh nói. Chỉ cần không trái với đạo nghĩa, có thể là bất cứ chuyện gì. Tốt. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, vươn tay cùng bàn tay của hắn đánh vào cùng một chỗ, nói ra. Một lời đã định. Đường gia chủ trạch trong sảnh. Đường tể trong tay đảo một bản sổ sách tới gần cuối năm. Trong tấm sổ sách này ghi lại là đường gia tại kinh sư sản nghiệp. Một năm qua này lợi nhuận cùng hao tổn. Hắn tùy ý mở ra, sắc mặt có chút không vui, nói ra. Năm nay lợi nhuận, so sánh với năm ngoái lại có chỗ hạ xuống. Kinh sư khối này là ai đang quản? Lão quản gia đứng tại trước người hắn, nói ra. Là lão Hứa đang quản. Hắn nói một câu, lại bổ sung. Bất quá lão gia chuyện này cũng không thể trách lão Hứa. Kinh sư cùng Linh Châu khác biệt, nơi này thương sự cực kỳ phồn hoa, cạnh tranh kịch liệt, cách mỗi mấy tháng sẽ xuất hiện mới biến số. Chúng ta muốn cùng khác thương gia cạnh tranh, lợi nhuận hàng năm có chỗ ba đồng, cũng là chuyện thường. Đường tài chủ lập ra một trang mới, cũng không có truy đến cùng. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đường gia kinh doanh truyền thống ngành nghề như tơ lụa trang, hiệu cầm đồ, tiệm lương thực, tiểu lâu khách sạn loại hình tại Kinh Sư, nơi nào có hiệu cầm đồ, như vậy trên con đường này tất cả đều là hiệu cầm đồ, nơi nào có tiểu lâu, trên con đường này cũng tất cả đều là tiểu lâu, muốn tại trong nhiều như vậy người cạnh tranh trổ hết tài năng, độc chiếm vị trí đầu cũng không dễ dàng. Trừ phi giống đường nhân trai như thế, tại trong tất cả hiệu sách chiếm cứ nội dung ưu thế, đồng thời người khác không thể phỏng chế. Sách của bọn nó, bao quát diễn sinh ra tới xung quanh sản phẩm, đều là thụ luật bản quyền bảo vệ, ai dám không trải qua trao quyền sử dụng, chỉ là quốc tử giám tiền phạt liền có thể phạt bọn hắn táng ra bại sản. Đường tể vuốt vuốt trên cằm râu ngắn, cũng không biết tiểu tử ngu ngốc này là từ đâu nghĩ tới loại chiêu số âm độc này, trực tiếp đoạn tuyệt những người khác đạo văn chi lộ. Lúc này, một tên hạ nhân đi tới, nói ra. Lão gia, Đường công tử cùng tiểu thư đến đây. Đường tể nghe vậy cảm thấy hoảng hốt, hỏi. Bọn hắn cùng đi đến. Lần trước hắn trong lúc vô tình nghe được Tú Nhi cùng Nữ Nhi đang thương lượng cái gì, hiện tại không nóng này, ngay cả Tiểu Ngũ đều chưa có xếp hạng. Mọi việc như thế, từ đó về sau, tim của hắn vẫn treo. Hắn Đường tể Nữ Nhi, sao có thể làm người khác Tiểu Ngũ, hay là chủ động yêu cầu? Hạ nhân kia nhìn xem đổi sắc mặt Đường tài chủ, kinh ngạc nhẹ gật đầu, nói ra. Là cùng đi đến. Hắn thoại âm rơi xuống, Đường Yêu Yêu liền từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Đường tài chủ nói. Cha, chúng ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Đường tài chủ theo bản năng đứng người lên, nói ra. Không được. Đường Yêu Yêu ngẩn người, nói ra. Chúng ta còn không có nói là sự tình gì đâu. Đường tài chủ chém đinh chặt sắt nói. Không được là không được, các ngươi sớm làm dẹp ý niệm này. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, sau đó nhìn Đường Ninh, nói ra. Ngươi thua. Đường Ninh cũng không có nghĩ đến Đường tài chủ thế mà kiên quyết như vậy, nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Lúc đầu nghĩ đến phù sa không lưu ruộng người ngoài, cùng Đường bá phù hợp tác dù sao cũng so cùng người khác hợp tác tốt. Nếu Đường bá phụ không nguyện ý, ta liền đi tìm người khác, đến lúc đó Đường bá phụ cũng chớ có trách ta không có chức tìm ngươi. Chờ một chút. Đường tể giật mình đằng sau, gọi lại hắn, hỏi. Cái gì hợp tác? Đường Ninh giản yếu đem tài trợ thập lục về thi đấu sự tình cùng hắn miêu tả một lần. Đường tể một trái tim rốt cuộc buông xuống. Nguyên lai không phải. Đường Yêu Yêu hiếu kỳ nói. Không phải cái gì. Không có gì. Đường tài chủ nhìn xem Đường Ninh, ánh mắt lấp lóe, nói ra. Ngươi để cho ta ra bạc giúp ngươi chủ bị thập lục về thi đấu, bao quát lần thi đấu này tất cả dụng cụ, phần thưởng tất cả đều dùng ta Đường ra cửa hàng đồ vật. Là hai cách Đường ra. Đường Ninh nhìn một chút Đường Yêu Yêu đối với Đường tài chủ nói. Là của ngươi Đường ra cùng chúng ta Đường ra. Lần thi đấu này. Hắn cùng Đường Yêu Tinh Đường nhân trai mới là thủ tịch gánh vác thương Đường tài chủ Đường ra, bất quá là dính bọn hắn ánh sáng mà thôi. Cái gì các ngươi Đường ra, nằm mơ. Đường tài chủ đem Đường Yêu Yêu kéo đến bên cạnh hắn, cải chính. Là của ngươi Đường ra, cùng chúng ta Đường ra. Đường Yêu Yêu chỉ nghe đã hiểu, nằm mơ, hai chữ này, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Cha ta không đồng ý, là ngươi thua. Không, ta đồng ý. Đường tể khoát tay áo, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Cứ dựa theo ngươi nói làm, bất quá ngươi đến cam đoan tham dự lần thi đấu này chủ bị, ngoại trừ hai nhà chúng ta, sẽ không còn có nhà khác. Đường Ninh gật đầu nói. Ta mới vừa nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài, cho nên ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là Đường bá phụ. Đường tài chủ nhắc nhở lần nữa nói. Chúng ta cũng là ngoại nhân. Đường Yêu Yêu người cha này rất kỳ quái, đại sự rất nhanh liền đáp ứng, lại luôn xoắn xuýt những chi tiết râu ria này. Đường Ninh cùng hắn đạt thành nhất trí đằng sau, không nguyện ý cùng hắn so đo những chuyện nhỏ nhặt này, cáo từ rời đi. Đường Yêu Yêu nghi hoặc nhìn Đường tài chủ, hỏi. Cha, ngươi làm sao? Đường tài chủ phất phất tay, nhìn xem nàng, khẽ thở dài, nói ra. Yêu Yêu a, tiểu tử này tinh đây, như ngươi loại cô nương đơn thuần này, khả năng lúc nào bị hắn lừa, còn muốn thay hắn số bạc, ngươi có thể ngàn vạn muốn đề phòng hắn một chút. Hắn dám. Đường Yêu Yêu nhích miệng, nói ra. Nếu là hắn dám gạt ta, ta liền đánh hắn. Đường Ninh vừa mới trở lại sân nhỏ của mình, Đường Yêu Yêu liền từ tường bên kia bay tới. Nàng đi đến Đường Ninh bên người, nói ra. Ta thua, ngươi muốn ta làm cái gì? Đường Yêu Tinh có chơi có chịu, nàng vừa rồi đáp ứng chính mình một sự kiện, ngoại trừ không trái với đạo nghĩa bên ngoài, không hạn phạm vi. Ý vị này hắn hiện tại có thể muốn làm gì thì làm. Sự tình gì đều có thể á. Đường Ninh nhìn xem nàng trên dưới đánh giá một phen, trên mặt tươi cười từ từ xích lại gần bên tai của nàng, nhỏ giọng nói. Ta muốn ngươi. Đường Yêu Yêu gặp hắn cười xích lại gần, sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến nàng mấy ngày nay nhìn cố sự, lông mi hốt hoảng run rẩy đằng sau, một đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Ta muốn ngươi học ba tiếng heo gọi. Đường Ninh cười ha ha một tiếng đằng sau liền nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Mặt ngươi đỏ cái gì, tại sao muốn nhắm mắt? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Phê chuẩn. Tiêu Giác ngồi tại trong sảnh, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi lần trước nói phát tài kế sách, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cược. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Cược ngươi Tả Kiêu Kỳ Vệ thắng được thập lục vệ thi đấu. Cược Tả Kiêu Kỳ Vệ. Tiêu Giác nhìn xem hắn tựa như đang nhìn một kẻ ngốc. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Cược Tả Kiêu Kỳ Vệ. Tiêu Giác nhìn hắn hồi lâu, gặp hắn cũng không phải là nói đùa, mới nói ra. Cược bọn hắn trận đầu liền bị đào thải mới đúng, dựa theo năm trước quy tắc, trừ phi bọn hắn vận khí tốt rút đến Hữu Kiêu Kỳ Vệ, mới có thể thắng một trận. Năm nay ngươi sửa lại quy tắc, Tả Kiêu Kỳ Vệ tại giáp tổ, Hữu Kiêu Kỳ Vệ tại ấp tổ thắng liền một trận khả năng cũng không có. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không cần như thế ùa rũ, hết thảy đều có khả năng. Thập lục vệ thi đấu, mỗi vệ ra 100 người tiến hành chiến trường mô phỏng, so không phải đơn binh thực lực, mà là đoàn đội hợp tác năng lực, tướng lĩnh năng lực chỉ huy, cũng không phải là chân ướt chân giáo chém giết, không cần liều mạng, kỹ thuật hàm lượng không có cao như vậy, bất quá cho dù dạng này, muốn trong 2 tháng từ thứ 2 đếm ngược nhịp tập đến số dương thứ nhất, cũng không phải chuyện dễ. Cũng may Đường Ninh còn có tiểu có cái toàn năng sư phụ. Lão khất cái có thể làm cho đệ tử cái bang nhân thủ một cây gậy đánh đâu thắng đó, truyền thụ vài tay lời hại trận pháp, để bọn hắn luyện tập 2 tháng, cũng không phải không có nhịp tập khả năng. Lui 10.000 bước nói, liền xem như bọn hắn không thể lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng đánh ra tiểu tổ thi đấu, đánh vào tứ cường, vòng bán kết, cũng đầy đủ bọn hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Ngươi đến cùng có ý định gì? Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Ngươi có thể hay không ngồi xuống nói, nhìn như vậy lấy ngươi, ta cổ đau. Cổ đau ngươi liền đứng lên. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ta hôm nay ngồi quá lâu, hiện tại không muốn ngồi. Hắn không muốn ngồi lý do tự nhiên không phải là bởi vì cái này. Đây là bởi vì hắn biết người không quen thế mà mưu toan coi là Đường Yêu Tinh sẽ có chơi có chịu, bất quá chỉ là để nàng học ba tiếng heo gọi mà thôi, cái này quá phận sao. So với một ít sẽ mượn cơ hội chiếm nữ hài tử tiện nghi lòng dạ khó lường hạng người, hắn đã không có để nàng ôm hắn, cũng không có để nàng thân hắn, càng không có để nàng cái gì kia. Hắn chỉ là để nàng học ba tiếng heo gọi. Nàng về phần một cái ném qua vai sau đó cưới ở trên người hắn sao? Tiêu Giác nhìn một chút hắn thử hỏi. Ngươi bị đánh, Đường cô nương làm. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh ánh mắt lại có chút hâm mộ, xoa trên mặt tím xanh thở dài nói ra. Đường cô nương nữ hài tử tốt như vậy, ngươi làm sao lại không biết chân quý đâu, nàng chí ít không đánh mặt. Bớt nói nhiều lời. Bị vạch trần chỗ đau, Đường Ninh thẹn quá thành giận nhìn xem hắn, nói ra. Lần thi đấu này, mượn các ngươi kiêu kỳ về địa phương dùng một lát, mặt khác, hai ngày này mang ta đi các ngươi nơi đó nhìn xem, ta muốn thấy nhìn Tả Kiêu Kỳ về thực lực chân chính như thế nào. Đi xem một chút không có vấn đề, bất quá cho chúng ta địa phương, ta phải trở về bẩm báo tướng quân. Tiêu Giác đứng người lên, một bên hướng ra phía ngoài đi, một mảnh thở dài nói ra. Nam tử hán đại trưởng phu, lại bị nữ tử khi nhục, cùng là người thiên nhai lưu lạc a. Mượn dùng kiêu kỵ vệ địa phương làm đấu trường, không có vấn đề gì, những năm qua tỉ thí, cũng là tập trung ở nào đó một vệ doanh địa, binh bộ gánh vác thập lục vệ thi đấu, này một ít quyền lực vẫn phải có. Đường Ninh đem lần này phương án triệt để hoàn thiện một phen, ngày thứ hai sáng sớm liền giao cho Lục Đỉnh. Đã hoàn thành. Lục Đỉnh nhìn một chút hắn, nói ra. Đường đại nhân so bản quan tưởng tượng nhanh hơn a. Đường Ninh không quá tình nguyện tiếp nhận Lục Đỉnh khích lệ, đã thấy hắn nhìn đến nơi nào đó, mày nhăn lại, nói ra. Ngươi định cho chiến thắng đội ngũ tất cả tướng sĩ ban thưởng 100 lượng bạc. Lục Đỉnh nhìn xem Đường Ninh, cảm thấy hắn nhất định là viết sai. Thập lục vệ thi đấu, mỗi một vệ bao quát tướng lính ở bên trong chung 101 người, mỗi người ban thưởng 100 lượng bạc, bên kia là 1 vạn lượng. Binh bộ dự toán mới 2.000 lượng, cho dù là hắn viết là 10 lượng, cũng chiếm cứ một nửa dự toán, không ổn tới cực điểm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Các tướng sĩ vất vả tỉ thí, tự nhiên muốn cho bọn hắn phần thưởng phong phú, dạng này mới có thể đẩy mạnh bọn hắn tính tích cực. Theo ta được biết, trong quân tướng sĩ không ít đều xuất từ bần môn, những tiền thưởng này là bọn hắn cố gắng thông qua đổi lấy, cũng là bọn hắn nên được. Đường Ninh không chỉ có muốn chuẩn bị tiền thưởng, thậm chí còn chuẩn bị dùng đúc bằng đồng một cái cúp lớn, ai có thể lấy được thập lục vệ thi đấu hạng nhất liền ban người đó. Lần tiếp theo tỉ thí thời điểm lại mang tới, một lần nữa ban phát cho bên thắng, để nó trở thành cúp đường nhân thập lục vệ thi đấu tranh giải biểu tượng. Lục Đỉnh nhìn xem hắn, hỏi. Binh bộ nhưng không có nhiều như vậy. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Lục đại nhân yên tâm, số tiền kia, hạ quan đã trù đến, không cần binh bộ ra. Trù đến rồi. Lục Đỉnh nhìn qua hắn, hỏi. Từ nơi nào trù? Đường Ninh giải thích nói. Đường nhân trai trưởng quỹ cùng đường thị thương hội đại đông gia, nguyện ý giúp đỡ lần này thập lục vệ thi đấu. Lục Đỉnh giật mình, hỏi. Ngươi không phải liền là đường nhân trai trưởng quỹ? Đường Ninh lắc đầu nói. Đây là nhà chúng ta bà chủ ý tứ. Lục Đỉnh cau mày nói. Thập lục vệ thi đấu là rất nghiêm túc sự tình, sao có thể cùng thương nhân dính líu quan hệ, việc này không thể được. Lại muốn cho con ngựa chạy, lại không cho con ngựa cỏ, chính mình không cho cỏ coi như xong còn không cho người khác cho. 2.000 lượng bạc có thể làm gì, ngay cả tiền thưởng đều không đủ phát, không bột đố gột nên hồ, không có bạc, vấn đề này Đường Ninh cũng không làm được. Hắn nhìn xem Lục Đỉnh bất đắc dĩ nói. Lục đại nhân, binh bộ khó khăn ta biết, nhưng ngươi đã muốn thi đấu này làm đặc sắc. Lại keo kiệt bạc, còn không cần người khác quyên giúp bạc, việc này, xin thứ cho hạ quan bất lực. Kỳ thật liền ngay cả Lục Đỉnh chính mình cũng cảm thấy yêu cầu của hắn đối với Đường Ninh tới nói quá mức hà khắc rồi, thậm chí là có chút gây khó cho người ta ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Liên quan tới chuyện này, bản quan buổi chiều cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Ngự thư phòng. Trần Hoàng hiếm thấy không có phê duyệt tấu chương, mà là đứng trong điện cúi đầu nhìn xem bình trên đất. Trong bình lít nha lít nhít, tất cả đều là như là con dếp, bọ cạp loại hình độc trùng, để cho người ta nhìn lên một cách liền sẽ không khỏi tê cả da đầu. Hắn ngồi thẳng lên chắp tay sau lưng, hỏi. Đây chính là sâu độc. Công Tôn Ảnh mang theo xiềng chân tay xích chân, đứng ở một bên cung kính nói ra. Hồi bệ hạ, cái này còn không phải sâu độc, những độc trùng này tại trong bình chém giết đánh nhau 7-7-49 ngày sau còn lại một con kia mới có thể xưng là sâu độc. Nếu là lấy đoan ngọ trước sau, độc tính mạnh nhất độc trùng, sinh ra sâu độc cũng cường đại nhất, chờ đến cổ trùng sinh ra đằng sau, lấy máu ôn dưỡng, sau 7 ngày thông qua khống cổ chi thuật, liền có thể khống chế bọn chúng. Trần Hoàng trên mặt hiện ra kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Thế gian lại thật sự có như vậy kỳ thuật. Lúc này, một tên hoạn quan từ bên ngoài đi tới, nói ra. Bệ hạ, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh Lục đại nhân cầu kiến. Trần Hoàng đi đến phía trên, nói ra. Để hắn tiến đến. Lục Đỉnh đi vào ngự thư phòng thời điểm trong điện đã chỉ còn lại có Trần Hoàng cùng mấy tên hoạn quan. Lục Đỉnh đi tới trong điện chắp tay khom người, nói ra. Bệ hạ, liên quan tới lần này thập lục về thi đấu, thần đã sai người chế định bước phát triển mới quy, xin mời bệ hạ xem qua. Trình lên. Một lát sau, Trần Hoàng từ một tên hoạn quan trong tay tiếp nhận sổ con, nhìn kỹ một chút đằng sau, mở miệng hỏi. Tân quy này là Đường Ninh chế định a? Lục Đỉnh nói. Bệ hạ anh minh, cái này đích xác là do Đường Lang Trung chế định. Cái gì anh minh không anh minh? Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Nếu như không phải hắn vừa định đi ra, các ngươi binh bộ sớm đã lấy ra, như thế nào lại chờ tới bây giờ? Lục Đỉnh nói. Tân quy này thần không quyết định chắc chắn được, xin mời bệ hạ định đoạt. Biện pháp này cũng không tệ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Thập lục vệ đều bằng bản sự, lần này cần là lại thua, bọn hắn cũng không có lời gì nói, liền theo hắn nói xử lý đi. Lục Đỉnh nghĩ nghĩ, lại nói. Bệ hạ, pháp này diệu mặc dù diệu, nhưng này chuẩn bị cần ngân lượng cũng nhiều hơn Đường Lang Trung từ trong kinh thương nhân chỗ trù tới bạc. Thương nhân. Trần Hoàng nhíu nhíu mày, nói ra. Binh bộ sự tình, vì sao muốn cùng thương nhân dính líu quan hệ? Lục Đỉnh nói, bệ hạ có chỗ không biết, binh bộ vừa mới đem khố bộ hỏng khí giới thay thế thành mới, vì thế tốn hao không ít, thật sự là không bỏ ra nổi đến nhiều bạc hơn. Đã như vậy, liền từ quốc khố phát ngân đi. Trần Hoàng phất phất tay, hỏi, muốn bao nhiêu? Lục Đỉnh nói, sơ bộ dự tính, 5 vạn lượng. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, hỏi. Lục Ái Khanh mới vừa nói cái gì? Hồi bệ hạ, lần thi đấu này chủ bị, sơ bộ dự tính cần 50.000. Không phải câu này, câu trước. Binh bộ vừa mới đem khố bộ hỏng khí giới thay mới, thật sự là không bỏ ra nổi. Lại đến một câu. Lục Đỉnh giật mình, nói ra. Đường Lang Trung từ trong kinh thương nhân chỗ chủ tới bạc. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Đường Ái Khanh pháp này mặc dù có chút không ổn, nhưng cũng là vì quốc khố suy nghĩ, nó tâm đáng khen, chấm chuẩn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. Tâm lý nắm chắc. Bản quan vừa rồi tiến vào một lần cung, ý nghĩ của ngươi bệ hạ đã đồng ý. Lần thi đấu này chủ bị, có thể mượn nhờ thương nhân. Thả nha trước đó, Lục Đỉnh từ trong cung trở về, nói cho Đường Ninh tin tức này. Cứ như vậy, cúp Đường Nhân thập lục về thi đấu tranh giải, liền đã quyết định chỉ cần Trần Hoàng đồng ý, Đường Ninh liền có thể buông tay hành động. Bất quá! Lục Đỉnh giọng nói vừa chuyển, lại nói. Thập lục về thi đấu liên quan đến triều đình tôn nghiêm, cho dù là so sánh với những năm qua có chỗ cải biến, cũng phải có độ trọng yếu nhất, vẫn là thi đấu bản thân, có thể tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Đường Ninh gật đầu nói. Lục Thượng Thư yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lục Đỉnh nhìn xem hắn, trong lòng ngược lại không có nắm chắc, thương nhân trục lợi, cho dù là có tiền nhất thương nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra nhiều bạc như vậy trợ giúp binh bộ, tất nhiên có nó mục đích. Bất quá, chuyện này vốn là khó giải quyết, binh bộ không bỏ ra nổi bạc, bệ hạ không nỡ bạc, cũng chỉ đành lui một bước, mặc kệ hắn có mục đích gì, chỉ cần không trì hoãn thi đấu là được. Hắn nhìn một chút Đường Ninh, cho dù là trong lòng còn có chút chột dạ, cũng chỉ có thể tín nhiệm hắn. Lục Đỉnh rời đi về sau, Đường Ninh ngồi trở lại vị trí, tiếp tục thay đổi nhỏ phần sách trù hoạt kia. Hiện tại đã là đầu tháng 11, chậm nhất trung tuần tháng 12, thập lục vệ liền muốn cho ra tiểu tổ thi đấu quyết thắng danh sách. Đường Ninh đã căn cứ năm trước tổng hợp xếp hạng, đem bọn hắn phân tốt tổ, lưu cho bọn hắn thời gian một tháng huấn luyện. Đầu tháng 12, giáp ấp bính đinh 4 tổ liền muốn bắt đầu trước nội bộ tiểu tổ thi đấu. Tiêu Giác Tả Kiêu kỵ vệ là hắn nhìn chúng một con hắc mã, đáng tiếc thớt hắc mã này hiện tại hay là một thớt phế mã, muốn tại trong một tháng thời gian tăng lên thực lực của bọn hắn, liền xem như Đường Ninh cũng không có niềm tin tuyệt đối. Trừ cách đó ra, một tháng này còn muốn tiến hành tiền kỳ tuyên truyền, sân bãi dựng, vé vào cửa dự bán vân vân vân vân, mặc dù không phải mọi chuyện cần thiết đều cần hắn tự thân đi làm, nhưng những này binh bộ trước đó đều là không có tiền lệ, hắn vẫn là phải mỗi một chuyện đều nhìn chằm chằm. Hồi tưởng ban đầu ở hộ bộ hình bộ lễ bộ quá khứ, thanh toán khoản, biên soạn thư tịch, thẩm tra xử lý oan án, đi sứ sở quốc, bây giờ đến binh bộ, phiền toái nhất việc cần làm cũng rơi vào trên vai của hắn, có thể nói là trời sinh lao lực mệnh. Hạ nha đằng sau, Đường Ninh cũng không có trì hoãn, hôm nay cùng Tiêu Giác đã hẹn, muốn đi hắn Tả Kiêu kỵ doanh nhìn xem. Đường Ninh đi vào cửa viện, thấy được Tiểu Tiểu cùng Đường Yêu Yêu. Hừ! Đường Yêu Yêu lúc đầu trong sân cùng Tiểu Tiểu nói chuyện, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi. Nàng tức giận thời điểm liền ra thích không để ý tới người, Đường Ninh sớm đã thành thói quen. Tiểu Tiểu đi tới, ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi. Ca ca, ngươi lại gây Yêu Yêu tỉ tỉ tức giận. Không có. Đường Ninh thuận tiện trên băng ghế đá tỏa hạ, nói ra. Tiểu Tiểu. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi luyện thêm công, ca ca dạy ngươi hát một bài đi. Tốt. Tiểu Tiểu ngồi tại bên cạnh hắn, nháy mắt nhìn xem hắn. Đường Ninh nhìn một chút Đường Yêu Yêu, lúc này mới hát nói. Đi theo ta hát à. Chúng ta cùng một chỗ học heo gọi, cùng một chỗ hư hư hừ. Đường Ninh một bài. Học heo kêu. Mới hát hai câu, liền hát không ra ngoài, Đường Yêu Yêu một cái bắt đem hắn cầm xuống, hiển nhiên đã thèm quá hóa giận. Tiểu Tiểu nhìn bọn họ một chút, sau đó từng bước dịch chuyển khỏi. Đường Yêu Yêu đem hắn cánh tay xoay đến phía sau, cả giận nói. Ngươi dám mắng ta. Đường Ninh vô tội nói. Ta mắng ngươi cái gì rồi? Nghĩ đến nàng vừa rồi, hừ, một tiếng kia, Đường Yêu Yêu xấu hổ nói. Ngươi mắng ta là heo. Ta không có. Ngươi chính là ý tứ kia. Nữ nhân thật là không thể nói lý, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đường Ninh dư quang nhìn thấy Tiêu Giác đứng tại cửa ra vào, một bên nhìn hắn bị Đường Yêu Yêu đè ép, thế mà còn một bên đập hạt dưa. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nhỏ giọng nói. Có người đến, mau buông ta ra. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn một chút, chừng mắt liếc hắn một cái, mới buông ra hắn, bay trở về sân nhỏ của mình. Có người ngoài ở thời điểm, Đường Yêu Tinh hay là rất cho hắn mặt mũi, cho nên hắn căn bản sẽ không giống một vị nào đó tiêu mố người trước mặt mọi người bị nữ nhân đánh mặt mũi bầm dập. Tiêu Giác biểu lộ lại có chút thất vọng, Đường Ninh cướp đi hắn tất cả hạt dưa, nói ra. Đi Tả Kiêu kỵ doanh. Tiêu Giác cùng ở phía sau hắn, lắc đầu nói. Nếu như Lục Nhã cũng có thể giống Đường cô nương một dạng, cũng không trở thành đến bây giờ đều không gả ra được. Làm một nữ tử, đem Tiêu Giác từ nhỏ đánh tới lớn, còn có thể đồng ý cùng hắn ra mắt, lấy nàng loại tính cách nóng này kia. Lần trước tại tiểu lâu thế mà không có đem Tiêu Giác đánh chết, đây không phải tình yêu là cái gì. Nếu như Tiêu Giác cũng có thể giống như Triệu Viên, nói không chừng hiện tại đã cưới được Lục Thượng Thư nữ nhi. Hắn lần này đi kiêu kỵ doanh, bên người ngoại trừ có Lão Trịnh đi theo bên ngoài còn mang theo 20 tên đệ tử cách bang, chính là vì thử một lần kiêu kỵ về thực lực, tốt chế định ra bước kế tiếp kế hoạch. Tiêu Giác quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi thật đúng là tiếp nhận thập lục vệ thi đấu việc cần làm. Đường Ninh nói. Thế nào, không được sao? Cũng không phải không được. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Chỉ bất quá, mỗi 4 năm thi đấu, không giống với hàng năm tiểu bỉ. Đến lúc đó, không chỉ có trong triều quan viên sẽ tiến đến quan sát, triều đình sẽ còn mời sở quốc sứ giả cùng Tây vực các nước sứ thần. Sớm mấy năm thậm chí ngay cả lương quốc đều sẽ phái người đến xem lễ, đây là so đại triều hội còn trọng yếu hơn thịnh sự, nếu là làm không xong, rớt không chỉ có riêng là triều đình mặt mũi. Loại việc phải làm này ngươi cũng dám tiếp. Chỉ cần gan lớn, cái gì việc phải làm không dám nhận, Hắn còn chuẩn bị bán thập lục về thi đấu vé vào cửa đâu, không chỉ có chính mình bán, còn muốn kéo hoàng đế xuống nước quang minh chính đại bán. Bất quá, hắn vậy mà không biết, thập lục về thi đấu phô trương lớn như vậy, tương đương với một lần đại duyệt binh. Nhưng tỷ thí dù sao cũng là tỷ thí, cũng khác biệt tại duyệt binh, về sau ngược lại là có thể thử một chút chơi ra càng nhiều hoa dạng, mời nước khác cùng một chỗ tham dự. So tài một chút chiến trận kỳ xạ chạy nhanh chạy cự ly dài cái gì đem thập lục về thi đấu tranh giải thăng cấp làm thế vận hội Olympic. Đương nhiên, dưới mắt đây vẫn chỉ là một cái bước đầu ý nghĩ, thực hiện đứng lên quá khó khăn, vẹn vẹn thập lục về thi đấu, liền đủ Đường Ninh bận rộn. Tiêu Giác giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi nhìn ta trên mặt thương lành không có? Không có. Đường Ninh lắc đầu, cách hắn bị đánh mới qua vài ngày nữa, trên mặt máu ứ đọng nhanh nhất cũng muốn qua mấy ngày mới có thể tiêu trừ đi. Vậy ta không đi, chính ngươi đi thôi. Tiêu Giác nói, ta cho ngươi một khối lệnh bài, ngươi đi đằng sau trực tiếp tìm Trần Trung Lang tướng. Được rồi, kinh thành người nào không biết thương thế của ngươi là bị Lục Nhã đánh. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Bọn hắn có nhìn hay không đến trên mặt ngươi thương không có khác nhau. Tiêu Giác thở dài, nói ra. Ngươi nói trên đời này tại sao có thể có nữ nhân như vậy, nàng từ nhỏ đã khi dễ ta, cướp đồ vật của ta, không để cho ta cùng nữ hài tử khác chơi. Nàng khi còn bé rơi trong sông, hay là ta cứu nàng đi ra, nữ nhân vong ăn phụ nghĩa này. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Nàng chỉ khi dễ ngươi sao? Tiêu Giác nghĩ có chút thương tâm nhẹ gật đầu. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng nam sinh lúc nhỏ kiểu gì cũng sẽ khi dễ một cách đặc biệt nữ sinh, làm như vậy không phải là bởi vì chán ghét nàng, mà là bởi vì thích nàng, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt loại ra thích này, chỉ có thể thông qua khi dễ nàng đến gây nên chú ý của nàng. Hắn hồi trước viết quyển sách nào thời điểm còn viết từng tới những thứ này. Bất quá! Hắn không biết nữ sinh có phải hay không cũng dạng này, mà lại đã lớn như vậy còn cần loại phương thức này đến gây nên đối phương chú ý tình huống, hắn chưa từng thấy qua. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh thở dài nói. Cùng Lục Nhã so sánh, Đường cô nương đơn giản quá ôn nhu, ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Đường gia, Đường Yêu Yêu ngồi trong phòng, gương mặt xinh đẹp hàm sát, nghiến răng nghiến lợi. Tú Nhi đi tới kinh ngạc hỏi. Hắn lại gây tiểu thư tức giận. Tức chết ta rồi. Đường Yêu Yêu vỗ bàn đứng người lên, nói ra. Là hắn biết chọc ta sinh khí. Tú Nhi nhìn xem nàng nói. Liền xem như khí, hắn cũng chỉ khí tiểu thư một người, tiểu thư hẳn là vui vẻ mới là. Vui vẻ. Đường Yêu Yêu đem ngón tay khớp xương bóp kéo kẹp rung động, nói ra. Chờ đến lần tiếp theo, ta nhất định phải làm cho hắn hào hào ghi nhớ thật lâu. Tú Nhi lắc đầu, nói ra. Trên sách nói, nếu như một người nam tử luôn luôn khi dễ một nữ tử, hoặc là một nữ tử luôn luôn khi dễ một người nam tử, rất có thể là ra thích đối phương, muốn dùng loại phương pháp này đến hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Đường Yêu Yêu lườm nàng một chút, hỏi. Đây là ngươi từ nơi nào nhìn thấy ngụy biện? Đây cũng không phải là ngụy biện. Tú Nhi lắc đầu nói. Đây là chính hắn tại trong sách viết. Đường Yêu Yêu giật mình hỏi. Sách gì? Tú Nhi nghĩ nói. Tựa như là. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đi. Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng. Hồ Nghi nói. Trong sách có một đoạn này. Ta làm sao không nhớ rõ. Tú Nhi bất đắc dĩ nói. Tiểu thư ngươi đọc sách luôn luôn đọc nhanh như gió, đương nhiên không nhớ rõ. Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ, Ôn Châu Phong, vạn thưởng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. Tỷ thí. Đường Yêu Yêu thả ra trong tay một quyển Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lẩm bẩm nói. Thế mà thật viết. Tú Nhi lườm bĩu môi, nói ra. Hắn không gây người khác sinh khí, Hết lần này tới lần khác chọc giận ngươi sinh khí, tiểu thư ngươi xưa nay không khi dễ người khác. Hết lần này tới lần khác chỉ khi dễ hắn, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Ai khi dễ hắn? Đường Yêu Yêu mặt mày xoay ngang, nhìn xem Tú Nhi, lại dần dần trở nên chột dạ, cuối cùng không có lực lượng đem câu nói này hỏi lại đi ra. Từ một người viết trong sách, đó có thể thấy được một chút thế giới nội tâm của hắn. Tú Nhi nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Tiểu thư ngươi nhìn nhiều xem sách của hắn tự nhiên là hiểu hắn. Đường Yêu Yêu nhìn một chút sách trong tay, giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên hỏi. Trương Vô Kỵ cuối cùng cùng một cách mỏi sợ quận chúa chạy, ý của ngươi là nói. Tú Nhi lắc đầu liên tục. Ta có thể cũng không nói gì. Ta đã biết mỏi sợ quận chúa chính là sóng gió lớn. Đường Yêu Yêu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vừa nghi ngờ nói. Có thể nàng cũng không mỏi a. Tú Nhi đúng. Có thể cái này không giống với Triệu Mẫn thế nhưng là người Trương Vô Kỵ thích nhất. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Coi như không phải, hắn viết quận chúa mỏi sợ này cũng nhất định có khác dụng ý. Nàng lại lật lật, hướng về sát vách sân nhỏ phương hướng ném đi một cái liếc mắt. Hắn cũng biết càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Ai nha tiểu thư ngươi cũng đừng đoán mò. Tú Nhi bất đắc dĩ nhìn xem nàng từ trong tay nàng cầm qua. Y Thiên Đồ Long Ký. Lại đưa qua một bản mới, nói ra. Nhìn nhìn lại khác. Đường Yêu Yêu đem trong lòng suy đoán tạm thời tản ra, lật ra trong tay. Lục Đỉnh Ký. Tả Kiêu Kỵ doanh vị trí tại Kinh Sư cửa thành phía tây bên ngoài. Doanh địa cách thành 10 dặm, trừ Tả Hữu Vũ Lâm vệ cùng Tả Hữu Kim Vũ vệ phụ trách hoàng cung cùng nội thành tuần phòng, còn lại 12 vệ phân biệt bảo vệ một cách phương hướng. Tiêu Giáo ấy. Tiêu Giác mang theo Đường Ninh một đoàn người từ doanh địa đại môn đi vào, trực tiếp đi vào tòa nào đó trong chướng cửa đối diện miệng thân binh nói. Triệu tập tham gia thi đấu 100 người để bọn hắn tại diễn võ trường tập hợp. Đúng. Thủ vệ kia ôm lấy quyền. Lập tức chạy chậm ra ngoài. Trong thập lục vệ, dùng võ chức phân chia, phía trên nhất có một tên đại tướng quân, xuống chút nữa là hai tên tướng quân, một tên trung lang tướng, Tả Hữu lang tướng, tiếp xuống chính là giáo ấy. Tả Kiêu Kỵ vệ tổng cộng có hơn 5.000 binh tướng, giáo ấy 5 tên, mỗi tên giáo ấy phụ trách 1.000 người trực tiếp quản lý phía dưới vệ binh. Tiêu Giác làm giáo ấy một trong có được chính mình độc lập doanh chứng. Tiến vào doanh trại, Tiêu Giác đi đến bên giường, Đường Ninh thế mà nhìn thấy hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp phấn lót, ở trên mặt bôi lên. Tiêu Giác nhìn thấy Đường Ninh giật mình ánh mắt, giải thích nói. Ta che thương, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy. Biết hắn bị nữ nhân đánh là một chuyện, nhìn thấy trên mặt hắn thương lại là một chuyện khác. Hắn sức xong phấn lót đằng sau, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút, trên mặt máu ứ đọng ngược lại là thật phai nhạt rất nhiều. Tiêu Giác đem phấn lót thu lại, cắn răng nói. Chờ lấy đi, chờ ta luyện tốt công phu, ta nhất định phải Lục Nhã nếm thử sự lợi hại của ta. Đường Ninh nói. Ngươi dứt khoát cưới nàng đi, ngươi cưới nàng, nàng hẳn là liền sẽ không đối ngươi như vậy. Cưới nàng. Ngươi coi ta cầm thú a? Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Ta cùng cha hắn là bối phận tính toán ra, nàng vẫn là của ta chất nữ, ngươi sẽ lấy cháu gái của ngươi sao? Đường Ninh suýt nữa quên mất Tiêu Giác là Tiêu lão công gia già mới có con, tính toán ra cùng Lục Đỉnh cùng thế hệ, nghiêm túc mà nói, Lục Đằng cùng Lục Nhã đều muốn gọi hắn một tiếng thúc thúc. Nghĩ tới đây, Đường Ninh liền không khỏi nhớ tới Chu Vương chất nữ làm sao vậy, Lan Lan là Chu Vương chất nữ, Chu Vương không phải cũng cùng mình xưng huynh gọi đệ, thật tính toán ra, nàng không phải cũng là. Nói đừng bảo là đến như thế tuyệt đối. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Kinh sư cùng ngươi cùng thế hệ nữ tử, đều có thể làm mẹ ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn từ trong bọn họ tuyển. Lại nói, người ta tướng công cũng sẽ không đồng ý. Đây cũng không phải. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Chỉ bất quá, Lục Nhã gọi cha ta Tiêu Gia Gia, không phải liền là cháu gái của ta, nếu không phải xem ở nàng là vãn bối phân thượng ta. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, đánh gãy Tiêu Giác bản thân an ủi Ý Sâm. Một tên người mặc áo giáp tướng lính nhìn xem Đường Ninh cười hỏi. Vị này chính là Đường Ninh Đường đại nhân a. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Là ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn hỏi. Vị tướng quân này là. Tiêu Giác giới thiệu nói. Vị này là Trần Trung Lang tướng. Thập lục vệ đại tướng quân bình thường sẽ không tại trong doanh, rất nhiều cũng chỉ là chức xuân tỷ như Tiêu Giác cha. Trung Lang tướng đã là hai vị tướng quân phía dưới, mỗi một vệ thực tế trưởng khống giả. Đường Ninh chắp tay nói. Trần tướng quân. Binh bộ muốn mượn dùng ta Tả Kiêu Kỵ về doanh một chuyện Tiêu giáo ấy đã nói cho ta biết. Trần Trung Lang tướng nhìn xem hắn, nói ra. Có gì cần chúng ta Tả Kiêu Kỵ về phối hợp, Đường đại nhân cứ mở miệng. Đường Ninh nói. Ta hôm nay chỉ là tới xem một chút, có Tiêu giáo ấy tại là được rồi. Trần Trung Lang tướng nói. Vừa vặn bản tướng cũng nhàn rỗi, mang Đường đại nhân trong này dạo chơi cũng tốt. Hắn thoại âm rơi xuống, vừa rồi đi ra ngoài tên thân vệ kia lại chạy vào, nói ra. Tiêu giáo ấy đã dựa theo mệnh lệnh của ngài để bọn hắn đi diễn võ trường. Trần Trung Lang tướng nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Đây là muốn. Đường Ninh giải thích nói. Lần trước phân tổ chỉ là bước đầu, binh bộ còn phải lại đoán chừng một chút thập lục về chiến lực, có lẽ sẽ đối với phân tổ có chỗ điều chỉnh. Kiêu kỵ về chiến lực tự nhiên là muốn hiểu, nếu là bởi vì hắn làm hại Đường Yêu Tinh thua tiền, bán hắn đi đều không đủ hoàn lại. Trần Trung Lang tướng nhẹ gật đầu, nhìn nhiều đứng tại Đường Ninh bên cạnh lão Trịnh một chút, nói ra. Vậy liền đi diễn võ trường xem một chút đi. Người tham gia thập lục về thi đấu đều là trong mỗi một vệ tinh nhuệ trên diễn võ trường bị tuyển ra tới tham gia lần so tài này. Tả Kiêu Kỵ vệ 100 người đã tụ tập hoàn tất, nhưng lại không biết Tiêu giáo ấy tại sao muốn bọn hắn tập hợp cùng một chỗ xì xào bàn tán. Đường Ninh cách thật xa đã cảm thấy Tiêu Giác mang đội ngũ có chút rối loạn, cũng không có cho hắn một loại kỷ luật nghiêm minh, lệnh hành cấm chỉ cảm giác cùng trong tưởng tượng của hắn quân kỷ nghiêm minh quân đội có chút chênh lệch. Bất quá hắn cũng có thể lý giải kinh sư trong cấm quân Tả Hữu Vũ Lâm về muốn hộ vệ hoàng cung kỷ luật tự nhiên nghiêm minh, Kim Vũ về có tuần thành chi tắc cũng không dám quá mức thư giãn. Còn lại 12 vệ bình thường liền không có chuyện làm, bình thường diễn võ huấn luyện loại hình, đoán chừng cũng là qua loa cho xong, cũng chỉ có hàng năm tỉ thí có thể làm cho bọn hắn nhấc lên một chút tinh thần. Tiêu Giác cùng Trần Trung Lang tướng đối với cái này tựa hồ tập mãi thành thói quen, lão Trịnh chỉ có tại ban đầu nhìn những người kia một chút, đằng sau liền rời đi ánh mắt, nhìn qua không có chút hứng thú nào. Tiêu Giác đi qua, hỏi Đường Ninh nói. Ngươi muốn làm sao nhìn? Đường Ninh nhìn phía sau đệ tử cách bang, nói ra. Rất đơn giản, để bọn hắn cùng nhà ta hộ vệ so tài một chút là được. Trần Trung Lang tướng nhìn về phía một người, nói ra. Từ trong bọn họ chọn 20 người đi ra. Không cần. Đường Ninh giơ tay lên, nói ra. Để bọn hắn cùng tiến lên. Cùng một chỗ. Trần Trung Lang tướng cho là mình nghe lầm, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường đại nhân có ý tứ là phải dùng ngươi 20 tên hộ vệ cùng ta Trái Kiêu vệ 100 người tỉ thí. Đường Ninh cười cười nói. Trần tướng quân cũng không nên xem thường nhà ta những hộ vệ này, bọn hắn cũng hơi thông một chút chiến trận chi thuật. Trên chiến trường, lấy thiếu địch nhiều không tươi gặp, nhưng nhiều muốn nhờ thiên thời địa lợi. Mà lại liền xem như lấy thiếu địch nhiều, cũng rất ít có 4 lần binh lực chênh lệch bên dưới còn có thể thắng. Dù vậy, bọn hắn cũng không có khả năng thắng. Trần Trung Lang tướng nhìn xem hắn, hỏi. Đường đại nhân chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Tiêu Giác nhìn xem Trần Trung Lang tướng, nói ra. Cứ dựa theo hắn nói đi. Trần Trung Lang tướng xác nhận Đường Ninh không phải nói đùa đằng sau, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người, nhẹ gật đầu. Người kia ôm quyền, nhanh chân đi hướng đám người, một lát sau cầm đầu một tên đô ấy nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Cái gì để cho chúng ta 100 cái đánh bọn hắn 20 cái? Thân vệ kia nói. Đây là binh bộ vị đại nhân kia ý tứ. Chúng ta đã tại binh bộ ném qua một lần người, cũng không thể lại ném lần thứ hai, một châm cái đánh 20 cái. Cái này nếu là truyền đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta trái kiêu vệ sẽ chỉ lấy ít thắng nhiều. Hắn nhìn về phía sau lưng một người, nói ra. Tiểu Bành, ngươi mang 20 người đi qua, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn hắn. Đội trưởng kia ôm quyền nói. Lĩnh mệnh. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Thua tốt. Tả Kiêu Kỵ Vệ trong 100 người chỉ xuất tới 20 người, Đường Ninh cũng không có nói cái gì, đối với sau lưng một tên đệ tử cách bang nói. Các ngươi đi thôi. Trần Trung Lang tướng nhìn một chút hắn, hỏi. Không biết quý phủ hộ vệ cần gì binh khí? Đệ tử cách bang không cần lên trận giết địch, học đều là côn pháp, về sau tiến vào đường phủ xung làm hộ vệ, mới lại ngược lại học được đao, liền trước mắt mà nói bọn hắn lợi hại nhất. Hay là côn trận. Nơi này là quân doanh, vũ khí đông đảo, đủ các loại, bọn hắn đều tuyển tề mi côn. Loại cây gậy này chỉ là bình thường diễn luyện sử dụng, trên chiến trường cơ hồ không có người sẽ sử dụng, nhưng hôm nay chỉ là luận bàn, cũng không phải là chém giết. Kiêu kỵ về 20 người kia, dùng cũng đều là chất gỗ vũ khí. Chân chính thi đấu thời điểm, dùng cũng là những này, đến lúc đó, sẽ ở trên binh khí bôi lên bạch phiến. Người bị đâm trúng yếu hại liền coi như làm đào thải. Hai phe trận doanh phân biệt liệt ra tại diễn võ trường hai đầu. Trần Trung Lang tướng nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Có thể bắt đầu chưa? Đường Ninh gật đầu nói. Bắt đầu đi. Trần Trung Lang tướng phất phất tay, liền có người gõ trống trận, tiếng trống kéo dài một hồi theo một tiếng tiếng chiêng vang, biểu thị tỉ thí chính thức bắt đầu. Tả Kiêu Kỵ Vệ 20 người cùng một chỗ vọt tới, trong đó 10 người nằm ở trong tả hữu đều có 5 người bọc đánh. Trái lại cái kia 20 tên đệ tử cách bang, lại cũng không gấp rút, người người hai tay cầm côn, thân côn nghiêng về phía trước, phân tán ra đến, hình thành một loại kỳ quái chỗ đứng. Loại trận hình này, ngoại nhân nhìn không ra manh mối gì. Nhìn như tán loạn kỳ thực là một loại linh xảo cơ biến trận hình, có thể 3 người thành trận, 4 người thành trận, 5 người thành trận, cao nhất có thể kết 10 người đại trận, 20 người này chính là hai cái di động đại trận, có thể căn cứ địch nhân thế công tùy thời hoán đổi trận hình. Trần Trung Lang tướng vốn chỉ là hài lòng nhìn xem, nhìn thấy những này đệ tử cách bang bày ra loại trận hình này thời điểm sắc mặt liền bắt đầu có chút thay đổi. Mặc dù hắn vẫn là không có phát hiện ở trong đó kỳ quặc, nhưng sống lâu quân trận trực giác nói cho hắn biết, 20 tên hộ vệ này không phải hạng người bình thường. 20 tên kiêu kỵ vệ lấy một loại nào đó trận thế tiến lên lúc, phía trước nhất một tên đệ tử cách bang lớn tiếng nói. Tam tam tứ. Hắn thoại âm rơi xuống, cái thứ nhất thập nhân trận cấp tốc chia tách thành hai cái tam nhân trận cùng một cái tứ nhân trận. Phía trước mấy tên kiêu kỵ vệ còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn thượng trung hạ ba đường đều xuất hiện côn ảnh. Ầm. Ba người thân thể bay thẳng ra ngoài, nếu là chân chính tỉ thí, bọn hắn giờ phút này đã đào thải ra khỏi trận. Mặt khác bảy người thân thể trì trệ, không có làm ra phản ứng, phía trước liền lại có tiếng âm truyền tới. Tam tài thất tinh. Mười tên đệ tử cách bang lần nữa biến trận, ba phòng bảy công, còn lại bảy tên kiêu kỵ vệ thủ cũng không phải, công cũng không phải, lập tức liền luống cuống tay chân. Về phần hai cánh trái phải năm người, đã sớm bị chia hai cái ngũ hành trận đệ tử cách bang cầm xuống. Bất quá là vừa đối mặt công phu, 20 tên kiêu kỵ vệ liền bại, không chỉ có người vây quanh nhìn mà trợn tròn mắt, liền ngay cả Trần Trung Lang tướng trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn giờ phút này mới nhìn ra đến, những hộ vệ này giữa lẫn nhau phối hợp mật thiết, trận hình linh hoạt đa dạng, công thủ kết hợp, trong công có thủ, trong thủ có công, nhìn như phân tán, nhưng thật ra là một cái chỉnh thể, có thể rất dễ dàng đem bén nhọn nhất công kích tập trung vào một điểm. Đối phương muốn đột phá bọn hắn bất luận cái gì một chút, đối mặt đều là 20 người chỉnh thể. Vừa rồi khoe khoang khoác lác tên đô ấy kia sớm đã thấy choáng mắt, thời điểm lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, cắn răng nói. Cùng tiến lên. 20 người đối với 80 người, tứ phía đều bị vây lại, Đường Ninh lại một chút đều không kinh hoàng. Đệ tử cái bang đều là không cơ sở bắt đầu luyện lên, mặc dù thực lực của mỗi người đều không cao, nhưng bọn hắn an hiểu là hợp kích chi thuật cùng địch nhân gấp 3 chinh lịch còn không phải cực hạn của bọn hắn. Trần Trung Lang tướng đứng ở một bên càng xem càng là kinh hãi. 20 người này trận pháp thật sự là kỳ diệu, 4 lần tại bọn hắn chiến lực trong lúc nhất thời đều không thể bắt lấy bọn hắn, ngược lại còn không ngừng có người đào thải, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền hoàn toàn chủ đạo tỉ thí tiết tấu. Từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì hãn tướng, dựa vào là chỉ là loại trận pháp này. Cái này đã nói, bọn hắn có thể làm được sự tình kiêu kỳ về cũng có thể làm đến, thậm chí còn có thể làm càng tốt hơn, nếu như kiêu kỳ về cũng có thể học được loại trận pháp này, kim vũ về tính là gì, vũ lâm về tính là gì, liền xem như bọn hắn tổng lại, cũng không phải là đối thủ của kiêu kỳ về, từ nay về sau, cái này thập lục về đứng đầu vị trí, liền muốn thay người. Đối mặt 4 lần tại bọn hắn nhân số, đệ tử cái bang mặc dù không có bị đánh, nhưng cũng so vừa rồi khó khăn rất nhiều, đã có 2 người bị đào thải, bất quá đồng thời kiêu kỵ về 80 người, hiện đã chỉ còn lại 60 người. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem 20 người kia không ngừng giảm bớt, nhưng kiêu kỵ về đào thải tốc độ lại là bọn hắn mười mấy lần, thẳng đến trên trận không có một vị kiêu kỵ về thời điểm, đối phương còn có 5 người thành trận đứng ở trên diễn võ trường. Trần Trung Lang tướng mặt lộ chấn kinh, nhìn không được mở miệng nói. Nếu là những hộ vệ kia từng cách thân thủ bất phàm thì cũng thôi đi, nghe nói trên giang hồ có chút cao thủ lợi hại, có thể lấy một địch trăm không rơi vào thế hạ phong, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn đều là thường thường không có gì lạ người bình thường, lại có thể làm được điểm này, có thể xưng kỳ tích. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Chúng ta thua. Đường Ninh cười cười, nói ra. Thua tốt. Không bị người xem trọng mới có thể tính là hắc mã, kiêu kỵ về càng yếu, tỷ lệ đặt cược liền càng cao, bọn hắn kiếm lời thì càng nhiều, ai sẽ cùng bạc làm khó dễ. Trần Trung Lang tướng giật mình, không tin chắc nói. Thua. Tốt. Tiêu Giác đi đến cái kia một đám khoanh tay ủ rũ kiêu kỵ về trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi có phục hay không? Bao quát vị đô ấy kia ở bên trong, tất cả kiêu kỵ vệ đều cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời. Đường đường cấm vệ, 100 người đánh không lại 20 người, truyền đi bọn hắn thật liền một chút mặt mũi cũng không có. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không chỉ có bại, còn bại tâm phục khẩu phục, đối phương một không có làm âm mưu dù kế, hai không có gian lận, đường đường chính chính đánh bại bọn hắn, không phục không được. Tiêu Giác nhìn xem bọn hắn, lại hỏi. Có muốn hay không thắng? Có còn nhỏ tiếng nói. Muốn. Tiêu Giác trầm giọng nói. Thanh âm lớn một chút, ta nghe không được. Muốn. Lần này mở miệng nhiều người một chút. Tiêu Giác lườm bọn hắn một chút, hỏi. Các ngươi đánh không lại bọn hắn, là bởi vì buổi sáng chưa ăn cơm sao? Có muốn ăn hay không đã no đầy đủ lại so một lần. Kiêu kỵ về bọn họ vốn là xấu hổ không chịu nổi, bị Tiêu Giác như vậy kích thích đằng sau, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Tiêu Giác nhìn xem bọn hắn, lại nói. Lần này thập lục về thi đấu, nếu như các ngươi có thể đánh ra giáp tổ, mỗi người thưởng 10 lượng bạc, nếu như các ngươi có thể đoạt được thi đấu thứ nhất, mỗi người thưởng 100 lượng. Nghe được 100 lượng lúc trong tràng không ít người đều đỏ con mắt. Trong cấm quân, ngoại trừ tướng lính bên ngoài, phần lớn xuất từ dân nghèo, 100 lượng bạc, đủ để bù đắp được bọn hắn 3 năm quân lương. Tiêu Giác ánh mắt lần nữa nhìn về phía bọn hắn, hỏi. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi có muốn hay không thắng? Muốn! Muốn! Muốn! Đám người cơ hồ là gào thét mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ doanh địa, chấn người màng nhĩ đau nhức. Đường Ninh không nghĩ tới. Ngày bình thường yếu bị nữ nhân đánh, muốn cho trên mặt bôi phấn lót đến che thương Tiêu tiểu công gia thế mà cũng có loại thủ đoạn này. Kiêu kỵ vệ bị hắn như thế một kích, sĩ khí thế mà đại chấn, sĩ khí đối với một chi quân đội là phi thường trọng yếu, nếu như trước khi tỉ thí, bọn hắn có thể có dạng này sĩ khí, tỉ thí kết quả có lẽ sẽ có thay đổi. Một châm tên kiêu kỳ vệ giống như là đánh máu gà một dạng đi huấn luyện. Tiêu Giác đi đến Đường Ninh bên cạnh, đắc ý nói. Thế nào? Đường Ninh nhìn một chút hắn, nhắc nhở. Về trước đi đem ngươi trên mặt trang bồi bổ, đều mất rồi. Tiêu Giác hơi biến sắc mặt, về doanh chứng bổ bổ phấn lót, vẫn không quên căn dặn Đường Ninh chuyện này không cho phép nói cho người khác biết. Đều là tình thế bức bách, nam nhân bôi phấn lót cũng không có gì, Đường Ninh thuận miệng nói ra. Không phải liền là lau phấn lót sao, có người còn mặc nữ nhân quần áo đâu, cái này không có nghĩa là cái gì. Tiêu Giác giật mình, ai mặc nữ nhân quần áo? Cái này không trọng yếu. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Yên tâm, ta sẽ không đem Tiêu Tiểu Công ra cho trên mặt bôi phấn sự tình nói ra. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Đến cùng ai mặc nữ nhân y phục? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. Lấy oán trả ơn. Ai mặc nữ nhân quần áo không trọng yếu. Trọng yếu là thông qua hôm nay tỉ thí, Đường Ninh đối với kiêu kỳ vệ thực lực có nhất định hiểu rõ. Mấy ngày nay hắn dự định đi về khác nhìn xem, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngoài ra kiêu kỳ doanh sân thi đấu phải nhanh một chút kiến tạo, trong phòng là không thể nào. Ngoài phòng mà nói công trình số lượng sẽ ít đi rất nhiều, đầu nhập nhỏ, hồi báo cao. Không biết có thể hay không xin mời từ công bộ điều một số người tới, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Tiêu Giác bổ tốt trên mặt trang, lại cùng hắn cùng một chỗ trở về kiêu kỳ doanh cách thành không xa, hắn ban đêm không ở tại doanh địa. Tiến vào thành, giống như là nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ta trước không trở về, đi nhà ngươi uống hai chén. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là Tiêu phủ có đồ vật gì hoặc là người để hắn e ngại một dạng. Không đợi Đường Ninh đặt câu hỏi, hắn liền chủ động giải thích nói. Lục Nhã thường xuyên đi nhà ta bồi cha ta uống rượu, hiện tại đi có thể sẽ gặp phải nàng. Nữ nhân này lấy oán trả ơn, ta đã cứu nàng, nàng còn luôn luôn đánh ta, có thể tránh hay là tránh một chút. Đường Ninh đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Nói không chừng đến lúc đó hắn cũng có đi Tiêu phủ tránh một chút thời điểm. Đường Yêu Yêu trước đây thật lâu liền bắt đầu chăm chỉ luyện công, nàng đối với Đường Nhân trai tiểu quán có quyền khống chế tuyệt đối, cũng nắm vuốt lão khất cái mệnh mạch, một cách là liên quan đến truyền thừa, một cách là liên quan đến rượu ngon. Tiểu Tiểu cùng Đường Yêu Tinh cầm chắc lấy lão khất cái coi trọng nhất đồ vật, dạy lên các nàng đến, có thể nói là tận hết sức lực. Nếu như ngày nào hắn lại chọc Đường Yêu Yêu, còn có cái địa phương có thể tránh một chút. Trong nhà hôm nay tựa hồ khách tới, Đường Ninh đi đến trong viện, nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến tiểu như tiểu ý Đường Yêu Yêu đều tại. Triệu Mạn cũng đến đây, nàng bên cạnh là An Dương quận chúa, An Dương quận chúa bên người nữ tử, Đường Ninh cũng không nhận ra. Ngươi đi trước ta thư phòng, ta đi lấy rượu. Đường Ninh quay đầu nói một câu. Phát hiện mới vừa rồi còn đứng tại bên cạnh hắn Tiêu Giác đã mất tung ảnh. Hắn đi đến trong viện, tiểu ý đi tới, chỉ vào tên nữ tử xa lạ kia nói ra. Tướng công, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là... Đường Ninh nói. Vị này hẳn là chính là Lục Nhã Lục cô nương. Trung ý nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Tướng công nhận biết Lục tỷ tỷ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đoán. Lục Nhã đi tới, đối với Đường Ninh thi cái lễ, nói ra. Nghe phụ thân nói qua Đường đại nhân, sở quốc chuyến đi, đa tạ Đường đại nhân đối với Lục đằng chiếu cố. Đều là đồng liêu, chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Các ngươi trò chuyện, ta còn có chút sự tình. Vị này Lục cô nương nhìn rất ôn nhu, cùng Tiêu Giác cho hắn miêu tả hung thần áp sát hoàn toàn không giống, quả nhiên là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tiêu Giác chỉ thiếu một chút liền đem nàng miêu tả thành ăn sống thịt người sinh uống máu người yêu nữ. An Dương quận chúa không hổ là kinh đô nổi danh nhất đóa hoa giao tiếp, từ khi Triệu Mạn chuyển tới đằng sau, nàng tới đây tần suất cũng nhiều một chút, khiến cho Tiểu Như cùng Tiểu Ý cũng chẳng phải nhàm chán. Nhận biết càng nhiều trong kinh doanh viện có thể dần dần dung nhập cái vòng này. các nàng nữ tử sự tình, Đường Ninh liền không nhúng vào, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trước kia thập lục về thi đấu mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại vẻn vẹn cực hạn tại thượng tầng vòng tròn, phổ thông bách tính có thể tiếp xúc đến không nhiều, tại dân gian cũng xào không ra bao nhiêu lời đề. Tại 12 tháng trước đó, hắn còn cần đem chuyện nào biến thành một kiện đầy kinh chú mục đại sự, cứ như vậy, hắn vé vào cửa mới có thể bán ra ngoài. Trong viện trong đình, An Dương quận chúa nhìn xem Lục Nhã, nói ra. Ta vừa rồi nhìn thấy Tiêu Giác. Lục Nhã lườm cửa ra vào phương hướng một chút, nói ra. Ta cũng nhìn thấy. Xem ra các ngươi thật không quá phù hợp. An Dương quận chúa thở dài, nói ra. Hắn cho tới bây giờ không có như thế sợ qua ai, nếu không ta cho ngươi thêm giới thiệu một chút mặt khác tuổi trẻ tài tuấn. Lục Nhã liếc nàng một cái, hỏi. Kinh sư còn có người nguyện ý cưới ta sao? An Dương quận chúa nhất thời im lặng, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh chi nữ, tính tình bất thường, mọi người đều biết, xác thực không có vị nào tuổi trẻ tài tuấn nguyện ý nhảy vào đi hố lửa này, bọn hắn thậm chí nghe, Lục Nhã, mà biến sắc, đều đang đợi lấy có người cưới nàng cứu bọn họ ra khổ hải, mà loại danh khí này đều là Lục Nhã trên người Tiêu Giác từng quyền đánh ra tới. Nàng nhìn về phía Lục Nhã kinh ngạc hỏi, ngươi thật ra thích Tiêu Giác? Lục Nhã cắn răng nói, ta Lục Nhã đời này không phải hắn không gả. An Dương quận chúa nghi ngờ nói, đây cũng là vì cái gì? Lục Nhã nói, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé có một lần chúng ta đi Nam Hồ chơi sao? An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nói là năm đó mùa đông, ngươi nhất định phải đi trên băng chơi, kết quả đạp vỡ băng rơi vào trong hồ một lần kia. Lục Nhã nhẹ gật đầu, nói ra. Lần kia tất cả mọi người hù chạy, chỉ có hắn chịu nhảy đi xuống cứu ta đi lên. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền nghĩ về sau nhất định phải gả cho hắn. Ta nhớ được hắn sau này trở về liền bệnh nặng một trận, có thể lo lắng Tiêu lão công ra, trong đêm tiến cung xin mời ngự y. An Dương quận chúa trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, đằng sau liền kinh ngạc nhìn xem nàng, nói ra. Vậy ngươi vì sao từ nhỏ khi dễ hắn đến bây giờ, đây không phải lấy oán trả ơn sao? Lục Nhã nhìn xem nàng, hỏi. Nếu như ta không khi dễ hắn, đó cùng những người khác còn có cái gì khác nhau, hắn nói không chừng đã sớm quên ta. An Dương quận chúa nhìn xem nàng trong lúc nhất thời không phản bác được. Giờ khắc này, nàng nhớ tới trước đó không lâu nhìn qua một quyển sách, trên sách nói, một chút nam hài tại lúc nhỏ, sẽ dùng khi dễ tiểu cô nương phương thức, đến hấp dẫn chú ý của các nàng, nàng không nghĩ tới nữ tử cũng là dạng này, mà lại không chỉ là lúc nhỏ. Đường Yêu Yêu đứng ở một bên, nghe hai người đối thoại trên mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, làm một chút thi đấu trước khi bắt đầu chuẩn bị. Trong thập lục vệ cũng chỉ có Vũ Lâm vệ cùng Kim Vũ vệ có tồn tại cảm giác một chút, mặt khác không có cái gì có thể đem ra được chiến tích, bình thường cũng không lộ diện, dân chúng thậm chí ngay cả tên thập lục vệ đều nói không được đầy đủ. Làm hộ vệ kinh sư an toàn cấm quân, bọn hắn cần bị càng nhiều người biết, cũng cần có nhiều người hơn biết lần này thập lục vệ thi đấu sự tình. Hắn quyết định để Đường Nhân trai ra vài kỳ an bơn ký càng giới thiệu một chút thập lục vệ. Lại dán ra 10 năm gần đây thi đấu xếp hạng cho bọn hắn một cái tham khảo, dù sao đến lúc đó các đại sòng bạc khẳng định sẽ mở ra bàn khẩu, những này phía quan phương số liệu đối với rộng rãi dân cờ bạc rất có tham khảo ý nghĩa. Bất quá, hắn đối với mấy cái này còn không phải hiểu rất rõ, cần ngày mai đi binh bộ tra chút tư liệu. Hắn vừa mới đứng người lên, dự định đi tắm, nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi tới. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Có việc. Đường Yêu Yêu khoát tay nói. Cũng không có việc gì. Không có việc gì, ta đi tắm. Chờ một chút. Đường Yêu Tinh gọi lại hắn, hỏi. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đường Ninh nhìn xem nàng nói. Vấn đề gì? Đường Yêu Tinh chắp tay sau lưng tại nguyên chỗ lúc ẩn lúc hiện, suy nghĩ thật lâu mới hỏi. Tại trong tất cả nhân vật chính ngươi viết qua, ngươi muốn làm nhất cái nào? Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Yêu Yêu không nhịn được nói. Ta hỏi ngươi liền nói a, lề mề chậm chạp. Đường Ninh nghĩ nghĩ, những thần dược kia liền không nói, rất hư vô mờ mịt, phần lớn thân thế thê thảm, nội dung cốt truyện khúc chiết, Đường Ninh cũng không thích giày vò chính mình. Còn lại những cái kia, lấy kim dung võ hiệp chiếm đa số, Quách Tính lấy thân tuấn quốc, Đường Ninh còn muốn an hưởng tuổi già đâu, tự nhiên không muốn làm Quách Tính, dương quá. Cái này càng không suy tính, Trương Vô Kỵ thân thế quá thảm hơn nữa còn thánh mẫu, Đường Ninh không quá ra thích, lệnh Hồ Sung, không suy tính lý do cùng dương quá không sai biệt lắm. Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có một người hạnh phúc nhất. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Vi tiểu bạc.